Ngươi, ngươi. Ba cái chúa tể cấp cường giả thần hồn dưới hạ thể đến, tạm thời chưa chết, nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi vừa hãi vừa sợ, trước mắt cái này bọn họ vừa mới hoàn toàn không có để ý nhân loại, lại có Tam Tông Thông Thiên cấp bậc đế thần binh. Lại, cùng lúc đó, ba người đoán được đuổi theo Tiểu Thái Sơn này 13 cái chi phối cho là bị Lâm Thiên giết, cho nên, bây giờ mới có thể xuất hiện tiểu quá vừa xuất hiện hiện ở cái địa phương này, này 13 người lại là không có tin tức tình huống. Lâm Thiên không nói thêm gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tam Tông đế thần binh lần nữa ép xuống, bao phủ đầy trời dọa người sắc quang. Phúc! Phúc! Tại hai đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, ba cái chúa tể cấp cường giả trong, trong đó hai cái trực tiếp bị hắn cho mặt sát. Sau đó, hắn lấy Tam Tông đế thần binh đem một cái khác chi phối chấn áp xuống, hướng chi đi đến. Thiên đình có không thiếu thiên chủ tiến vào mảnh này phổ thông thế giới, thậm chí về sau sẽ có cổ tổ cấp cường giả đến. Nghe nói là tại bên trong vùng thế giới này phát hiện mỗi tông không được đại bí, đối với cái này, hắn đương nhiên tốt kỳ, cho nên, lúc này tận lực lưu lại người chúa tể này không có giết chết, muốn từ trên người đối phương tìm kiếm một chút bực này đại bí đến tột cùng là cái gì. Chương 2139, cùng không có quần áo giống nhau dung nhan. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị Lâm Thiên trấn áp, nơi này cái cuối cùng thiên đỉnh chi phối hoảng sợ, sau đó nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ, thả. Vung tha ta. Không có người không sợ chết, nhất là loại kia xem sinh mệnh như cỏ rác có thể tùy ý đồ sắt vạn linh người. Loại người này tại mặt sắp tử vong thời điểm, thường thường so với người bình thường nếu không có thể rất nhiều lần. Lâm Thiên không để ý người này, đem chấn áp, bàng bạc thần niệm trực tiếp chui vào đối phương trong thức hải, tìm kiếm mảnh này phổ thông đại thế giới tại sao lại dẫn tới thiên đình rất nhiều thiên chủ, thậm chí truyền ngôn có cổ tổ cấp tồn tại sau đó cũng sẽ chạy đến. Chuyện như thế. Hắn cảm thấy cái này chấn thủ tại ở giữa vùng thế giới này chỗ thiên đỉnh chiến cung nội chi phối khi hội biết được. Hắn thần niệm tại đối phương thức hải bên trong tìm kiếm, một nháy mắt trôi qua mấy chục cái hô hấp, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa đại biến, rất đến bây giờ cường đại thánh tôn cấp thể phách đều là không khỏi rung động dưới. Tại người chúa tể này trong biển thần thức, hắn nhìn thấy một cái gánh vác 72 trắng như tuyết quang dược thân ảnh, tại mảnh thế giới này một mảnh quần quận sơn mạch ở giữa xuất hiện. Dẫn tới thiên đỉnh tiến vào mảnh thế giới này một đám cường giả cùng nhau kinh hãi, sau đó kinh động thiên đỉnh càng thượng tầng hơn người, cho nên tuần tự có rất nhiều thiên chủ tiến vào mảnh thế giới này, lại về sau, không chỉ có là có cổ tổ cấp cường giả xuất hiện, thậm chí sẽ có cái khác người mạnh hơn. Vừa tới, nhưng mà, đó cũng không phải nhượng hắn biến sắc phát run nguyên nhân, chính thức nhượng hắn biến sắc phát run nguyên nhân là, này 72 cánh thân ảnh là một nữ tử, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, có được tinh xảo không thiếu sót dung nhan. Phảng phất là trong tranh đi ra người, khiến cho thập phương thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Không. Áo. Hắn nhịn không được lên tiếng, thanh âm cũng không khỏi đến có chút phát run. Cái này hoàn mỹ vô khuyết nữ tử, không có gì ngoài phía sau 72 quang dược bên ngoài, dung nhan, thân cao cùng hình thể các loại, lại hoàn toàn cùng không có quần áo giống như đúc. Phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn toàn bộ không bình tĩnh, gánh vác 72 trắng như tuyết quang dược, liền hắn biết. Này hình như là thiên tri thủ hộ nhất tộc tối cao cấp tồn tại biểu tượng, nữ tử kia, là thiên tri thủ hộ nhất tộc. Vì sao lại cùng không có quần áo sinh giống như lúc? Bên cạnh, tiểu quá mới nhìn lấy hắn lúc này dị dạng biểu lộ, không khỏi có chút hiếu kỳ, làm sao? Lâm Thiên đưa tay, lấy thần thức in dấu vẽ phương thức, đem tại người chúa tể này thức hải bên trong sở chứng kiến hình ảnh hiện ra trong lòng bàn tay phía trên, cho tiểu quá mới nhìn. Nhất thời, tiểu thái sơ cũng là biến sắc, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Ý kìa, ý kìa. Tiểu gia hỏa trong mắt che kín kinh hãi, thậm chí có chút ngộng. Lần này, một người một thú, đều là hoàn toàn không bình tĩnh. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên lớn nhất trước lấy lại tinh thần, trực tiếp một bàn tay đem cái này thiên đỉnh chi phối cho đập hình thần đều diệt, sau đó dùng lực làm một cái hít sâu, để cho mình lúc này miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Qua dãy núi kia nhìn xem. Hắn có thể khẳng định, cái kia thân phụ 72 quang dược nữ tử, tuyệt đối không phải không có quần áo, nhưng là... Nàng và không có quần áo lại là có được hoàn toàn tương tự dung mạo, cái này kiềm chế hắn bây giờ chỗ có tâm thần, quyết định qua dãy núi kia nhìn một chút. Chuyện như thế, thật sự là rất khó không cho hắn để ý. Muốn đi. Tiểu Thái Sơ dùng sức chút đầu, nó thích nhất Lâm Thiên cùng không có quần áo, tiên linh hoàng chủ cùng chưa bao giờ gặp mặt mâu thân thậm chí đều muốn xếp tại hai người đằng sau một số. Bây giờ gặp được chuyện như thế, nó tự nhiên cũng là phi thường để ý, nắm chặt móng vuốt nhỏ. Ngay sau đó. Lâm Thiên một tay lấy nơi này thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình năm qua, sau đó trực tiếp xé rách hư không môn hộ, mang theo tiểu thái sơ từ nơi này rời đi, sau đó không lâu đi vào một mảnh quần quận sơn mạch trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn mạch cũng không biết chiếm cứ rộng rãi dường nào phạm vi, bên trong tiên chu thần mục phồn thịnh, rõ ràng là hắn lúc trước cái kia chúa tể cấp cường giả thức hải bên trong tìm kiếm đến này 72 cánh nữ tử chỗ bồi hồi địa phương. Lại tới đây, hắn không do dự, mang theo tiểu thái sơ, trực tiếp tiến vào trong dãy núi. Bên trong dãy núi, cổ mục cành lá rậm rạp, đem trên bầu trời mặt trời gay gắt đều cho che lại, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua một số cành lá khe hở, tại bên trong núi này trên mặt đất lưu lại từng đạo cồn sáng. Hắn mang theo tiểu quá mới vào nhập tòa dạng núi này bên trong. Hướng phía chỗ sâu bước đi, cũng không lâu lắm chính là tại phía trước cảm giác được không bình thường kinh người thông thiên cấp uy áp, mà lại, không ngừng một cỗ. Thiên đỉnh những thiên chủ kia. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, mang theo tiểu thái sơ, che lại tinh khí thần đồng thời, đem trước mắt tốc độ để bạt một số, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía trước tiếp cận mà đi. Rất nhanh, hắn ẩn nặc ở bản thân cùng tiểu thái sơ tinh khí thần, ở trong vùng núi này vượt qua trọn vẹn mấy vạn trượng xa, phía trước không gian bỗng nhiên thêm ra không ít ánh sáng, có mười mấy đạo thân ảnh chỗ tại phía trước, chính hướng phía trước một khe hở không gian bên trong bước vào, nghiêm chỉnh này vết nước sau có một mảnh khác đại không gian. 72 cánh, là bộ tộc kia đỉnh phong đại năng. Thế nhưng là, nghe nói bộ tộc kia đỉnh phong đại năng trong, cũng không có nữ tử, mà lại, trước đó phát hiện nàng thiên binh thiên tướng, bị giết không ít, vì cái gì? Đây là có chuyện gì? Không biết, chuyện như thế, bây giờ còn tại từng tầng đi lên báo, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến bộ tộc kia hiện có những đỉnh phong đó đại năng trong thai, đến lúc đó chúng ta liền biết. Bây giờ, chúng ta lại phải xác nhận nàng còn ở vào bên trong vùng thế giới này, đây là phía trên cổ tổ đại nhân mệnh lệnh, về sau. Một số cổ tổ đại nhân cũng sẽ lần lượt chạy đến, lại về sau, bộ tộc kia những trí cường giả đó, chỉ sợ cũng phải đến. Cuối cùng chi, hiện tại làm tốt chúng ta nên làm việc, xác nhận nàng còn tại mảnh thế giới này liền có thể, cái khác tạm thời mặc kệ. Theo trước đó phát hiện người kia sau chỗ may mắn còn sống sót thiên tướng sưng, đối phương bước vào đến đầu này vết nứt không gian về sau, hy vọng bây giờ còn trô ở trong đó. Trước đó đã có cái khác một nhóm thiên chủ đi đầu đi vào, chúng ta sau khi tiến vào cùng bọn hắn tụ hợp. Hành sự cẩn thận. Hơn 10 ngày người một bên vượt hướng vết nứt không gian về sau, một bên trầm giọng giao lưu, biểu lộ đều là nhàn không bình thường nghiêm túc. Rất nhanh, hơn 10 người cùng nhau biến mất tại vết nứt không gian về sau. Tận đến giờ phút này, Lâm Thiên mới là mang theo tiểu thái sơ từ rất xa xa đi tới, cũng nhìn về phía này hư không liệt phùng. Hắn trên người có một bộ không bình thường đáng sợ cổ thi, khống chế cố kia cổ thi, bây giờ hắn căn không e ngại phổ thông thông thiên cấp cường giả, nhưng hắn vẫn là tạm thời tránh đi này hơn 10 ngày người. Hắn là vì tìm kiếm này 72 cánh nữ tử thân phận chân thật mà đến, tìm kiếm vì sao đối phương sẽ có cùng không có quần áo một dạng dung mạo, bây giờ tạm thời không thích hợp đả thảo kinh xà. Hắn mang theo tiểu thái sơ, tại nguyên chỗ ngừng lại mấy chục hô hấp, sau đó mới là bước vào phía trước đầu kia vết nứt không gian. Lập tức, sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại một mảnh mới không gian. Đây là... Nhìn trước mắt mới không gian, Lâm Thiên lúc này không khỏi động dung, đồng tử cũng không khỏi đến nỗi một trận thích chặt. Chương 2140, người đáng sợ kén. Hư không liệt phùng về sau, không gian một mảnh ảm đạm, trải rộng huyết sắc dây leo, như là từng đầu hoàng cổ cự mãng. Lại, những này dây leo bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách chính là kết lấy một người kén, tản ra rất nồng nặc âm khí. Cả vùng không gian, hoàn toàn bị những này dây leo cùng trên đó kết lấy người kén lấp đầy. Cái này, Lâm Thiên mí mắt cũng không khỏi đến hơi nhảy. Ban đầu, hắn coi là hư không liệt phùng sau là một mảnh siêu cấp linh vực. Trải rộng linh khí, nhưng chưa từng nghĩ đến, hư không liệt phùng sau hình ảnh lại là như thế, những người kia kén, giống như là bị ngoại lực hấp thụ đến dây leo đi lên, bên trong có người. Bức tranh này, giống sau đó lúc trước hắn tại cực âm điện hạ tử vong thiên cung chỗ sâu sở chứng kiến loại kia hình ảnh, chỉ bất quá, lúc trước cực âm điện hạ tử vong thiên cung chỗ sâu, là hắc sắc quỷ xương mù đem cuốn vào trong đó sinh linh bao trùm hình thành áo giáp binh, mà ở trong đó, lại là lấy kén phương thức trói buộc từng cái sinh linh hóa thành người kén. Tựa hồ là đang lấy chi dựng dục cái gì. Lại, người ở đây kén chỗ phát ra khí tức, hoàn toàn không phải tử vong trong thiên cung những áo giáp đó binh có thể so sánh. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng là trừng lớn mắt, bị trước mắt một màn này sợ kinh. Vâng! Đột nhiên, phía trước truyền đến kinh người thánh có thể ba động, có cuồng phong tại bao phủ. Lâm Thiên nhìn về phía trước, mang theo tiểu thái sơ lúc này hướng phía nơi đó mà đi, lại vẫn như cũ che riêng phần mình khí tức. Rất nhanh, hắn mang theo tiểu thái sơ. Theo thánh có thể truyền đến phương hướng, tại mảnh này u ám trong không gian được đi ra ngoài rất xa, lần nữa nhìn thấy trước đó nhìn thấy này hơn 10 ngày đỉnh thiên chủ, lại nhìn thấy cái khác mười mấy lạ lâm thiên chủ, cộng lại trọn vẹn 27 người, bị một đám gánh vác hắc dược sinh linh hình người đang vây công. Sinh linh hình người số lượng không ít, trọn vẹn hơn trăm, đồng thời đan xen sống và chết khí tức, từng cái con ngươi huyết hồng, không bình thường hung ác điên cuồng, lại phát ra đến khí tức cũng là phi thường bức nhân, hoàn toàn không thể so với phổ thông thông thiên cường giả kém, đem 27 thiên chủ bức có chút sóng đường, trong lúc nhất thời lại có chút ngăn không được. Lại, chủ yếu nhất là, những này gánh vác hắc sắc vũ dược sinh linh hình người, có chút vậy mà tại lẫn nhau công sát, tựa hồ hoàn toàn không có tự mình ý thức, có, chỉ là nguyên thủy nhất thu tính. Cái này, hắn động dung, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Bên cạnh, tiểu thái sơ con mắt trừng càng lớn, nhìn về phía trước hơn trăm hắc dược sinh linh hình người, nhịn không được co lại rụt cổ, những này hắc dược sinh linh thật sự là có chút dọa người. Rắc, rắc, rắc, giòn âm vang lên, bên trong vùng không gian này, một số huyết sắc dây leo trên người kén đang chấn động, sau đó vỡ ra, bên trong có gánh vác hắc dược sinh linh hình người đi ra, khi mới xuất hiện toàn thân đều nhiễm lấy huyết sắc dịch nhờn, sau đó bực này dịch nhờn rất nhanh biến mất, đón đến sau công hướng này 27 thiên đỉnh thiên chủ, lại, có chút công hướng cái khác hắc dược sinh linh hình người. Một màn như thế, làm nơi rất xa ẩn nặc lấy khí tức lâm thiên lại là mãnh liệt kinh hãi, những này đáng sợ hắc dược sinh linh hình người, là từ những người kia trong động đi ra. Này lít nha lít nhít người kén, lại là tại dựng dục bực này quái vật đáng sợ. Có người tại làm người chế tạo những quái vật này. Lâm Thiên đồng tử một trận thít chặt. Không hề nghi ngờ, bên trong vùng không gian này hết thảy đều là làm người xây dựng, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà những này gánh vác hắc dược quỷ dị sinh linh, tuyệt đối là có người đang tận lực chế tạo, cái này khiến trái tim của hắn cũng không khỏi đến hung hăng co lại. Vậy mà, có người tại làm người chế tạo thông thiên cấp chiến lực. Cái này là bực nào điên cuồng? Lại là bực nào thủ đoạn? Đồng thời, đây cũng là hạng gì tàn nhẫn? Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra được, những này đáng sợ hắc dược sinh linh, đang bị đoán tạo thành bộ dáng như thế trước, tuyệt đối không phải tự nguyện lại tới đây hóa thành người kén bị cải tạo, mà là có người cưỡng ép chấn áp tới một cái sinh linh, cưỡng ép cải tạo. Ngao! Lệ giống quanh quẩn, vây công 27 thiên đỉnh thiên chủ hắc dược sinh linh trong, đột nhiên có người phát ra thống khổ gào thét, sau đó phốc một tiếng tự hành tại nguyên chỗ nổ vỡ đi ra. Sau đó, cái khác một số cái này đám sinh linh, cũng là lần lượt tự hành nổ vỡ đi ra, nhao nhao hóa thành hắc sắc nùng huyết. Cái này khiến Lâm Thiên lại một lần nữa động dung, những này quỷ dị sinh linh. Rõ ràng trước một khắc còn vô cùng hung mãnh, giống như tuyệt thế hung thú, có thể sau một khắc lại vậy mà chính mình chết. Hắn nghiêm túc quan sát, về sau, thỉnh thoảng có hắc dược sinh linh từ người trong động đi ra, hung ác điên cuồng vô cùng, chiến lực đều là có thể mạnh hơn thông thiên người, bất quá, những này hắc dược sinh linh từ người trong động đi ra về sau. Đại đa số đều là số cái hô hấp chính là băng vỡ đi ra, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại mấy chục cái hô hấp. Nhục xác trèo trống không thể nội bạo lực. Hắn nhãn lực không tầm thường, nhìn chăm chú một lát sau, phát hiện nguyên nhân. Những này hắc dược sinh linh tuy nhiên đều rất khủng bố, nhưng chúng nó nhục xác xa xa gánh chịu không thể nội lực lượng, cho nên, khó mà ở trong thiên địa sinh tồn quá lâu thời gian. Vâng! Phía trước, thông thiên cấp thánh có thể cuộn cuộn, bên trong vùng không gian này không ngừng có người kén phá vỡ. Có hắc dược sinh linh từ trong đó đi ra, công hướng chưa từng che lấp khí tức 27 thiên đỉnh thiên chủ, khiến cho 27 thiên chủ càng ngày càng lộ ra chật vật. Bất quá, những này hắc dược sinh linh tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại đều khó mà tồn tại quá lâu. Tuy nhiên bởi vì số lượng nhiều mà khiến cho 27 người có chút chật vật, nhưng là cũng không có khiến cái này thông thiên cấp thiên đỉnh thiên chủ xa vào đến tử vong chi cảnh. Đáng chết, những này là cái gì? Những thiên chủ này mặc dù không có bị buộc sinh ra uy hiếp tính mạng, nhưng lại từng cái đều là sắc mặt khó coi, có lửa giận, nhưng càng nhiều lại là chấn kinh, bên trong vùng không gian này, nơi này, lại có người tại như vậy chế tạo thông thiên chiến lược. Ngao! Lệ giống đang vang vọng, bên trong vùng không gian này, nhiều người hơn kén vỡ tan, cái này đến cái khác hắc dược sinh linh đi ra. Trong nháy mắt, bên trong vùng không gian này, có vượt qua ngàn cái hắc dược sinh linh đồng thời tồn tại, khiến cho thiên đỉnh tiến vào bên trong vùng không gian này 27 thiên chủ đều là khẽ run. Lâm Thiên ở nơi xa, lấy hoàn mỹ thế giới đem bản thân khí tức cùng tiểu thái sơ khí tức hoàn toàn cho che lại, lúc này nhìn về phía trước hình ảnh, chỉ là đơn giản nhìn lấy cũng không nhịn được hơi hơi dốc hết ra dưới, trọn vẹn ngàn cái hắc dược sinh linh, mỗi một cái đều có thể so với thông thiên cấp chiến lực, tuy nhiên cũng không thể tồn tại quá lâu, nhưng cái này vẫn như cũ không bình thường kinh người. Ông! Đột nhiên, mảnh không gian này càng trung tâm vị trí có thánh huy trồi lên, xen lẫn ánh sáng cùng thánh khiết, lấy hình tròn sóng ánh sáng, 360 độ đẩy ra. Sau đó, theo bực này rực rỡ đẩy ra, những nơi đi qua, huyết sắc dây leo, người kén cùng hắc dược sinh linh, đều là ngay đầu tiên biến mất, toàn bộ hóa thành bụi đất. Mảnh này ban đầu u ám không gian, đúng là trong nháy mắt trở nên sáng lên, hoàn toàn không có trước đó khí tức âm trầm, thậm chí, nhiều một cỗ tiên khí. Như thế biến cố, khiến cho phía trước 27 thông thiên thiên chủ không khỏi sắc mặt kinh biến, đều là vừa hung ác run lên. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là lại biến sắc, những hắc dược đó quái vật số lượng rất nhiều, từng cái đều có thể so với thông thiên cấp cường giả, mà những huyết sắc đó dây leo cũng rất lợi hại đáng sợ lại cũng rất nhiều, trải rộng toàn bộ không gian, thế nhưng là, lại vậy mà trong chớp mắt liền bị vừa rồi thánh huy toàn bộ bị xóa đi, thậm chí khiến cho mảnh này ban đầu đan xen khí tức âm trầm không gian trở nên ánh sáng đứng lên, một màn này có chút dọa người. Lại, chủ yếu nhất là, vừa rồi, hắn, tiểu thái sơ cùng này 27 thiên đỉnh thiên chủ, đều bị loại kia thánh huy cho lan đến gần, thế nhưng là, bọn họ lại là đều vô sự, chưa từng thụ đến bất kỳ một chút ảnh hưởng, phảng phất chỉ là bị phổ thông ánh sáng mặt trời cho đảo qua, giống như là loại kia thánh huy có tự mình ý thức, chỉ nhằm vào những huyết sắc đó dây leo, người kén cùng hắc dược sinh linh. Cũng là lúc này, tại hắn rung động lúc này, phía trước, mảnh không gian này chính trung tâm, một bóng người ra hiện tại hắn trong tầm mắt, gánh vác 72 trắng như tuyết quang dược, thần thánh cao quý, giống như vẽ trong người đẹp không chân thực, từ ở trung tâm hướng phía nơi này đi tới. Chương 2141, ngày thứ nhất nữ. Nữ tử gánh vác 72 quang dược, trắng loa như tuyết, tràn đầy thánh khiết khí tức, dung nhan càng là hoàn mỹ vô khuyết. Còn tại, vừa rồi loại kia thánh huy, là nàng phát ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm thế nào? Lùi. Lùi sao? 27 thiên đình thiên chủ nhìn lấy nữ tử, từng cái đều là động dung. Bọn họ đều là thiên chủ, thông thiên cấp tồn tại, ngày thường cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, đối mặt với nữ tử trước mắt này, lại là không khỏi tim đập nhanh, bởi vì, đối phương sau lưng này 72 cánh quá mức trướng mắt, cùng cái kia thiên chi thủ hộ nhất tộc hoàn toàn tương tự. Mà ở trên trời chi thủ hộ nhất tộc bên trong, 72 cánh người, đó là chân chính vô thượng tồn tại. Cùng một thời gian, nơi xa, Lâm Thiên ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào trên người nữ tử, trong lúc nhất thời khó mà rời. Nữ tử một bộ áo trắng, này hoàn mỹ vô khuyết dung nhan, thật cùng không có quần áo giống như lúc, thậm chí liên thể hình cùng thân cao cũng giống vậy, cứ việc trước đó đã ở trên trời đỉnh một cái chúa tể cấp cường giả thức hải bên trong gặp qua nữ tử này, nhưng lúc này, thấy tận mắt lấy đối phương, hắn vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng không hề chớp mắt nhìn lấy bạch đi nữ tử, như là Lâm Thiên, lúc này cũng choáng. Nữ tử gánh vác 72 quang dực, cánh số lượng rất nhiều, nhưng hiện ra ở sau lưng hắn, lại là tuyệt không đột ngột, ngược lại để cho nàng lộ ra càng càng mỹ lệ cùng cao quý, mảnh không gian này, bởi vì nàng tồn tại, phảng phất mất đi chỗ có sáng bóng. Nàng từ mảnh không gian này chính trung tâm mà đến, tự nhiên mà vậy trông thấy thiên đình 27 thiên chủ, Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ. Ánh mắt từ 27 thiên đỉnh thiên chủ trên thân đảo qua, rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt có một tia ánh sáng nhạt hiện lên. Sau đó, sau một khắc, tựa hồ là đang Lâm Thiên trên thân cảm giác được cái khác cái gì khí tức, nàng này hoàn mỹ thân thể không khỏi khẽ run dưới, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Bực này tốc độ quá nhanh, thậm chí, đây cũng không phải là tốc độ chỗ có thể giải thích đến, khiến cho Lâm Thiên không khỏi giật mình. Bởi vì đối phương đột nhiên ra hiện tại thân chức mà không tự chủ được đạp đạp trừng lui lại. Nữ tử bên ngoài cơ thể, có thánh huy lưu động, chu bờ không gian phảng phất sinh hoạt, đem Lâm Thiên lui lại thân hình ổn định, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên, nguyên bình tĩnh trong đôi mắt có các loại không đồng tình tự hiện hiện, kinh hỉ, chờ mong, lo lắng cùng áy náy, thẳng đến số cái hô hấp sau mới là mở miệng, nàng, được không? Thậm chí, tại nàng trong hai mắt, lúc này có một chút hơi nước trồi lên. Lâm Thiên động dung, sau đó tự có thể bên trong nháy mắt chính là biết nữ tử này trong miệng nàng chỉ là không có quần áo, nhịn không được tiến lên một bước, hỏi, ngươi là ai? Cùng hắn quan hệ thế nào? Cái này gánh vác 72 quang dược nữ tử, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối là một cái khủng bố tới cực điểm tồn tại, nhưng là lúc này, nhìn đối phương đó cũng không có quần áo giống như lúc dung nhan hoàn mỹ, hắn trực tiếp coi nhẹ nữ tử này thực lực, trực tiếp hỏi đối phương cũng không có quần áo quan hệ, hắn chính là vì điểm này mà tới đây bên trong. Tìm đến nữ tử này. Ê a, cùng y y thì quan hệ thế nào? Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng không nhịn được hỏi. Y y, nàng tên. Nữ tử tự nói, thanh âm dịu dàng, phảng phất là đang suy nghĩ gì, phức tạp trong hai mắt mang theo nồng đậm ôn nhu. Ầm ầm. Đột nhiên, mảnh không gian này đại chấn động, có một tấm hắc sắc môn hộ xuất hiện, một cái lao giả từ trong đó bước ra tới. Lao giả một bộ kim bảo, con ngươi sâu thẳm giống như tinh vũ. Sau người 72 cánh chim màu tím chiếu sáng rạng rỡ. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lúc này biến sắc, 72 cánh, thiên chi thủ hộ nhất tộc vậy mà đến nhất tôn dạng này vô thượng tồn tại, mà lại, nhanh như vậy liền đến. Cùng một thời gian, thiên đình 27 thiên chủ cũng là biến sắc, vội vàng đều hướng phía lao giả hành đại lễ, đại nhân. Đối mặt đồng dạng thân phụ 72 cánh nữ tử, bọn họ mới vừa rồi không có hành lễ, đó là bởi vì, theo trước khi nói, nữ tử chém qua thiên đình một nhóm thiên binh thiên tướng, bọn họ không rõ ràng nữ tử đến cùng là lập trường gì, không dám tùy tiện tiến lên. Kim bảo lao giả con ngươi sâu thẳm, đối với 27 thiên chủ không có chút nào để ý, phảng phất không nhìn thấy. Ánh mắt tại Lâm Thiên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nghiêm chỉnh nhìn ra được Lâm Thiên luân hồi thể chất, trong mắt có lanh mang hiện lên, bất quá tạm thời cũng không có đối Lâm Thiên động thủ, ánh mắt rơi vào bạch y nữ tử trên thân, quả nhiên chưa từng đều chết hết, thần chìa. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía bạch y nữ tử, thần chìa, là nữ tử này tên. Nữ tử nghiêng đầu, nhìn về phía Kim Bảo lão giả, trưởng lão. Bực này vừa nói, Lâm Thiên trong mắt lúc này lại là có ánh sáng hiện lên. Nữ tử quả nhiên là thuộc về thiên chi thủ hộ nhất tộc. Thiên đình này 27 thiên chủ không khỏi khẽ run, trước đó, tuy nhiên nữ tử sau lưng có 72 quang dực, thuộc về thiên chi thủ hộ nhất tộc tuyệt đối biểu tượng, nhưng bởi vì nữ tử trực tiếp mạt sát một nhóm thiên đình thiên binh thiên tướng, cho nên, cứ việc nhìn thấy nữ tử 72 quang dực, bọn họ lại vẫn còn có chút không xác định đối phương đến cùng phải hay không thiên chi thủ hộ nhất tộc, mà lúc này, nghe nữ tử đối Kim Bảo lão giả xưng hô, trong lòng bọn họ không xác định trực tiếp biến mất. Kim Bảo lão giả con ngươi sâu thẳm, giống như thiên địa chí thần đến lập trên bầu trời, lạnh tiếng hừ lạnh, nhìn nữ tử số cái hô hấp, nói, đem luân hồi thể trấn áp, theo ta hồi tộc. Hắn nhìn lấy nữ tử nói, năm đó sự tình, trong tộc chỉ có số người cực ít biết, thời gian trôi qua như vậy lâu, ngươi năm đó cũng thụ trừng phạt nghiêm khắc, khi đó sai lầm coi như theo thời gian qua. Theo ta hồi tộc, lấy trong tộc chí bảo, ngươi nhưng chân chính trọng sinh, vẫn như cũng là năm đó đệ nhất thiên nữ. Lâm Thiên trong lòng mạnh mẽ nhảy, đệ nhất thiên nữ. Đây là thiên chi thủ hộ nhất tộc năm đó đối nữ tử này xưng hô. Đồng thời, hắn càng thêm Kim Bảo lão giả lời nói bên trong trọng sinh hai chữ mà kinh hãi, nữ tử không phải chân chính hoàn toàn còn sống. Hắn một lần nữa nghiêm túc dò xét nữ tử trước mắt này, lúc này mới phát hiện, đối phương vậy mà cũng không phải là thực thể, không có thân thể, đồng thời cũng không hề giống là hồn thể. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn khó có thể lý giải được, không thể nào hiểu được nữ tử này bây giờ trạng thái. Hán, không hội giao cho các ngươi. Nhìn lấy Kim Bảo lão giả, nữ tử lắc đầu, nói, trưởng lão, dừng tay đi, không cần tiếp tục, vạn linh sinh ra, trưởng thành, bọn họ có lưu sinh hoạt quyền lợi. Kim Bảo lão giả hừ lạnh, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy dữ dội, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp, lúc qua như vậy xa xưa, ngươi còn chưa tỉnh táo lại. Năm đó hai tay nhuộm đầy huyết tinh ngươi, bây giờ lại tại lao phu nói ra lời như vậy. Đó là ta tội, vô pháp xóa đi. Muôn lần chết khó mà hoàn lại. Nữ tử nói, nhìn lấy Kim Bảo lão giả, dừng tay đi trưởng lão, không cần tiếp tục sai xuống dưới, nhượng tộc dân trở về lúc trước. Kim Bảo lão giả con ngươi trực tiếp lạnh xuống đến, một cỗ bảng bạc uy áp lúc này cuồn cuộn ra, chấp mê bất ngộ. Vâng! Chính cái không gian đại chấn động, một cỗ vô thượng ý chí tại phương này trong không gian hiển hóa, thánh quang mãnh liệt, hướng thẳng đến nữ tử đè xuống, ở giữa mang theo đạm mạc sát nghiệm, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Chương 2142, hạnh phúc sao? Vui vẻ sao? Bàng bạc thánh huy đè xuống, từ Kim Bảo lão giả thể nội tuôn ra, nơi này, mảnh này như vậy đại không gian, trong phút chốc chính là bị kỳ khí hơi thở cho triệt để ngưng kết. Lâm Thiên cảm giác mình một cái chớp mắt liền là không thể động, đối phương cũng không có nhằm vào hắn, lúc này chỉ là tại nhằm vào bạch y nữ tử, nhưng là, bực này khí tức, vẫn như cũ khiến cho hắn vô pháp động đậy, khiến cho sắc mặt hắn trực tiếp biến, thậm chí, thân thể không bị khống chế run rẩy. Dạng này khí tức, hắn căn tìm không ra có thể hình dung từ ngữ, đã không phải là mạnh mẽ và khủng bố có thể hình dung. Cùng một thời gian, này 27 thiên đình thiên chủ cũng là phát run, bị bực này khí tức chấn trụ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thiên chi thủ hộ nhất tộc đỉnh phong lưu giữ tại động thủ, vẹn vẹn chỉ là khí tức liền để bọn hắn bực này thông thiên cấp cường giả làm hoảng sợ, giờ khác này như là Lâm Thiên, thân thể khó mà động đậy. Suy suy suy, không khí không ngừng chôn vùi, xen lẫn lạnh lùng sát nghiệm thánh huy. Đảo mắt rơi vào bạch y nữ tử phụ cận. Bất quá, sau một khắc, cũng không thấy nữ tử có động tác gì, Kim Bảo lão giả ép xuống tới thánh huy trực tiếp chính là biến mất, phảng phất là trống không tan biến mất. Mảnh không gian này, nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Thiên bọn người vào lúc này, thân thể trọng tân có thể tự do động đậy. Từ bỏ đi trưởng lão, ngươi rõ ràng năng lực ta, năm đó, các ngươi tất cả mọi người cộng lại, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng ta chiến bình, nếu không phải là một số đặc thù nguyên nhân, các ngươi giết không ta. Bạch y nữ tử mở miệng, thanh âm bình tĩnh, không có một tơ một hào kiêu ngạo, ngược lại có chút thương cảm, So sánh từng, bây giờ, mặc dù thực lực của ta vạn không còn một, coi như ngươi một người, làm sao có thể làm gì được ta. Bên cạnh, Lâm Thiên nghe lời này, lúc này lại là biến sắc, có thể mạnh hơn chúa tể cấp người thánh khu không khỏi rung động dưới. Hắn có thể đoán được nữ tử trong miệng các ngươi là chỉ thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, năm đó, thiên tri thủ hộ nhất tộc sở hữu 72 cánh tồn tại cộng lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến bình. Năm đó nữ tử này, đỉnh phong thời điểm lại có mạnh như vậy. Đồng thời, hắn càng thêm một cái khác điểm mà động cho, nữ tử này, năm đó bị thiên tri thủ hộ nhất tộc giết chết. Nàng hiện tại, đến cùng là thế nào một loại trạng thái? Một bên khác, thiên đình 27 thiên đình thiên chủ tử cũng là nghe ra nữ tử trong lời nói ý tứ, từng cái như là Lâm Thiên biến sắc, đều là không khỏi run lên. Kim Bảo lão giả đến lập thương khung, thâm thúy con ngươi trở nên càng càng lạnh lùng, đồng thời cũng mang theo nồng đậm hàn ý. Hắn đương nhiên biết nữ tử trước mắt này đã từng mạnh bao nhiêu, tu hành thiên phú căn vô pháp lấy ngôn ngữ mà hình dung được, từng là bọn họ thiên tri thủ hộ nhất tộc kiêu ngạo, được tôn là đệ nhất thiên nữ, vì bọn họ thiên tri thủ hộ nhất tộc vạn cổ đến nay đệ nhất cường giả. Nhưng mà, chính là cái này bọn họ thiên tri thủ hộ nhất tộc kiêu ngạo, lại là bởi vì một ít sự tình mà ruồng bỏ tộc quần. Từ đó về sau, vô tận tuế nguyệt đã qua, ngươi cho rằng lão phu không có tiến bộ, vẫn là đã từng loại kia thực lực. Kỳ thanh âm trở nên lạnh lạnh lên, sau lưng 72 cánh chim màu tím chấn động, một cỗ càng thêm dọa người thánh uy xung ra, căn không cách nào hình dung cường đại cỡ nào, nó thánh lực, lấp đầy tiểu thiên địa này, phảng phất trong nháy mắt hóa thành nó vũ khí, trở thành nó một phần thân thể, mỗi một tấc không gian đều phảng phất sống tới, từng cái cự đại hắc động sinh ra, thôn phệ không khí thôn phệ hết thảy. Thiên địa vạn đạo tại thời khắc này làm run rẩy, hướng Kỳ Mô bái. Như thế khí tức vừa ra, Lâm Thiên nhất thời lại khó mà động đậy, thần hồn đều sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Thậm chí, giờ khắc này, hắn ngay cả động một chút bờ môi đều làm không được. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng là như thế, như cùng hắn khó mà động đậy. Nhưng mà, sau một khắc, bực này áp lực trong chớp mắt chính là biến mất, hắn cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời lại có thể động, bên trong vùng không gian này Kim Bảo lão giả tản mát ra khí tức trong nháy mắt bị toàn bộ xóa đi, những khủng bố đó dọa người hất động, cũng là tùy theo phút chốc biến mất. Trở về đi trưởng lão, không cần giết hại vạn linh, tộc dân nhóm cho tới nay chỗ bước đi, thật sai. Nữ tử mở miệng, trong lời nói thủy chung mang theo một loại nhàn nhạt thương cảm. Kim Bảo lão giả thâm thúy trong con ngươi hiện lên một vòng kinh mang. Sau đó trở nên càng lạnh lẽo, rất tốt. Tuy là bực này trạng thái, vẫn như cũ có năng lực như vậy. Vang một tiếng, phía sau hắn 72 cánh chim màu tím lần nữa chấn động, thiên địa làm gào thét, doa người sắt mang ép xuống, trời long đất lở, như có thể trở về trong tộc tốt bao nhiêu, đáng tiếc thủy trung minh ngoan bất linh, vậy liền triệt để ở chỗ này tàn biến lên rơi. Lấy lao phu bây giờ toàn lực, táng ngươi sau cùng một chút linh thức, không bôi nhỏ ngươi. Vô thượng sát phạt ý thức hiện lên, mảnh thế giới này làm thần phục, sau người, có cự đại quang ảnh hiện hiện, như chi, là một cao trăm trượng 72 cánh thánh ảnh, vừa mới xuất hiện chính là động thủ. Hướng phía bạch y nữ tử đè xuống. Nữ tử biểu lộ không có biến hóa, trong mắt mang theo vẻ cô đơn, sau lưng 72 quang rực nhẹ nhàng lắc một cái, một vòng trắng như tuyết quang mang đáng xuất, thần thánh mà tinh khiết, hướng phía Kim Bảo lão giả đẩy ra. Suy một tiếng, Kim Bảo lão giả đè xuống 72 cánh thánh ảnh trực tiếp vỡ nát, sau đó, tinh khiết thánh quang xu thế không giảm, rơi vào kỳ thân bên trên, phanh một tiếng đem đánh bay, đánh vào sau người đột ngột xuất hiện một đầu trong cái khe không gian. Thần chia. Một đạo kinh sợ gầm nhẹ từ vết nứt không gian hậu truyện ra, sau một khắc, vết nứt không gian khép kín, Kim Bảo lão giả trực tiếp biến mất ở chỗ này. Mảnh không gian này, khôi phục trước đó bộ dáng, lại một lần nữa trở nên sáng lên, trước đó bởi vì Kim Bảo lão giả mà sinh ra hủy diệt khí tức, vào lúc này, cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên không tự chủ được run lên, cái kia không cách nào hình dung đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ Kim Bảo lão giả, thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh đỉnh phong tồn tại. Vậy mà như vậy tùy tiện liền bị bạch y nữ tử đánh lui. Mà nữ tử này, bây giờ vậy mà vẹn vẹn chỉ là một chút linh thức mà thôi, chiến lược xa không tại điên phong trạng thái. Như thế, đối phương ở vào đỉnh phong lúc, nên đến là cỡ nào cường đại. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ trừng lớn hai mắt, cũng là bị hoàn toàn giật mình ở. Một bên khác, thiên đình này 27 thông thiên cấp thiên chủ sắc mặt từng cái đều trắng, tứ chi phát run, trên mặt cùng trong mắt, ở thời điểm này đều là không khỏi hiện ra kinh dị cùng hoảng sợ. Sau đó, sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, 27 người không có chút nào dừng lại cùng do dự, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía mảnh không gian này bên ngoài phóng đi, trong nháy mắt vạn lý. Nữ tử gánh vác 72 cánh chim trắng muốt, đẹp có chút không chân thực, đối với 27 người hoàn toàn không có để ý, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền không nhìn thấy bọn họ, mặc cho 27 người rời đi. Nàng ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, xen lẫn ấy nấy, cũng mang theo khó mà che giấu chờ mong, cùng ta nói một chút liên quan tới nàng sự tình được không? Nàng, hạnh phúc sao? Qua vui vẻ sao? Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2143, không có tư cách. Lâm Thiên bị nữ tử thực lực trấn trụ, thẳng đến số cái hô hấp sau mới là miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hắn ban đầu muốn lập tức lại hỏi thăm nữ tử cùng không có quần áo đến tột cùng quan hệ thế nào, nhưng đón đối phương vấn đề, thấy đối phương ánh mắt ấy, hắn tạm thời không có hỏi thăm. Rất tốt. Hắn biết nữ tử này trong miệng nàng là chỉ không có quần áo, cùng hắn đơn giản nói về một số liên quan tới không có quần áo sự tình. Nữ tử nghe được rất nghiêm túc, gần như quên thiên địa vạn vật, khi nghe Lâm Thiên nhắc lên cùng không có quần áo có hài tử lúc, trong mắt nàng sinh ra hơi nước, có nước mắt rơi xuống. Nàng, đã có hài tử. Đối mặt với đồng dạng 72 cánh kim bào lão giả, nàng rất bình tĩnh, nhưng lúc này, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Lâm Thiên nhìn đối phương, không khỏi lại là động dung, đối rõ ràng chỉ là một chút linh thức mà thôi, cũng không có thực chất thân thể, nhưng lại là lại có thể sinh ra nước mắt, đây rốt cuộc là một loại gì dạng cảnh giới. Mà đối phương vì sao lại như vậy, nhấc lên không có quần áo lúc, nghe hắn nói ra liên quan tới không có quần áo sự tình lúc, hội sen lẫn ấy nấy, vui vẻ cùng thương tâm. Nghĩ như vậy đến, mang theo bực này nghi hoặc, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, giờ khác này nhìn đối phương đó cùng không có quần áo một dạng dung mạo, một cái phỏng đoán xuất hiện ở buồng tim. Ngươi, chẳng lẽ là... Nhìn đối phương, hắn ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm kinh hãi. Nữ tử nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này đoán được Lâm Thiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi, kêu cái gì? Lâm Thiên. Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ngươi có cải biến thiên địa bố cục khả năng, chiếu cố thật tốt nàng, quan tâm nàng, yêu thương nàng. Nữ tử sau lưng, 72 cánh nở rộ thánh huy, có một sợi tinh khiết thánh quang rơi vào Lâm Thiên thể nội, nước mắt lần nữa hiện lên, trong mắt mang theo khó mà che lấp thương tâm, không nên cùng nàng nhắc lên liên quan tới ta sự tình, ta. Không có vì nhân mẫu tư cách. Theo dứt lời, nàng thân ảnh phút chốc không tại, biến mất tại Lâm Thiên trước mắt. Tiền bối. Lâm Thiên nhịn không được hô lên tiếng, thần niệm nô ra, bên trong vùng không gian này, lại đã hoàn toàn không có hơi thở đối phương. Sau đó, hắn ngơ ngẩn. Lúc trước hắn sinh ra suy đoán, thật không có sai, đã từng đệ nhất thiên nữ, nàng là không có quần áo mẫu thân. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng choáng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy không có quần áo mẹ đẻ. Một người một thú ở vào bên trong vùng không gian này, có gió thổi qua, đều là ngốc trệ. Thẳng đến lại qua mười mấy hô hấp, Lâm Thiên cái thứ nhất thoáng lấy lại tinh thần. Cùng không có quần áo quen biết đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua không có quần áo thân thế vấn đề. Mà bây giờ, ở cái địa phương này nhìn thấy không có quần áo mẫu thân, biết được thân phận đối phương, biết được cái khác một số việc, hắn là thật có chút loạn. Đối phương năm đó bị thiên tri thủ hộ nhất tộc truy sát giết chết, bây giờ chỉ còn một chút linh thức, vì sao lại dạng này? Vì sao lại bị thiên tri thủ hộ nhất tộc truy sát? Rõ ràng nàng ban đầu là thiên tri thủ hộ nhất tộc đệ nhất cường giả A. Mà không có quần áo phụ thân lại là người nào, có thể đạt được thiên tri thủ hộ nhất tộc đệ nhất thiên nữ ưu ái. Lúc trước nàng bị thiên tri thủ hộ nhất tộc truy sát lúc, này người ở nơi nào? Chẳng lẽ giống như nàng, bị thiên tri thủ hộ nhất tộc hại chết? Trong lúc nhất thời, hắn thật loạn, cả người đều mộng. Ý mẫu thân, không có sao chứ? Tiểu thái sơ âm thanh vang lên, trong mắt mang theo lo lắng, bởi vì biết vừa rồi nữ tử kia trạng thái cũng không tốt. Lâm Thiên nghe vậy, cũng là theo lo lắng. Một số trí cường giả, chỉ dựa vào một chút linh thức, kỳ thực cũng có thể tái tạo thân thể hướng đi trở về. Nhưng là không có quần áo mẫu thân lại là không thể tái tạo ra thân thể, tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân khó mà tái tạo, như vậy xuống dưới, nó đơn thuần linh thức rất khó ở trong thiên địa tồn tại quá lâu, sẽ từ từ tiêu tán. Nàng đi nơi nào? Đối phương nhượng hắn đừng nói cho không có quần áo liên quan tới nàng sự tình, hắn làm sao có thể làm đến? Không có quần áo ban đầu ở em bé lúc bị đời trước phiếu miểu phong người nhặt được, nuôi dưỡng thành người, không biết mình phụ mẫu là ai, chưa bao giờ đề cập qua cùng nghĩ tới phụ mẫu. Nhưng là mặc dù như thế, hắn biết, không có quần áo tâm lý kỳ thực nhất định cũng hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân, hắn như thế nào khả năng tại biết kỳ mẫu thân tình huống dưới mà không nói cho nàng. Mà về sau, khi hắn trở lại Hồng Mông vũ trụ nói cho không có quần áo liên quan tới kỳ mẫu thân sự tình, nhưng đối phương lại là bởi vì khó mà tái tạo thân thể trở về mà hoàn toàn biến mất, không có quần áo nên phải là có rất đau lòng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút gấp, chỉ muốn tìm ra đối phương. hết tất cả khả năng giúp đối phương tái tạo thân thể khôi phục, đó là không có quần áo mẫu thân a. Mà lại, hắn có thể cảm giác được đối phương đối không có quần áo yêu, nhất định cũng rất muốn gặp không có quần áo. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghĩ đến, đối phương lúc trước nhất định là bởi vì bị thiên tri thủ hộ nhất tộc toàn lực truy sát, cho nên mới đem vẫn là em bé không có quần áo đưa rời khỏi người một bên, mà làm như vậy mục đích, chỉ là vì cam đoan không có quần áo an toàn. Nhưng mà, mặc dù hắn lo lắng không yên, thế nhưng là, bây giờ lại cái gì cũng làm không, không biết đối phương đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, hắn lại ngơ ngẩn. Cái này về sau, hắn cùng Tiểu Thái Sơ ở vào bên trong vùng không gian này, nghĩ đến rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng sợ run sững sờ, thoáng chớp mắt chính là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, hắn triệt để tỉnh táo lại, nhìn lên bầu trời, trùng điệp làm hít sâu. Nhất định sẽ không biến mất. Hắn tự nói, tin tưởng vững chắc đối phương nhất định có thể nghĩ đến biện pháp hướng đi trở về, này một sợi linh thức tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Nàng thế nhưng là không có quần áo mẫu thân. Tiểu gia hỏa, chúng ta rời đi. Chuyện của tôi nét. Hắn chào hỏi Tiểu Thái Sơ nói. Hắn tin tưởng không có quần áo mẫu thân nhất định không có việc gì, mà hắn muốn tiếp tục mạnh lên, tại trận này huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt trong còn sống sót, trở lại hồng mông vũ trụ, đem chuyện hôm nay toàn bộ nói cho không có quần áo. Nay về sau, chờ đến đối phương một lần nữa hướng đi trở về lúc, hắn nhất định có thể gặp lại đối phương, cùng không có quần áo cùng một chỗ nhìn thấy đối phương, mẫu nữ nhất định có thể đoàn tụ. Tiểu Thái Sơ đi theo bên cạnh hắn, đi theo hắn, rất nhanh chính là bước ra nơi này mảnh không gian này, xuất hiện tại bên ngoài. Từ không gian kia đi ra, hắn hướng về sau mắt nhìn, lúc này không khỏi nghĩ đến, bên trong vùng không gian này hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người nào ở cái địa phương này đoán tạo thông thiên cấp chiến lược? Làm như vậy mục đích, đến cùng là cái gì? Là thiên tri thủ hộ nhất tộc đã từng làm sao? Hắn tự nói, không có quần áo mẫu thân thần chìa, đối phương tiến vào vùng không gian kia, tựa hồ là vì tịnh hóa ở trong đó hết thảy mà đi. Tựa hồ là một đã sớm biết nơi này, mà có thể dẫn đối phương tiến vào nơi này, cái này khiến hắn cảm thấy, vùng không gian kia hết thảy vô cùng có khả năng cũng là thiên tri thủ hộ nhất tộc đã từng làm, bất quá, về sau tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân vứt bỏ nơi đó, không có bộ tộc kia thành viên lại tại cái chỗ kia trấn thủ. Vừa nghĩ chuyện như thế, hắn vừa cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía dãy núi này chi bước ra ngoài, rất đi mau ra tỏa dạng núi này. Cũng là lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. 27 đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, từng cái đan sen thông thiên cấp uy áp, đem hắn cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ vây quanh. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2144, lại chạm thông thiên. 27 đạo thân ảnh, từng cái đan sen thông thiên cấp uy áp, rõ ràng là trước đó này 27 thiên đỉnh thiên chủ. Chí ít, đưa ngươi trấn áp xuống. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Một ngày trước, bọn họ bởi vì e ngại thần triệm mà từ vùng không gian kia thoát đi về sau, cũng không có trực tiếp rời đi mảnh thế giới này, mà là tại dãy núi này phụ cận ẩn nặc lấy, muốn nhìn một chút về sau tình thế. Bởi vì, bọn họ không xác định 72 cánh kim bảo lão giả có thể hay không một lần nữa trở về, nếu như sau khi trở về phát hiện bọn họ hoàn toàn thoát đi, bọn họ chỉ sợ đều sẽ gặp phải đại nạn. Nay về sau, bọn họ chờ tới bây giờ, một mực không thấy 72 cánh kim bảo lão giả chạy về. Sau đó tại một ngày này, thấy Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ từ vùng không gian kia đi ra, ẩn nặc đang âm thầm quan sát sau một hồi, hoàn toàn không có phát giác được thần chìa khí tức, chính là suy đoán thần chìa đã là rời đi mảnh thế giới này, ở thời điểm này trực tiếp hiện hóa ra thân hình. Lâm Thiên là luân hồi thể, chấn áp xuống Lâm Thiên, đưa đến thiên tri thủ hộ nhất tộc, bọn họ có thể được đến chỗ tốt to lớn. Ê a, các ngươi, Tiểu Thái Sơ vừa tức vừa kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này 27 người lại hội ở bên ngoài mai phục nó hòa Lâm Thiên. Mà những người này, đều là thông thiên cường giả, bây giờ Lâm Thiên cùng nó, đều khó có khả năng chống đỡ được thông thiên cường giả. Không có việc gì. Lâm Thiên tự nhiên biết Tiểu Gia Hỏa lúc này đang lo lắng cái gì, như vậy đối Tiểu Gia Hỏa nói, sau đó quét về phía 27 thiên chủ, ta hiện tại tâm tình vừa vặn ở vào không bình thường hỏng bét giai đoạn, giết các ngươi phát tiết. Theo dứt lời, hắn trực tiếp đem tiên đế tháp tế ra, lấy cực nhanh tốc độ lấy ra bên trong cổ thi, sau đó chính mình thần hồn bước ra, chui vào cổ thi bên trong. Vâng! Hắn lấy thần hồn khống chế cổ thi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ trong thi thể có một sợi không quan trọng thánh lực tuôn ra, trong khoảnh khắc lệnh nơi này thương khung cũng vì đó rung động. Ê a! Tiểu Thái Sơ lúc này trừng lớn mắt. Cùng một thời gian, 27 thiên đỉnh thiên chủ cũng là đồng dạng sắc mặt đại biến, Lâm Thiên lúc này khống chế cổ thi chỗ phát ra loại kia khí tức, để bọn hắn thần hồn cũng không khỏi đến run lên, ngay đầu tiên đều là dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp. Ngươi! Nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn chỗ khống chế cổ thi, những người này từng cái tại thời khắc này từng cái đều là vừa kinh vừa sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà lại có khủng bố như vậy một bộ cổ thi, khí tức kia quá mức mạnh mẽ. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi, đem chính mình thân thể thu nhập đến tiên đế trong tháp, đem tiên đế tháp chuyển qua tiểu thái sơ bên cạnh, nhượng tiểu quá mới nhìn tốt đế tháp, sau đó lấy nhu hòa lực đạo đem tiểu thái sơ đưa ra ngoài đại khái thiên trượng khoảng cách. Làm thịt ánh sáng các ngươi. Hắn hiện tại tâm tình thật không hề tốt đẹp gì, lúc này đón những ngày này đỉnh thiên chủ, nơi nào sẽ khách khí, lấy thần hồn khống chế cổ thi, trong chớp mắt xuất hiện tại bên trong một cái thiên chủ trước người, trực tiếp vung đầu nằm đấm, mạnh liệt ép xuống. Đông một tiếng, thập phương hư không trong khoảnh khắc làm vỡ nát, người thiên chủ này đang run sợ phía dưới tế ra thánh lực phòng ngự, nhưng lại là trong chớp mắt liền bị hoành nát, sau đó, Lâm Thiên khống chế cổ thi hoành ra quyền đầu vững vàng rơi vào kỳ nhục thân bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe. Cái này mạnh đại thông thiên cấp thiên chủ, thân thể trước tiên vỡ nát, chỉ còn thần hồn miễn cưỡng xuống tới, mang theo một mặt sợ hãi, lấy một cái tốc độ cực nhanh độ lui lại, một bên lui một bên đoàn tụ thân thể. Nhưng mà, Lâm Thiên lại là căn không cho hắn cơ hội, lấy thần hồn khống chế cổ thi, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở nó chạy trốn thần hồn bên cạnh, không có một câu dư thừa lời nói cùng hơn một cái ta động tác, lần nữa huy quyền, mạnh mẽ quyền đánh xuống. Phúc! Lại đầy ánh sáng vang, tại cái này mạnh mẽ nhất quyền dưới. Cái này thiên đỉnh thiên chủ thần hồn trực tiếp vỡ nát, triệt để tử vong. 27 thiên đỉnh thiên chủ, lúc này còn thừa lại 26 người, từng cái không khỏi lại là run lên, chỉ là đảo mắt mà thôi, trong bọn họ một người liền bị Lâm Thiên oanh sát, bọn họ thậm chí đều không thể tới kịp cứu viện. Tế đế thần binh, hợp toàn lực công kích, chỉ dựa vào một cô thi thể, hắn không thể có thể đỡ nổi tất cả chúng ta hợp lực. Có người lạnh giọng quá khẽ. 26 người đều là thiên đỉnh thiên chủ, thực lực hùng hậu. Từng cái đều có đế thần binh, lúc này, ầm ầm, 26 người tuần tự đều muốn chính mình đế thần binh tế ra, mỗi một tông đế thần binh uy thế đều là mạnh mẽ không bình thường. Lại, cái này về sau, 26 người bên ngoài cơ thể đều có đạo mang hiển hóa, toàn bộ vào lúc này chống lên thần đạo pháp tắc. Không nên giết chết hắn, thời điểm then chốt lưu thủ, lưu lại kỳ tính mệnh, muốn đem chân mượt lấy mang cho phía trên những người lớn. Một người trong đó nói, biết. Một người khác mở miệng. Ngay sau đó, 26 người đều là toàn lực thôi động lên riêng phần mình đế thần binh, lại, thần đạo pháp tắc cũng là tùy theo cuộn cuộn, cùng một chỗ ép xuống hướng Lâm Thiên. Bực này sát thế, không bình thường dọa người, đem chu bờ không gian hoàn toàn phong bế, không cho Lâm Thiên mảy may đường lui. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi, con người băng lãnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp vung đầu nằm đấm. Đông. Theo hắn nhất quyền đè xuống, toàn bộ không gian cũng vì đó đại chấn động, có hủy diệt tính khí tức đan dệt ra tới. Suy suy suy, 26 người tế ra thần năng trong chớp mắt chôn vùi, riêng phần mình đế thần binh phanh phanh phanh toàn bộ bay tứ tung, đều là trồi lên vết rách. Làm sao lại như vậy? 26 người cùng nhau ở giữa thất sắc, bọn họ toàn lực tế ra đế thần binh, lại phối hợp ra thần đạo pháp tắc cùng một chỗ công sát, nhưng mà kết cục lại vậy mà lại là như vậy, lại bị Lâm Thiên khống chế cố kia cổ thì, trong nháy mắt chính là trò đánh vỡ nát. Bạch! Tiếng xe gió vang lên. Lâm Thiên có thể không thèm để ý những người này trên mặt kinh hãi, lấy thần hồn khống chế cổ thi, trực tiếp chính là động, một bước liền bước đến một người trong đó phụ cận, trực tiếp nhất quyền ép xuống, thế ra lực đạo so trước đó đều mạnh hơn hành. Đông một tiếng, giống như một phương thanh trống bị gõ vang, lại giống như một đạo kinh thiên lôi đình nổ tung, hư không đại vỡ nát. Đón một quyền này thiên chủ lúc này đại rung động, sắc mặt đại biến, đem đế thần binh lên tiếp, sau đó bản thân lui về sau. Chỉ là, Lâm Thiên một quyền này quá mạnh. Đáng sợ quyền thế lại là sinh sinh đem chu bờ không gian phong tỏa ngăn cản. Rắc. Một tiếng vang dọn, bởi vì tâm tình hỏng bét, lúc này, Lâm Thiên thậm chí không nghĩ tới muốn đem đối phương đế thần binh đoạt lại, quyền đầu rơi vào đối phương đế thần binh phía trên, trực tiếp đem nện vỡ nát, sau đó quyền thế vẫn như cũ không giảm, tại sao một khắc rơi vào trên người đối phương, phốc một tiếng trực tiếp đem đối phương oanh vỡ nát, thông thiên cấp dòng máu lượt vẩy trời cao. Đáng chết. Người này thần hồn chưa diệt, kinh sợ kinh dị. Nhanh chóng lui về sau, cùng Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi kéo dài khoảng cách. Lâm Thiên nhìn về phía người này thần hồn, tới một bước chính là vượt đến đối phương phụ cận, chết. Hắn lại là nhất quyền ép xuống, quyền thế nhanh lại hung ác, khiến cho cái khác hai mươi mấy cái thiên chủ liền cứu viện cũng không kịp, trực tiếp liền đem người này thần hồn cho nện vỡ nát, khiến cho đối phương hoàn toàn biến mất vỡ lạc. Một màn như thế, khiến cho cái khác 25 cái thiên chủ lại là không khỏi hung hăng run lên. Đi! Lui! Có người cắn răng. Lúc này hướng nơi xa phóng đi, sau đó, cái khác 24 thiên chủ cũng theo cùng một chỗ phóng tới phương xa. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2145, cổ thi sinh biến. 25 cái thiên chủ không phải thường nhân, nhãn lực kình tất nhiên là không tầm thường. Lúc này chính thức cảm nhận được Lâm Thiên chỗ khống chế này cổ thi đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù bọn họ tế ra đế thần binh, tất cả mọi người hợp lực, cũng không thể nào là đối thủ. Siêu, siêu, siêu. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trong nháy mắt chính là lao ra rất xa. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi, trong con ngươi xen lẫn hàn ý, một bước chính là nhảy tới, chấn động ra cổ trong thi thể một tia thánh lực, đem bốn phía không gian hoàn toàn cho phong cấm. Đông. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói cùng động tác, hắn trực tiếp huy quyền, nhất quyền ép xuống, thập phương kích chấn, vỡ nát hết thảy. Cường hành như vậy nhất quyền, nó quyền thế cực kỳ kinh người, giống như là có một phương hủy diệt quyền thế phong bạo bao phủ mà qua. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, 25 cái thiên đỉnh thiên chủ cùng nhau bay tứ tung, riêng phần mình ho ra đầy máu. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, khống chế cổ thi, lần nữa xông đi lên, xuất hiện tại một người trong đó trước người. Nhất quyền đè xuống. Một quyền này, cuồng bạo dọa người, trực tiếp rơi tại người thiên chủ này trên thân, phốc một tiếng đem oanh vỡ nát, sau đó, hắn khống chế cổ thi, một phát bắt được đối phương muốn bỏ chạy thần hồn, xinh xinh xé vỡ nát. Hắn đưa tay, một tay lấy người thiên chủ này đế thần binh tóm vào trong tay, xóa đi trên đó ấn ký, sau đó nhìn về phía cái khác 24 thông thiên cấp thiên chủ, không có một tơ một hào do dự, một bước chính là nhảy tới, nâng quyền liền nện. Chuẩn. Của tôi VN nó quyền thế sôi trào mãnh liệt, phảng phất là một phương hủy diệt quyền mang hóa thành hám thế cuồn cuộn, đem vạn vật đều cho băng liệt. 24 thiên chủ toàn lực chống lại, nhưng mà, đối mặt khống chế lấy cổ thi Lâm Thiên, lại là căn ngăn không được. Đáng chết. Dừng tay. A. Không. 24 thiên chủ tế ra các loại thần thông đại thuật, đế thần binh cũng cùng một chỗ thôi động, thần đạo pháp tắc cũng tại huy sái, nhưng mà, đối mặt Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi, lại là căn khó mà tới. Liên tục 21 người bị oanh giết chết. Ngươi, ngươi. 27 người, lúc này còn thừa lại 3 người, nhìn lấy Lâm Thiên khống chế cổ thi, không khỏi lộ ra kinh dị. Lại, 3 người này lúc này thậm chí có chút hối hận không nên ở cái địa phương này trông coi đối phó Lâm Thiên, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên trên thân vậy mà lại có như vậy một bộ khủng bố cổ thi, bọn họ căn ngăn cản không nổi. Hảo lợi hại nha. Nơi xa, Tiểu Thái Sơ ôm Tiên Đế Tháp, nhìn lấy Lâm Thiên khống chế cổ thi, mắt to không khỏi trừng tròn vo. 27 thông thiên cấp thiên chủ, lại đảo mắt liền bị Lâm Thiên mạt sát 24 người. Lâm Thiên khống chế cổ thi, ánh mắt lạnh lùng, trong quá trình này đoạt lại hơn 10 kiện đế thần binh, cái khác bị nện nát, lúc này ép về phía cuối cùng này 3 người. Cũng là lúc này, đột nhiên, Viễn Không sinh ra thánh huy, không bình thường khiếp người, khiến cho hắn sinh sinh ngừng bước, hướng bên trong nhìn lại. Nơi đó, ở tại trong tầm mắt, một cái lão giả xuất hiện. Trong nháy mắt chính là đi vào nơi này. Lão giả một bộ hôi bào, tóc hiện ra màu nâu, tản mát ra khí tức không bình thường khiếp người. Xem trọng người này, hắn lấy thần hồn khống chế lấy cổ thi, lúc này đồng tử ngưng tụ. Lão giả này phát tán ra khí tức, cùng hắn ban đầu ở hư vô thiên giới nhìn thấy này 9 cái thiên đỉnh cổ tổ chỗ đan xen khí tức, một dạng mạnh mẽ. Cổ tổ đại nhân. Nơi này, còn sống 3 cái thiên chủ lúc này mừng rỡ không thôi, nhìn lấy đột ngột xuất hiện lão giả. Phảng phất là đang kích động dòng nước lũ trong bắt được một cọng cỏ cứu mạng. 3 người nhanh chóng tiến lên, đi đầu qua một cái đại lễ, sau đó đem trước bên trong vùng không gian kia 72 cánh kim bảo lão giả cùng thần chia sự tình toàn bộ bẩm báo, lập tức lại nhấc lên Lâm Thiên. Hắn lấy thần hồn nhập chủ tại cái kia đáng sợ cổ thi bên trong, chúng ta không địch lại, mời. Mời cổ tổ đại nhân xuất thủ. 3 người đều là thông thiên cấp tồn tại, nhưng lúc này đối mặt cái này hôi bảo lão giả, lại là phi thường cung kính, đem tư thái thả rất thấp. Bởi vì đối phương mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hôi bào lão giả nghe 3 người bẩm báo, sắc mặt ngưng lại, vì thần chỉ sự tình mà động cho, lập tức, quá khứ 3 cái hô hấp về sau, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, luân hồi thể. Nhìn lấy Lâm Thiên, nó ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, ép lên qua. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế cổ thi, lúc này thần sắc khẽ biến, trước đó biết được có ngày đỉnh cổ tổ cấp nhân vật hội tiến vào mảnh thế giới này, quả nhiên không giả, mặc dù không có so thiên chi thủ hộ nhất tộc người tới trước. Nhưng bây giờ cuối cùng vẫn là tới. Lập tức, hắn khống chế cổ thi cất bước, nhoáng một cái xuất hiện tại Tiểu Thái Sơ bên cạnh, mang theo Tiểu Thái Sơ trực tiếp trốn xa. Hắn chỗ khống chế cổ thi, lúc còn sống tuyệt đối so với thiên đỉnh cổ tổ cường đại, nhưng là, lấy hắn bây giờ thực lực, xa xa phát huy không cái này cổ thi toàn bộ lực lượng, nhiều nhất kích phát ra một góc của băng sơn, chỉ có thể ứng đối phổ thông thông thiên cấp cường giả, đối mặt thiên đỉnh cổ tổ cấp nhân vật, căn cản không. Hôi bào lão giả hừ lạnh, một bước chính là nhảy tới, trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chỗ khống chế cổ thi đè xuống, muốn trước được câu ra Lâm Thiên thần hồn, lại lấy Lâm Thiên thân thể. Một trường này nhìn như đơn giản, nhưng lại là đem bốn phía không gian hoàn toàn phong bế, không cho Lâm Thiên né tránh thời cơ. Lâm Thiên cắn răng, tránh cũng không thể tránh, đành phải khống chế cổ thi, huy quyền lên tiếp. Sau một khắc, hắn khống chế cổ thi vung ra quyền đầu, cùng thiên đỉnh cái này cổ tổ đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Đông. Một tiếng oanh minh, thập phương hư không đại băng hội. Lập tức, đạp đạp trừng, hắn bị chấn động một liền lui về phía sau ba bước xa. Mà một bên khác, thiên đỉnh cổ tổ so với hắn còn muốn chật vật một số, đạp đạp trừng sau lui ra ngoài trọn vẹn 11 bước xa. Cái này khiến hắn đồng tử không khỏi một trận thích chặt, ngoài ý muốn đồng thời, lần nữa cảm nhận được bộ cổ thi này đáng sợ, hắn lấy thần hồn vào ở, khống chế bộ thân thể này huy quyền, thân thể cũng không có thể phát huy ra toàn bộ nhục sắc lực lượng, có thể ở thời điểm này, nhưng như cũng là tại thuần túy nhục sắc chi lực bên trên, thắng qua cái này một bộ hôi bảo thiên đỉnh cổ tổ cấp tồn tại. Cổ tổ đại nhân. Ba cái kia thiên đỉnh thiên chủ cũng là biến sắc, vì một màn này sợ kinh quái lạ. Hôi bảo lão giả đồng tử ngưng tụ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên chỗ khống chế cổ thi, trong mắt có kinh mang, bị cái này cổ thi nhục sát chi lực sở kinh. Bất quá, sau một khắc, nó con ngươi một lần nữa trở nên lạnh xuống đến, so trước đó lạnh hơn, có một cô ý lạnh âm u bay lên, trực tiếp chấn động ra thánh lực, biến ảo thánh quang đại thủ ấn, lần nữa nắm tới. Đón bực này thánh quang đại thủ ấn, Lâm Thiên lúc này biến sắc, trước tiên cảm giác được loại kia thánh quang đại thủ ấn đáng sợ, khiến cho hắn nhập chủ tại cổ thi bên trong thần hồn cũng không khỏi đến run lên. Thậm chí, theo bực này thánh quang đại thủ ấn đè xuống, đối phương loại kia bàng bạc thánh lực ảnh hưởng đến hắn thần hồn, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục khống chế cổ thi hành động, sinh sinh cương tại nguyên chỗ. Động. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, chấn động thần hồn, muốn khống chế cổ thi một lần nữa động, nhưng lại khó mà sinh ra hiệu quả, bởi vì hôi bảo lão giả chỗ có thánh lực thực sự quá mạnh, tuy nhiên cổ thi rất lợi hại khiếp người, có thể chính hắn tu vi tướng so với đối phương quá thấp, lúc này thần hồn bị áp chế, vô luận như thế nào cũng vô pháp động. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thánh quang đại thủ ấn ép xuống tới. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn thần hồn bỗng nhiên run rẩy dữ dội, sinh ra một cô ý lạnh. Lúc này, thánh quang đại thủ ấn ép xuống, hắn thần hồn bị áp chế, khó mà động đậy, nhưng là cảm giác được, cổ trong thi thể thánh lực đột nhiên từ hành động, phảng phất cái này cổ thi sinh ra ý thức, tại vận chuyển thể nội thánh lực. Sau đó, thánh lực lưu động, có một cỗ thánh quang như là gợn nước đồng dạng đẩy ra. Suy. Ép xuống đến hắn phụ cận thánh quang đại thủ ấn trực tiếp vỡ nát, thánh quang làn sóng xu thế không giảm, lại tốc độ nhanh dọa người, tại sao một khắc rơi vào hôi bảo lão giả trên thân, phanh một tiếng đem chấn động bay tứ tung, có chói mắt dòng máu vẩy xuống hư không. Chương 2146, đánh giết cổ tổ. Dòng máu tung bay trên không trung, điểm điểm đập vào mắt, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Cổ tổ đại nhân. Ba cái thiên đình thiên chủ nhịn không được kêu ra tiếng. Ê a. Tiểu thái sơ trừng lớn hai mắt. Một màn này thực sự có chút khó có thể tin. Đồng thời, Lâm Thiên thần hồn nhập chủ cổ trong thi thể, lúc này càng là thần hồn kinh hãi. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, cổ trong thi thể thánh lực chỗ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, lại, có sinh mệnh khí tức cùng hồn lực bắt đầu trồi lên, như là đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối đột nhiên sáng lên một sợi ánh sáng nhạt, sau đó, bực này ánh sáng nhạt bắt đầu tăng vọt, xua tan sở hữu hắc ám. Sau một khắc, một cỗ đại lực từ xưa trong thi thể tuôn ra, đem hắn chui vào ở trong đó thần hồn sinh sinh dung ra qua. Lập tức, cổ thi trong mắt, có tinh mang sen lẫn mà ra, nơi này, vùng trời này cũng vì đó biến nhan sắc. Lâm Thiên thần hồn bị dung ra, nhanh chóng chui vào chính mình thân thể, mang theo tiểu thái sơ lướt ngang thiên trượng xa, sau đó mới là một lần nữa nhìn về phía trước cố kia cổ thi. Sinh hoạt. Hắn mí mắt cũng không khỏi đến nhảy lên, lúc này, cổ thi trên thân rõ ràng tản mát ra vô cùng nồng đậm tức giận. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Trước đó vài ngày, rõ ràng ở tại trên thân hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tức a, làm sao bây giờ, sinh mệnh khí tức đột nhiên chính mình xuất hiện. Bực này tình huống nhượng hắn hoàn toàn là không thể nào hiểu được. Bên cạnh, tiểu thái sơ trừng mắt hai mắt, không khỏi co lại rụt cổ, thu nhỏ yêu khu út sấp Lâm Thiên tóc ở giữa. Cũng là lúc này, bị đánh bay thiên đỉnh cổ tổ ổn định thân hình, ánh mắt rơi vào cổ thi trên thân, sau đó nhìn về phía một bên khác Lâm Thiên, lập tức. Ánh mắt một lần nữa lại rơi vào cổ thi trên thân, ánh mắt làm ngưng tụ, sau đó trở nên lạnh lẽo. Lúc này, cái này thiên đình cổ tổ tự nhiên là phát hiện cổ thi sinh ra biến hóa, đã không còn là Lâm Thiên tại khống chế trường khống, lại, trạng thái cũng đã cải biến, không còn là một cỗ thi thể, đã là từng cái sống sờ sờ người. Nhưng là, đối với điểm này, cái này thiên đình cổ tổ nhưng lại không chút nào để ý. Cấp độ sâu tu luyện, tại bất sinh bất tử ở giữa rời rạc, bây giờ khôi phục. Nhìn lấy cổ thi, cái này thiên đình cổ tổ thanh âm lạnh lùng, nhìn ra một số manh mối, sau đó trực tiếp động thủ, thánh lực chấn động, xen lẫn bát hoang giết lực gáp hướng về cổ thi, thực lực không tính yếu, ở chỗ này hoàn toàn biến mất tốt. Vâng, thánh lực bàng bạc, cũng không biết so trước đó đáng sợ gấp bao nhiêu lần, mảnh thế giới này cũng bắt đầu rung động, mặt đất tại luôn xuống. Đảo mắt mà thôi, giết lực gáp rơi xuống cổ thi phụ cận, rơi vào cổ thi trên thân, một tiếng ầm vang nổ tung, hủy diệt khí tức đem bốn phía không gian hoàn toàn chôn vùi. Bụi mù từng sợi tung bay, sau đó, bụi mù rất nhanh tán đi, cổ thi đứng tại chỗ, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Lâm Thiên động dung. Vừa rồi một cái kia, hắn nhưng là có thể cảm giác được đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là, cái này bị hắn tìm được cổ thi, chính diện tiếp nhận xuống một cái kia, lại đúng là mảy may cũng không tổn hao gì, chỉ bằng vào thuần thân thể liền đem này hủy diệt nhất kích đỡ được. Làm sao lại như vậy? Thiên đình ba cái kia thiên chủ cũng đều là lộ ra kinh sợ. Cổ thi trên thân, sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, nó con ngươi cũng co sáng bóng, trở nên thâm thúy đứng lên. Đại phá diệt, đến phiên vùng vũ trụ này. Bộ cổ thi này, là một cái lao giả, lúc này, đã không phải là thi, nghiêm chỉnh là một người sống. Hắn sinh mệnh khí tức đang không ngừng tăng cường, sau đó, dần dần, sự già nua thân thể đúng là bắt đầu biến hóa, trở nên tuổi trẻ, dần dần biến thành vì trung niên nhân bộ dáng, mặt như lao gọn, cho người ta một loại cương nghị cùng trầm ổn cảm giác. Bực này biến hóa, khiến cho Lâm Thiên lại là không khỏi động dung, tiểu thái sơ cũng là trứng mắt, trở lại lão còn trung niên á. Một bên khác, hôi bảo cổ tổ con ngươi lại là ngưng tụ, vừa rồi một kích kia hắn đã là vận dụng sáu thành thực lực, nhưng mà, loại kia sen lẫn sát nghiệm thánh huy chính diện đánh trúng cổ thi, đối phương lại là mảy may cũng không tổn hao gì, vẫn như cũng là đứng tại chỗ, thậm chí phảng phất không có trông thấy hắn công kích. Lại, lúc này, đối phương phát ra sinh mệnh khí tức đang không ngừng kéo lên, nhượng trong lòng hắn dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Theo cỗ này điểm xấu cảm giác xuất hiện, cái này thiên đình cổ tổ không khỏi hừ lạnh, thánh lực mãnh liệt, trong khoảnh khắc tăng vọt, trực tiếp tế ra cựu thành chiến lực, ngưng tụ ra một thanh hơn một trượng thanh kiếm, hủy diệt khí tức trùng trùng điệp điệp, toàn bộ đại thế giới đều phảng phất muốn bị chi chấn vỡ. Nhìn lấy cổ thi hóa thành trung niên, lạnh lùng nói, không cần tiếp tục khôi phục, chết tại. Vâng, thương khung chấn động, cắt ngang người này lời nói, cổ thi hóa thành trung niên quét về phía người này, trực tiếp có sát phạt thánh quang đánh rớt. Thánh quang như lôi đỉnh chấn động, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vỡ nát hôi bảo cổ tổ tế ra hơn một trượng thanh kiếm, phốc một tiếng đem đối phương bổ vỡ nát, lại, tính cả thần hồn thể cũng là cùng nhau tại đạo này thánh quang xuống biến mất, không còn tồn tại. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên đồng tử mạnh mẽ co lại, chết. Đây chính là thiên đỉnh cổ tổ cấp nhân vật A, thế nhưng là bây giờ, lại bị cái này cổ thi hóa thành trung niên nhân trong nháy mắt liền cho giết, hắn đây rốt cuộc là nhặt cái cường đại cỡ nào tồn tại. Tiểu thái sơ hai mắt trừng càng thêm tròn, dùng sức co lại rụt cổ. Cổ tổ đại nhân. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này. Ba cái thiên đình thiên chủ nhịn không được phát run, sắc mặt tất cả đều trắng. Bọn họ một mạch một cái cổ tổ, cứ như vậy bị đánh giết. Trốn. Sau một khắc, như thế một cái giống nhau chữ đồng thời xuất hiện tại cái này trong lòng ba người trực tiếp chính là trốn xa. Bất quá, ba người mới thoát ra trăm trượng xa, chính là có ba người thánh quang rơi xuống, cùng nhau bị đánh cái hình thần đều diệt. Cổ thi hóa thành trung niên con ngươi sâu thẳm, đứng tại chỗ nhìn lấy thương khung, liếc nhìn mảnh thế giới này, thâm thúy trong con ngươi mang theo nhàn nhạt lãnh mang, bất quá sau đó lại là không khỏi thở dài. Cuối cùng không tránh khỏi. Trung niên tự nói. Lập tức, hắn xoay người, nhìn về phía thiên trượng bên ngoài Lâm Thiên, cũng không thấy có động tác gì, sau một khắc liền là xuất hiện ở Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên thấy đối phương như vậy xuất hiện tại phụ cận, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương di động quy tích, không tự chủ được hướng về sau lui một bước. Bất quá, hắn chỉ là rời khỏi một bước chính là lại lần nữa ổn định thân hình, cũng không có lộ ra kiêng kỵ cùng e ngại, bởi vì cảm giác được, đối phương cũng không có đối với hắn mang có cái gì ác ý. Tiền bối, trước đó ngẫu nhiên phát hiện tiền bối, coi là tiền bối đã chết, tự tiện động tiền bối thân thể. Hắn hành lễ nói. Lúc này, tuy nhiên có thể cảm giác được đối phương cũng không có cái gì ác ý, nhưng chính hắn lại là rất lợi hại xấu hổ. Bây giờ nhìn lại, đối phương khi đó cũng chưa chết, dựa theo thiên đình cổ tổ lời nói, tựa hồ là đang trong tu luyện, ở vào một loại bất sinh bất tử trạng thái dưới, thế nhưng là hắn lại coi là đối phương chết đi, đem đối phương rời xa nơi bế quan coi như sát khí dùng. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch một đoạn thời gian trước, hắn lấy đối phương xem như sát khí lúc, đối phương ngón tay vì sao đột nhiên tự hành động một cái, nguyên lai cũng chưa chết, có chính mình ý thức, chỉ là hắn không có phát giác ra được mà thôi. Chương 2147, 72 cánh nhập hồng mông vũ trụ. Trung niên nhân tốc độ rất nhanh, đi vào Lâm Thiên phụ cận, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Không cần nói xin lỗi, là ngộ đạo xảy ra sự cố, nếu không có ngươi lấy thần hồn nhập chủ tiến hành kích thích, hậu quả có lẽ sẽ như lời ngươi nói như vậy. Nhìn lấy Lâm Thiên, trung niên nhân nói, ta nên cảm tạ ngươi. Lâm Thiên nghe vậy sững sờ, có chút ngoài ý muốn, chính mình là trời đưa đất đẩy làm sao mà cứu đối phương. Tiền bối không có việc gì liền tốt. Hắn lấy lại tinh thần, như thế nói. Trung niên nhân nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi lộ ra đến vô cùng thâm thúy, giống như không đáy hát động, luân hồi thể, nghĩ không ra, thật là có người dám làm như thế. Lâm Thiên thoáng nghi, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn cảm thấy, trong lời nói của đối phương có chuyện. Bất quá, trung niên nhân cũng không nói tỉ mỉ, lắc đầu, vừa nhìn về phía một bên tiểu thái sơ, lập tức nhìn hướng trời xa. Nhân vương, như ngươi khi đó nói như vậy, con đường kia, đi không thông, như vậy, vùng vũ trụ này, ta không gánh nổi. Trung niên nhân tự nói, sau một khắc, trong con ngươi đan dệt ra băng lãnh cùng cực ánh sáng, bất quá, không thể tiện nghi bọn họ. Thuận theo dứt lời, trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác thiên địa vạn đạo đều tựa hồ rung động một chút, giống như là tại sợ hãi. Hắn thần hồn cũng không khỏi đến nỗi run lên, trước tiên cảm giác được một cổ mãnh liệt hủy diệt chi lực, khiến cho hắn trong lúc nhất thời xuất liên tục âm thanh đều khó mà làm đến. Lần này ân tình, tương lai sẽ làm báo đáp, trận này đại phá diệt, các ngươi có thể sống sót, cuối cùng chiến trường gặp. Trung niên ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, vô cùng thâm thúy, sau một khắc, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này, một chút trở nên yên lặng lại. Lâm Thiên ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, người trung niên này quá mạnh. Vừa rồi phát tán ra loại kia khí tức, đủ để so ra mà vượt trước đó tại bên trong vùng không gian kia bản thân nhìn thấy cái kia thiên chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh kim bảo lão giả. Đồng thời, một điểm nữa cũng làm cho hắn động dung, đối phương, tựa hồ nhận biết nhân vương. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lại có chút sợ run. Sau đó, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp về sau, hắn mới là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tính toán, những việc này, để ý cũng vô dụng, đi làm việc của mình. Hắn tự nói. Chào hỏi tiểu thái sơ rời đi nơi này. Bên trong vùng thế giới này Ngọc Tịnh Bình đã bị hắn gỡ xuống, hắn chào hỏi tiểu thái sơ rời đi, chuẩn bị tiến về cái khác phổ thông đại thế giới, chiếm lấy những ngày này đỉnh thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình, đồng thời cũng một bên tìm kiếm Bạch Hổ Hạ Lạc. Về sau, không bao lâu thời gian, hắn tìm được một mảnh khác cùng loại tiên vực bít bít hơn, đi thẳng tới ở giữa vùng thế giới này chỗ, đánh chết mấy cái chúa tể cấp cường giả. Đem bên trong vùng thế giới này thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình cấp đi. Bây giờ, hắn tu vi chỉ là ở vào thánh tôn cảnh đệ tứ trọng thiên, nhưng là bởi vì luân hồi tâm kinh quan hệ, hắn ngọn nguồn tiềm năng có thể trình độ lớn nhất phóng thích, mượn nhờ luân hồi đoán thần thuật để bạt hai sức chiến đấu gấp 10 lần, toàn lực nhất chiến phía dưới, đủ để đánh chết một số phổ thông chi phối. Qua thế giới khác, hắn đối tiểu thái sơ nói, hắn mang theo tiểu thái sơ, cái này về sau. Bước vào đến một mảnh lại một mảnh cùng loại tiên vực như vậy đại phổ thông đại thế giới, chiếm lấy xuống cái này đến cái khác thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình. Đảo mắt, thời gian liền là quá khứ hơn 3 tháng. Tiếp tục. 3 tháng, hắn dành lại hơn 30 thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình. Một ngày này chào hỏi tiểu thái sơ hướng phía một mảnh khác đại thế giới bước vào. Một mảnh không biết chỗ, thiên sơn thần nhạc trải rộng, vô cùng nguy nga. Cái gì? Mảnh này chỗ. Một tòa thần điện trong, một cái gánh vác 72 cánh kim bảo lao giả thông suốt từ một ngọc trên mặt ghế đứng dậy, trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt tinh mang, trực tiếp đem ngôi thần điện này vỡ nát hơn phân nửa, hủy diệt khí tức chấn động. Cái này kim bảo lao giả, rõ ràng là trước đó truy tìm thần chìa sau bị đánh bay người kia, bị thần chìa lực lượng đánh bay lại phong khốn ở thế giới trong khe hẹp một đoạn thời gian, trước đó vài ngày mới là thoát khốn mà ra, một lần nữa trước khi đi vùng thế giới kia, đáng tiếc. Thần chìa đã sớm không tại vùng thế giới kia, sau đó nơi này. Lập tức, liền tại một ngày này, mạch này một cái 36 cánh cường giả trước tới nơi này. Bẩm báo một kiện đại sự. Có người từng thấy cùng hắn dung mạo một dạng nữ tử. Kim bảo lão giả trong con ngươi sen lẫn tinh mang cực đồng. Đồng thời, bên cạnh còn có cái khác 8 cái 72 cánh tồn tại. Nghe lời này về sau, mỗi một cái đều là con ngươi ngưng tụ. Tại cái này trước kia. Thần chia sự tình tại bọn họ thiên chi thủ hộ nhất tộc bên trong là đại bí, chỉ có đạt tới 72 cánh tồn tại mới hiểu, thậm chí, trước lúc này, bọn họ nhất tộc bên trong không có gì ngoài 72 cánh người bên ngoài, không có ai biết tộc sử bên trên có thần chia một người như vậy. Nhưng là trước đó vài ngày, thần chìa bị tại vùng thế giới kia phát hiện, gánh vác 72 cánh, rất nhiều người liền đều là biết được, nguyên lai thiên tri thủ hộ nhất tộc còn có một nữ tử đạt tới 72 cánh cấp bậc. Chuyện thế này truyền bá ra ngoài rất xa, sau đó bị đã từng tọa lạc ở hư vô thiên giới thiên đình bên trong cái kia hắc bảo cổ tổ biết được, lúc này động dung, nghĩ đến đã từng đem kích thương không có quần áo, sau đó lập tức đem chuyện như thế bẩm báo lên trên. Thiên chân vạn sắc, có người tại hồng mông vũ trụ nhìn thấy qua cùng người kia dung mạo giống như đúc nhân loại nữ tử. 36 cánh cường giả nói. Lại, người này đánh ra thần thức in dấu vẽ, này là trước kia cái kia hắc bảo lão giả phơi bày ra. Thần thức in dấu vẽ bên trong, không có quần áo áo trắng như tuyết, phong tư tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, kim bảo lão giả và cái khác 72 cánh tồn tại lại là con ngươi đều là ngưng tụ, trong mắt tinh mang càng đậm. Một dạng khuôn mặt, không có trùng hợp như vậy. Đó là nàng đời sau. Năm đó cùng nhân loại kia, vậy mà kim bảo lão giả không có tiếp tục đằng sau lời nói, trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, là tại hồng mông vũ trụ. Rất tốt. Rất tốt. Lão phu tự mình đi đưa nàng đời sau bắt trở lại, lấy nàng đời sau làm mối nhử dẫn nàng lại hiện ra, nhìn nàng một cái đến lúc đó có phản ứng gì. Thần chia lúc trước ly tộc, đối với bọn hắn nhất tộc mà nói là vạn cổ sỉ nhục, mà hắn tại trước đây không lâu, càng là liền thần chia sau khi chết một sợi linh thức cũng không từng chấn áp xuống. Nhượng hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, bây giờ biết lại có người cùng thần chia sinh giống như lúc này liền là đoán được rất nhiều chuyện, trong mắt hàn ý nồng cực. Theo dứt lời, kỳ thể ngoài có hủy diệt chi quang xen lẫn, trực tiếp vỡ ra vũ trụ môn hộ, vừa bước một bước vào trong đó, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Huyền hoàng vũ trụ, một mảnh phổ thông đại thế giới. Làm trái ta thiên đình, đoạt ta thiên đình đạo quả, nhân loại, ngươi không có kết quả tốt, nhất định rơi vào luyện ngục. Ở giữa vùng thế giới này chỗ. Dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, một cái thiên đỉnh chi phối thân thể vỡ nát, vẹn vẹn chỉ còn lại có thần hồn, lúc này đầy dây kinh sợ. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, cùng người chúa tể này nhất chiến, chính mình cũng thụ không nhẹ thương tổn, lúc này con ngươi băng lãnh, trực tiếp một kiếm hướng đối phương thần hồn thể chém xuống, nếu là có luyện ngục, đó cũng là cho các ngươi thiên đỉnh người chuẩn bị. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, cái này thiên đỉnh chi phối trực tiếp bị chém chết. Lập tức, hắn đưa tay đem nơi này thiên đỉnh dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình lấy ra, thu nhập thể nội. Đi tiểu gia hỏa, tìm một mảnh vứt bỏ hoang vu thế giới, bắt đầu tăng cao tu vi. Hắn đối một bên tiểu thái sơ nói. Chương 2148, Nhân Vương. Mấy tháng thời gian trôi qua, đi qua từng mảnh đại thế giới, Lâm Thiên tổng cộng chiếm lấy đến 38 miệng ngọc tịnh bình. Những này ngọc tịnh bình bên trong đều có đại lượng sinh mệnh tinh khí, là trời đỉnh tàn sắt vạn linh thu thập mà đến, bây giờ vào tay những này ngọc tịnh bình, hắn cảm thấy có thể lấy chi lai luyện hóa tu hành, trước đem bản thân tu vi đi lên nói lại. Rất nhanh, hắn mang theo tiểu thái sơ tìm được một khỏa hoang tàn vắng vẻ tiểu tinh thần, dạng này hoàn cảnh bây giờ đầy đủ an toàn. Tiến vào ngôi sao này bên trong, hắn cùng tiểu quá mới tới đến ngôi sao này bên trong một mảnh hoang cấp trong, chạm trổ vào mấy chục tòa che lấp khí tức đại trận về sau, đem 38 miệng ngọc tịnh bình lấy ra, một nửa phân cho tiểu thái sơ, chính mình lưu lại một nửa. Bắt đầu. Hắn đối tiểu thái sơ nói, ê a. Tiểu thái sơ gật đầu, lập tức vận chuyển lên chính mình một mạch truyền thừa cổ kinh, bắt đầu hấp thu ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí tu luyện, tăng cao tu vi. Lâm Thiên vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, cựu sắc thánh huy lượn lờ bên ngoài cơ thể, từ ngọc tịnh bình bên trong hấp thụ sinh mệnh tinh khí, nồng đậm sinh mệnh tinh khí đem vần quanh, dung nhập trong cơ thể hắn, tại luân hồi tâm kinh tác dụng dưới, tràn vào hắn mỗi một tấc máu thịt trong. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể sinh mệnh tinh khí dần dần trở nên cường thịnh, tinh khí thần cùng tu vi từng sợi kéo lên. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. 3 tháng, 19 miệng ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí, toàn bộ bị hắn tiêu hao sạch, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy trở nên càng thêm nồng đậm. Thánh tôn thất trọng. Tu vi cảnh giới càng là đến đằng sau, muốn tiếp tục lấy luyện hóa sinh mệnh tinh khí đến đề thăng, muốn hao phí sinh mệnh tinh khí chính là hội cần càng ngày càng nhiều, bởi vậy lúc trước hắn lấy một thanh dạng này ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí từ thánh tôn đệ nhị trọng thiên đạt tới thánh tôn đệ tứ trọng thiên, mà bây giờ lấy 19 miệng dạng này ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí luyện hóa, lại chỉ là từ thánh tôn tứ trọng đạt tới thánh tôn thất trọng thiên, đạt tới thánh tôn đệ thất trọng. Lúc này hắn lấy thần thức cảm ứng bản thân biến hóa, có thể cảm giác được rõ ràng thể nội thánh lực trở nên càng thêm hùng hậu, thức hải càng bao la, thần hồn cứng cáp hơn, chiến lực cường cực nhiều. Cũng là lúc này, tiểu thái sơ cũng đem 19 miệng ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí luyện hóa hoàn tất, tu vi từ thánh tôn sơ kỳ đạt tới thánh tôn ngũ trọng thiên. Ê a. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí gọi tiếng, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tu vi để bạt nhiều như vậy, rất là vui sướng. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, củng cố một chút cảnh giới. Sinh mệnh tinh khí rất tinh khiết, bình thường mà nói, lấy chi luyện hóa chỗ tăng cao tu vi, cũng sẽ không tồn tại quá lớn thiếu hụt, sẽ không ảnh hưởng đạo cơ. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn là phải dùng tâm vững chắc một chút trước mắt tu vi, cái này hữu ích vô hại. Ngay sau đó, hắn cùng Tiểu Thái Sơ ở cái địa phương này, vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, bắt đầu củng cố trước mắt cảnh giới. Hai loại không giống nhau thánh huy, tại bên trong thung lũng này hòa lẫn. Hồng Ngông vũ trụ. Trong tinh không, ngôi sao đầy dây, một cái kim bảo lão giả tại cất bước, gánh vác 72 cánh, con ngươi sâu thẳm cùng cực, lãnh khốc cùng cực, rõ ràng là thiên tri thủ hộ nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Trước đó nghe nói Hồng Ngông vũ trụ bên trong có người cùng thần chia dung mạo giống như lúc mà tiến vào vùng vũ trụ này tìm kiếm. Sau đó, tại quá khứ 3 tháng sau rốt cục có manh mối. Thần chia, nghĩ không ra ngươi vậy mà cùng nhân loại có hậu đại. Mẹ con các ngươi, là tộc ta xỉ nhục. Xỉ nhục. Trong tinh không cất bước, nó con ngươi lạnh lẽo thấu xương, sát ý giạt giảo. Thuận theo cất bước, trong vô ngân tinh không, từng khỏa ngôi sao tại run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn băng vỡ đi ra. Tốc độ kia, nhanh kinh người, tại trong tinh không cất bước, trong nháy mắt chính là vượt qua trọn vẹn 3 mảnh đại tinh vực. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một ngôi sao lớn, sắc thái lộng lẫy, quang vụ mông lung, coi trọng rất mỹ lệ, rất lợi hại hoang tưởng. Kim Bảo lão giả lại tới đây, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn, trong mắt sát ý giống như không trung vô biên vô hạn, hướng thẳng đến cổ tinh vượt qua. Cũng là lúc này, cổ tinh bên ngoài vô thanh vô tức ở giữa thêm ra một đạo thân hình. Đây là một cái trung niên, một bộ áo bào trắng, lập thân trên trời sao, như là phàm nhân, cảm giác không thấy bất luận cái gì đặc thù. Kim Bảo lão giả ngừng bước, con ngươi ngưng lại, vừa rồi, nơi này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì những người khác, trước mắt người trung niên này xuất hiện quá mức quỷ dị, hắn vậy mà không có chú ý tới. Quá để ý nàng đời sau, thần giác lại đều chịu ảnh hưởng. Hắn tự nói, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn, tràn ngập sát ý, thần chìa, mẹ con các ngươi, đều muốn nếm chỉ cực hình. Theo tự nói, hắn một lần nữa hướng phía trước cổ tinh mà đi, nhìn lấy trung niên nhân ánh mắt cũng là băng lãnh khiếp người. Dơ bẩn hèn mọn nhìn lấy trung niên nhân, thanh âm hắn băng lãnh thấu xương, có sắt mang sen lẫn bên ngoài cơ thể, phun ra nuốt vào không thôi. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, dường như cảm ứng được cái gì, nó bước chân dừng lại, đằng sau lời nói xinh xinh ngừng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, người. Nhân vương. Giờ khắc này, cái này thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại, đại thiên địa ở giữa tối đỉnh cấp trí cường giả một trong, thân thể không tự chủ được phát run. Giống như là người bình thường nhìn thấy lệ quỷ, trong mắt trồi lên vô cùng hoảng sợ. Sau đó, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh dọa người, thời gian đều bị bóp méo. Từ xưa đến nay, vô số người khiêu chiến hơn người vương, thiết kế muốn giết người vương, có ít người bởi vì cùng nhân vương động thủ sau sống sót mà đắc chí dương dương đắc ý, cho là mình cùng nhân vương chênh lệch cũng không có bao nhiêu, nhưng mà, chính thức trí cường giả lại là biết bực này ý nghĩ là cỡ nào vô tri cùng ngu xuẩn. Những chánh thức đó trí cường giả, càng là thực lực cường đại, càng rõ ràng nhân vương hai chữ này đại biểu cho cái gì, càng rõ ràng chính mình cùng nhân vương lớn. Bao nhiêu chênh lệch, khó mà vượt qua. Cổ tinh bên ngoài, trung niên rất bình tĩnh, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau, ngươi không nên tới nơi này. Kim Bảo lão giả đã thoát ra xa xôi vô tận, sau đó, theo cái này 6 cái chữ từ trung niên trong miệng bay ra, nó mạnh mẽ thánh khu sinh sinh cứng đờ, trực tiếp trong tinh không phân giải, thoáng qua tiêu tán. Tinh không sen lẫn nhàn nhạt ngân huy, không có bất kỳ biến hóa nào, trung niên nhìn về phía cổ tinh bên trong, vô thanh vô tức biến mất. Cùng lúc đó, một mảnh không biết chỗ, tiên sơn thần nhạc hoành hiện lên, một tòa trong thánh điện, 8 cái 72 cánh tồn tại chỗ ở chỗ này, bên trong một cái áo đen lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao? 7 người khác hỏi. Áo đen sau lưng lão giả, 72 cánh đang phát run, thần mạc. Chết, trong nháy mắt. Biến mất. Cái gì? 7 người khác. Đồng thời sắc mặt đại biến. Kim Bảo lão giả tên thần mạc, cùng áo đen lão giả giao tình tâm đầu ý hợp, cả hai từng chung sáng tạo cổ kinh, ngọn nguồn chung, chỉ cần một người trong đó tử vong, một người khác có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Có thể trong nháy mắt giết tử thần mạc, bỏ vị đại nhân kia bên ngoài, giữa thiên địa chỉ có một người. Người. Vương. Biến mất lâu như vậy, bây giờ, xuất hiện. Giờ khắc này, mấy cái 72 cánh đỉnh cấp cường giả, từng cái sắc mặt đều là trở nên khó coi. Huyền Hoàng vũ trụ, một khỏa phế khí tinh thần bên trong. Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ tại mảnh này phế khí tinh thần trong củng cố tu vi, bên ngoài cơ thể xen lẫn nhàn nhạt thánh huy, càng ngày càng ngưng luyện. Lập tức, Khi lại qua 3 ngày, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy không có nhập thể nội, mở mắt ra đứng dậy. Không tệ. Số ngày, hắn vận chuyển luân hồi tâm kinh, khiến cho vừa đạt tới thánh tôn thất trọng thiên tu vi triệt để vững chắc xuống. Đồng thời, tiểu thái sơ lúc này cũng tỉnh lại, dừng lại vận chuyển cổ kinh, cảnh giới cũng triệt để vững chắc xuống. Đi, tiếp tục đoạt ngọc tịnh bình qua, đồng thời tìm đầu kia xuẩn hổ, còn có ngươi phụ thân bọn họ. Hắn chào hỏi tiểu thái sơ nói. Chương 2149, Bạch Hổ, Bảo Địa. Rời đi phế khí tinh thần, Lâm Thiên mang theo tiểu thái sơ, sau đó không lâu tiến vào lại một mảnh cùng loại tiên vực đại thế giới. Bây giờ, hắn muốn đoạt lấy thiên đình thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, chỉ có thể ở tầng thứ này đại thế giới tiến hành, tại phía trên như là hư vô thiên giới loại kia cực đại thế giới, hắn bây giờ cũng không dám qua, bởi vì, tại lớn như vậy thế giới bên trong, bình thường đều sẽ có ngày đỉnh thông thiên cấp lưu giữ đang tọa chấn, hắn bây giờ chiến lược, có thể ngăn không được thông thiên cấp tồn tại. Tiến vào mảnh này tân thế giới, trong không khí mùi máu tươi rất nồng nặc, toàn bộ thế giới bên trong đã có rất nhiều sinh linh tử vong. Lâm Thiên không do dự, mang theo tiểu thái sơ, hướng thẳng đến bên trong đại thế giới này tâm qua. Thiên đình dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí đặc thù ngọc tịnh bình, tại mỗi một cái đại thế giới đều là chỗ ở vùng trung tâm vị trí. Sau đó không lâu, bọn họ bước ra rất xa, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên tiên sơn, có chấn thiên hổ khiếu từ đó truyền ra, khiến cho một người một thú lúc này liền động dung. Ê a! Xuân hổ thanh âm. Tiểu thái sơ trừng mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nghe ra thanh âm này thuộc về bạch hổ, mà lại ở thời điểm này cảm giác được bạch hổ khí tức. Đi! Hắn nói, mang theo tiểu thái sơ hướng thẳng đến hổ khiếu chuyển đến phương hướng tiến đến. Bọn họ bây giờ đang tìm bạch hổ, không muốn mới vừa gia nhập như thế phiến đại thế giới, liền liền nghe đến bạch hổ thanh âm. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt chính là chui vào phía trước liên miên bên trong ngọn tiên sơn. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một đám thiên binh thiên tướng, bên ngoài cơ thể từng cái đều là lượn lờ kinh người thánh huy, bạch hổ bị những thiên binh này thiên tướng kiểm chế vây khốn lấy, một đạo lại một đạo sát quang đánh chém mà tới. Đồng thời, trên mặt đất có không ít tàn khuyết thi thể, đều là còn sót lại lấy thánh vương cấp khí tức, là trời đỉnh thiên binh thiên tướng, trong đó đại bộ phận đều là thánh vương 9 tầng cấp tồn tại, thánh khí rất lợi hại không tầm thường. Đang trái tim đen đú ám nhập http. Có thể mà. Hắn hơi có kinh ngạc. Bạch hổ tu vi, hắn có thể cảm giác được, bây giờ ở vào thánh vương thất trọng thiên, lấy bực này tu vi đánh giết rất nhiều thánh vương cựu trọng thiên cường giả, sức chiến đấu cỡ này có thể nói mạnh phi thường. Bất quá, hắn cũng phát hiện, lúc này, bạch hổ tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì vây công bạch hổ thánh vương quá nhiều, không có gì ngoài bị bạch hổ đánh giết ngã trên mặt đất mấy chục thi thể. Lúc này còn có hơn 100 người tại công kích bạch hổ, đại bộ phận đều là thánh vương cựu trọng thiên cấp tồn tại, lại, một người cầm đầu, vô hạn tới gần thánh tôn tầng thứ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp chính là nhảy tới, còn cách xa vài chục trượng, chính là cùng bạch hổ chào hỏi, nha, nha. Tiểu thái sơ cùng ở bên cạnh, học theo, sau đó thêm một câu, rốt cuộc tìm được ngươi xuẩn hổ. Bạch hổ nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên là giật mình, sau đó nhất thời đại hỉ. Lâm tiểu tử. Tiểu gia hỏa. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ, nó đã kích động lại hưng phấn, lúc trước bị cuốn vào vùng vũ trụ này, nó hòa Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ tách ra, đã là quá khứ một năm. Thời gian một năm, cái này kỳ thực cũng không lâu, nhưng là, tách ra một năm sau, tại mảnh này hoàn cảnh xa lạ trong gặp lại lần nữa, cảm giác kia tựa như là cách một thời đại sau lại đoàn tụ, nó lúc này tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà lại, bây giờ lúc này, nó chính gặp phải khốn cảnh, Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ đột nhiên xuất hiện, càng là niềm vui bất ngờ. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh hỗ trợ. Nó hô. Cái này trước đó, nó bị thiên đình hơn 200 thánh vương cùng một chỗ truy sát, đã là kịch chiến 3 ngày 3 đêm, chém dụng trong đó hơn phân nửa, bây giờ còn thừa lại một gần một nửa, thánh lực sắp khô cạn, chiến lực đã không có còn lại bao nhiêu. Vây công bạch hổ một đám thiên binh thiên tướng tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ, đều là mang theo màu sắc trắng nhã. Đồng bọn. Cùng nhau chém. Trong đó, trực tiếp có hơn 10 người ép hướng Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ. Lâm Thiên mang theo tiểu thái sơ hướng phía bạch hổ nơi đó mà đi, đối với đệ xuống mười mấy thánh vương, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, sau đó, vọt tới hắn phụ cận mười mấy thánh vương, tại công kích hắn thời điểm, trước tiên chính là tự hành phấn vỡ đi ra, loại kia sát ý lọt vào trong cơ thể hắn luân hồi tâm kinh phản chấn, chưa từng sinh ra phản ứng chính là từ trong thiên địa này biến mất. Sau một khắc, hắn mang theo tiểu quá vừa xuất hiện tại bạch hổ trước người. Khen. Không có bất kỳ cái gì động tác, hắn bên người có dạy đặc kiếm quang trồi lên, như cùng một mảnh kiếm vũ hướng phía bốn phía chém ra. Lúc này, phốc phốc phốc, còn sống hơn 100 thánh vương, đều là ngay đầu tiên bị bực này kiếm mang cho nghiền nát. Thế mà không bị thương tích gì, rất không tệ. Hắn nhìn lấy Bạch Hổ, nói ra. Lúc này, Bạch Hổ trên thân nhiễm không ít máu, bất quá thương tổn lại cũng không trọng, chỉ là thánh lực muốn làm khô mà thôi. Cái gì gọi là thế mà không bị thương tổn? Có biết nói chuyện hay không? Bạch Hổ mắt trợn trắng, sau đó hơi có chút ngạo nghễ nói, hổ gia tốt xấu cũng luyện hóa nhiều như vậy tiên chân, mặc dù là ở vào thánh vương thất trọng tiên, nhưng ở thánh vương cái này đại tầng thứ bên trong, bình thường người làm sao có thể làm sao hổ? Chỉ có thể tiêu hao hổ thánh lực mà thôi. Tại mảnh này hoàn cảnh xa lạ trong một lần nữa hòa lâm thiên tiểu thái sơ đoàn tụ, nó hưng phấn qua đi, trở nên như là ngày thường như vậy. Đắc ý. Lâm Thiên liếc xéo nó. Hắn lúc này ngược lại là không hỏi Bạch Hổ vì sao lại bị thiên đỉnh những thiên binh này thiên tướng truy sát, bởi vì này cũng không cần hỏi. Bây giờ, thiên đỉnh tại nhằm vào huyền hoàng vũ trụ tiến hành đại phá diệt, đồ sắt vùng vũ trụ này vạn linh, mỗi một cái đều là như là giống là chó điên, chỉ muốn gặp được không phải thiên đỉnh người, trực tiếp liền sẽ giết đi qua. Rõ ràng là ăn ngay nói thật. Bạch Hổ lần nữa mắt trợn trắng, sau đó nhìn lấy Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ, lại không khỏi động dung, trợn tròn mắt, tiểu tử. Ngươi cũng đến Thánh Tôn Thất Trọng Thiên. Còn có Tiểu Gia Hỏa, Thánh Tôn Ngũ Trọng Thiên đều. Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ đều không có đối với nó che lấp cái gì, nó lúc này tự nhiên mà vậy là cảm ứng được cả hai tu vi cảnh giới, không khỏi có chút giật mình. Phải biết, một năm trước, Lâm Thiên mới chỉ là Thánh Tôn tầng thứ nhất mà thôi, Tiểu Thái Sơ là ở vào Thánh Vương Thất Trọng Thiên, nhưng hôm nay, một năm sau, Lâm Thiên lại là đạt tới Thánh Tôn Đệ Thất Trọng, Tiểu Thái Sơ đạt tới Thánh Tôn thứ năm Ngũ Trọng, bực này tu vi tốc độ sắp có chút quá phận. Các ngươi tìm tới cái gì siêu cấp thiên tài địa bảo? Tu vi biểu nhanh như vậy. Nó trừng mắt. Thời gian một năm bên trong, tu vi đề bạt nhiều như vậy, bình thường tu luyện tuyệt đối không thể có thể. Không phải. Lâm Thiên nói, đem chiếm lấy thiên đỉnh thu thập sinh mệnh tinh khí sự tình nói đơn giản dưới. Bạch Hổ nghe vậy, lại là động dung, tiểu tử ngươi có thể à, hổ gia trước đó làm sao không có nghĩ đến làm như vậy đâu. Nó như thế nói, sau đó ngâm lại mắt trợn trắng, nô. Tốt à, nghĩ đến, cũng không có thực lực kia giành được đến. Nói đến đây lời nói, nó lại là đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, trong mắt không khỏi lộ ra trong vắt tinh mang, đối Lâm Thiên nói, đúng, tiểu tử, hổ gia trước đó ngẫu nhiên nghe nói, thiên đình tại mảnh thế giới này tìm được một chỗ phi phàm bảo địa, có mấy cái chúa tể cấp cường giả chạy tới, nghe nói bên trong có không được tiên chân, ngươi bây giờ có thể đối phó chi phối chiến lược, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đoạt tiên chân. Sau đó lại đi đoạt này thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình. Chương 2150, Bồ Đề Thánh Thụ. Bảo địa. Cái gì bảo địa? Bên trong có cái gì tiên chân? Lâm Thiên thoáng nghi. Nô, hổ gia cũng không rõ ràng, dù sao là phi thường không tầm thường, nếu không, không có khả năng dẫn tới chúa tể cấp cường giả tiến về. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên gật đầu, Bạch Hổ nói như vậy, cũng là rất lợi hại có đạo lý. Nhưng biết là tại vị trí nào? Hắn hỏi Bạch Hổ. Đương nhiên, cái này vẫn là biết. Bạch Hổ gật đầu. Được, đi. Lâm Thiên nói, nhượng Bạch Hổ dẫn đường, lập tức, một người hai thú hướng phía mảnh thế giới này tây nam vị trí mà đi. Liên Bạch Hổ biết, chỗ kia bảo địa, ở vào mảnh thế giới này tây nam khu vực một chỗ trong biển rộng. Được không bao xa, Lâm Thiên trực tiếp động thủ, lấy thánh tôn cấp tu vi xé mở hư không môn hộ, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, đảo mắt đi vào mảnh thế giới này tây nam khu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước quần quận mênh mông, không nhìn thấy bờ, có gió biển tại bao phủ, xen lẫn từng kia mặt khí. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tốc độ rất nhanh, dẫm lên mặt biển mà đi, cũng không lâu lắm chính là bước ra rất xa, phía trước đống nhiên ở giữa xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo, có thánh huy lượn lờ. Chính là chỗ đó. Lâm Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại tới đây, hắn cảm thấy Bạch Hổ nâng lên thiên đỉnh phát hiện chỗ kia bảo địa, hẳn là ngay tại tòa kia trệ Azure Island bên trên, bởi vì vẹn vẹn chỉ là từ bên ngoài từ xa nhìn lại, chính là có thể nhìn ra hòn đảo kia bất phàm, giống như là một tòa thánh đảo, bên trong có cực lớn khả năng tồn tại phi phàm bảo địa. Không rõ lắm, chỉ biết là ở vào mảnh này trong biển rộng. Bạch Hổ nói, nhìn về phía trước, bất quá, nhìn tình hình này, chỗ kia bảo địa, hẳn là ở vào trên đảo này. Lâm Thiên thế là không do dự, chào hỏi cả hai, hướng thẳng đến phía trước hòn đảo mà đi, đảo mắt thực sự đến ở trên đảo. Bắt đầu một bước vào ở trên đảo. Một người hai thú lúc này đều là động dung, ở trên đảo cây rất nhiều, đều là chút rất lợi hại phổ thông chủng loại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng là chỗ đan sen sinh chi khí tức lại là nồng doa người, nồng có chút không bình thường. Cái này, Bạch Hổ trừng mắt, trong này, tùy tiện một gốc thảm thực vật phát tán xuất sinh chi khí tức, lại đều đủ để cùng một cái á thánh cấp cường giả so sánh. Cái này có chút dọa người. Vâng. HTTP. Nét. Đột nhiên, trên hòn đảo, phía trước mấy chục vạn ngoại truyền đến kinh người thánh có thể ba động, xen lẫn chúa tể cấp uy áp. Lâm Thiên nhìn về phía nơi đó, lúc này chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía nơi đó bước đi. Mấy chục vạn trượng khoảng cách, đối với bọn hắn bực này mạnh đại tu sĩ mà nói cũng không tính rất xa, đảo mắt chính là đã tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đứng đấy 8 cái trung niên, đều là thân mang lấy thiên đình đặc thù phúc sức, ở vào chi phối cảnh giới. Lúc này, 8 người đang oanh kích phía trước một mảnh lục sắc đằng mạ. Này phiến dây leo sau tựa hồ có một vùng không gian, 8 người muốn đi vào trong đó. Ầm ầm. Thánh lực xen lẫn, 8 người không ngừng động thủ, oanh kích này phiến dây leo, muốn đem chi vỡ nát. Nhưng mà, lục sắc đằng mạn quá cứng cỏi, 8 cái chi phối oanh ra thánh lực rơi vào những này dây leo bên trên, đúng là đối với mấy cái này dây leo không có tạo thành mảy may tổn hại, căn vô pháp đem những này dây leo hủy đi. Bằng vào chúng ta lực lượng, quả nhiên không cách nào phá mở nó. Một người trong đó mở miệng, nói, chỉ có thể chờ đợi Thái Mộc Thiên Chủ chạy đến, chúng ta tạm thời thủ tại chỗ này, không cần lại phí sức làm chuyện vô ích. Thái Mộc Thiên Chủ đại khái cần mấy ngày có thể tới. Thánh tin tức đã phát ra ngoài mấy canh giờ, Thái Mộc đại nhân ở vào khoảng cách đại thế giới này gần nhất một mảnh cực bên trong đại thế giới, đại khái sau 3 ngày sẽ tới đạt nơi này. Ân, nay về sau, chờ vào tay này đằng sau đổ, vật, Thái Mộc đại nhân hẳn là sẽ cho chúng ta không tầm thường ban thưởng. Nếu như chúng ta có thể tự hành đem lấy ra, vậy là tốt rồi, đạt được vật kia, tương lai chỗ tốt vô cùng lớn. Ai, đáng tiếc. Mấy cái khác chi phối lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhưng có chút tiếc hận. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mới tới đến nơi này, lấy thần niệm cảm ứng xuống bốn phía, phát hiện phụ cận không có cái khác cường giả về sau, lúc này trực tiếp đi qua. Uy, cứ như vậy đi ra ngoài. 8 cái chi phối A. Bạch Hổ trừng mắt. Cứ việc trước đó nghe Lâm Thiên nhắc lên chém giết qua chi phối, có thể lúc này thấy Lâm Thiên như vậy nên ngang đi ra ngoài, vẫn không khỏi giật mình, dù sao, nơi này chính là trọn vẹn lên. Cùng duy nhất một cái chi phối nhất chiến, Lâm Thiên có thể ứng đối chém giết. Có thể cùng nhau đối mặt 8 cái chi phối, có thể hoàn toàn ngăn trở sao. Nó không xác định điểm này, lúc này ra đầu đều hơi lạnh. Lâm Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, hắn không có che lấp, phía trước 8 cái thiên đỉnh chi phối tự nhiên là nhìn thấy hắn, con ngươi đều là lạnh lẽo. Thánh tôn cấp bậc, bên trong vùng thế giới này, lại còn có đẳng cấp này mấy người. Ngược lại là có chút ý một người trong đó nhìn lấy Lâm Thiên mở miệng, sau đó sau một khắc động dùng. Nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh Tiểu Thái Sơ, tiên linh hoàng tộc. Đồng thời, cái khác 7 cái chi phối, cũng là đều sắc mặt nhất động. Sau đó, sau một khắc, mấy cái trong mắt người đều là lộ ra tinh mang. Nhân loại cùng đầu kia hổ chém rụng, tiên linh hoàng tộc bắt lại. Động thủ. Khởi động, chúa tể cấp thánh lực phong khốn ở bốn phía. Chúng ta vận khí rất không tệ, đầu tiên là phát hiện gốc cây kia thánh vật, bây giờ không ngờ gặp gỡ tiên linh hoàng tộc đời sau. Rất tốt. Thật rất tốt. Một người trong đó có chút kích động, đưa nó chấn áp xuống trình đi lên, có thể được phong phú ban thưởng. 8 người thánh lực, đảo mắt chính là rơi xuống Lâm Thiên bọn người phụ cận. Như thế khí tức, khiến cho Bạch Hổ lưng nhất thời mát, khởi động tay, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, khanh một tiếng, một đạo binh minh truyền ra, Lâm Thiên thể nội xông ra một thanh dao găm, trực tiếp đem 8 người ép xuống tới chúa tể cấp thánh huy chạm tan thành mây khói. Sau đó, sau một khắc, kỳ thể nội. Tuần tự lại là có thất tông bảo binh xuất hiện, khí tức đều là không thể so với dao găm kém. Đế thần binh. Bạch Hổ trực tiếp trừng lớn mắt, lúc này cảm giác được rõ ràng 8 tông bảo binh chỗ sen lẫn thông thiên uy áp, tiểu tử, ngươi cái này. Lâm Thiên trước đó đề cập tới chính mình có thể sát chủ làm thịt, nhưng cũng không có sách có thông thiên cấp thánh binh sự tình. Lúc này, thấy như thế 8 tông thông thiên cấp đế thần binh, nó kinh hãi trong mắt đều kém chút cho trừng ra ngoài. Cùng một thời gian, đối diện. Thiên đình 8 cái chúa tể cấp cường giả cũng đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi, bọn họ đều là chúa tể cấp bậc tu sĩ, chiến lực đều rất mạnh, nhưng là đối mặt từ thánh tôn cấp cường giả trèo chống đế thần binh, lại là vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Huống chi, lúc này, Lâm Thiên vẫn là cùng một chỗ chống lên 8 tông đế thần binh. Lâm Thiên không cùng những người này nói cái gì, trực tiếp động thủ, lấy thánh tôn thất trọng thiên tu vi thi triển khống binh thuật khống chế cái này 8 tông đế thần binh. Hướng phía thiên đỉnh cái này 8 cái chúa tể cấp cường giả đè xuống, mỗi một tông đế thần binh đều là công hướng một người. Bực này công kích, đối với 8 người này mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính, thậm chí, 8 người muốn chạy trốn đều không được. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tám cái chi phối bị Lâm Thiên mạt sát bảy người, chỉ còn người cuối cùng. Cái này, đây thật là... Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí. Khống chế tám tông đế thần binh, đảo mắt chém dụng bảy cái chúa tể cấp cường giả, đây thật là đưa nó bị dọa cho phát sợ. Phải biết, phổ thông thông thiên cấp cường giả cũng không có một kiện đẳng cấp này số bảo binh A, có thể Lâm Thiên, lại là có nhiều như vậy đẳng cấp này khác bảo binh. Một bên khác, còn sống thiên đỉnh chi phối toàn thân nhuốm máu, run lẩy bẩy, đầy mắt đều là hoảng sợ, nhịn không được mở miệng, hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ, thả. Vung tha ta. Đối mặt tử vong, chi phối cũng sẽ hoảng sợ. Lâm Thiên không cùng người này nói cái gì, lấy tám tông đế thần binh đem người này trấn áp, sau đó thần niệm trực tiếp chui vào đối phương thức hải bên trong, tìm kiếm liên quan tới nơi này sự tình. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn tại đối phương thức hải bên trong tìm ra liên quan tới nơi này sự tình, lúc này lộ ra kinh sợ, Bồ Đề Thánh Thụ. Chương 2151, Thánh Quang Sông Vân Tiêu. Bồ Đề Thụ, lại tên Trí Tuệ Thụ, vạn cổ hiếm thấy, có được rất nhiều sắc thái truyền kỳ, có thể trợ người đốn ngộ chân lý, đạt tới chánh thức phàm thoát tục cảnh giới. Tại tu hành trong lịch sử, tương truyền từng có người tại dưới cây Bồ Đề một ngày ngộ đạo, thành vì thiên địa ở giữa có ít trí cường giả một trong, một ngày chi công có thể chống đỡ người khác khổ tu trăm vạn năm. Bởi vậy, Bồ Đề Thụ được xưng Trí Tuệ Thụ đồng thời, cũng được xưng làm Thánh Thụ, đối thông thiên cấp cường giả đều là tuyệt thế thánh chân. Lâm Thiên không nghĩ tới, ở cái địa phương này, tòa này bảo bối trên đảo, lại bị hiện hữu một gốc Bồ Đề Thụ. Làm sao tiểu tử? Hiện cái gì? Bạch Hổ thấy Lâm Thiên dị dạng, mở miệng hỏi. Lâm Thiên một bàn tay đem cái cuối cùng thiên đình thiên chủ đập vỡ nát, không có dấu giếm, đem chuyện như thế đơn giản nói ra. Lúc này, Bạch Hổ cũng là bị kinh hãi trừng lớn mắt. Tại Ngân Hà Đế Tinh bên trên, truyền thuyết, Phật Tổ cũng là tại dưới cây Bồ Đề thành đạo, nơi này, có Bồ Đề Thụ. Nó giống như Lâm Thiên, xuất từ Ngân Hà Đế Tinh, không biết Phật Tổ là có hay không tồn tại, nhưng lại có thể tưởng tượng ra được, nếu như đối phương thật tồn tại. Đây tuyệt đối là giữa thiên địa tối cao cấp tồn tại một trong, mà làm cho này nhóm cường giả thành đạo Bồ Đề Thụ, như thế nào lại kém. Không cần nghĩ cũng biết là cấp thánh vật, đủ để dẫn được thiên hạ người điên cuồng. Từ vừa rồi người kia thức hải bên trong chỗ tìm kiếm đến, xác thực tồn tại, một người trong đó ngẫu nhiên tại tòa này trệ Azure Island trên không nhìn thấy Bồ Đề Thụ hư ảnh, từ nơi này hiện hiện ra. Lâm Thiên nói, nhìn về phía trước liên miên dây leo về sau. Bạch Hổ lại là giật mình, sau đó đại hỉ. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian A, xông đi vào đưa nó móc ra. Mà điểm này, Lâm Thiên tự nhiên không cần nói nhiều lời, khi biết nơi này có một gốc Bồ Đề Thụ về sau, sớm cũng đã bắt đầu quan sát phía trước này phiến dây leo, lòng bàn chân có mảng lớn long văn sen lẫn mở đi ra, không xuống đất cơ sở, tìm kiếm bốn phía. Rất nhanh, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn lấy táng long kinh tìm kiếm nơi này, biết được không ít thứ. Tòa đảo này gần như hội tụ cái này toàn bộ đại thế giới hạch tâm đại thế. Nơi này dây leo, thì là ngưng tụ cái này sở hữu đại thế lực lượng, muốn phá vỡ nó, không bình thường khó. Hắn trầm giọng nói, mà sở dĩ tòa này trệ Azure Island có thể tụ tới này toàn bộ thế giới hạch tâm đại thế, hắn đoán chừng cũng là cùng Bồ Đề Thụ có quan hệ. Có bao nhiêu khó? Có thể phá vỡ sao? Bạch Hổ hỏi, đối với cái này rất lợi hại để ý. Có thể. Lâm Thiên nói, bất quá, về thời gian đến phí thật lâu, đại khái bên trên, liên tục hành động, cần 2 ngày. Cái gì? Cần hoa lâu như vậy? Bạch Hổ nói, ngươi không phải có nhiều như vậy đế thần binh sao? Hủy đi mảnh thế giới này hẳn là đều không khó, trực tiếp đem lấy những đế thần binh đó đem nơi này, những này dây leo phá đi không là tốt rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên nói, đơn thuần dựa vào bạo lực, chí ít cũng phải là thiên đỉnh cổ tổ loại kia cấp số người tài năng phá vỡ. Nói, hắn lại nói, về phần mảnh thế giới này, phổ thông trình độ này thế giới, ta hiện tại có thể hủy đi, nhưng là bây giờ. Có Bồ Đề Thụ tọa lạc mảnh thế giới này đoán chừng có chút không tầm thường, liền đơn thuần trình độ bền bỉ, cho là đủ để so ra mà vượt hoàn mỹ thế giới, thiên đình cổ tổ loại kia tồn tại cũng khó có thể đem hủy đi. Cái này, chuyện của tôi lốt nét Bạch Hổ không khỏi trứng mắt, bị kinh hãi đến. Lâm Thiên không hề cùng nó nói cái gì, Long Văn không ngừng đàn sen mà ra, hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới, phân tích nơi này đại thế. Lúc này, hắn sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Một gốc Bồ Đề Thụ chỗ ở chỗ này, tin tức đã bị truyền đi, đây tuyệt đối là có tính chấn động, cũng không biết có bao nhiêu thiên đỉnh cường giả hội xông đến nơi đây, cổ tổ cấp nhân vật đều sẽ chạy đến. SV, mà lấy hắn bây giờ chiến lực, tăng thêm những đế thần binh đó, tối đa cũng liền có thể đối phó hư thiên cấp bậc cường giả, gặp gỡ thông thiên cấp cường giả căn liền ngăn không được, mà cổ tổ cấp nhân vật càng là không cần nhiều lời, tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên, lúc này, hắn có thể táng Long Kinh, bằng nhanh nhất độ phá vỡ nơi này lục sắc đằng mạn bình chướng, sau đó trực tiếp đem đằng sau trong không gian bổ đề thụ đào ra mang đi, thậm chí đều không có thời gian ngay ở chỗ này mượn bổ đề thụ tu luyện. Hắn nhượng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ở một bên trông coi. Táng Long Kinh lấy cực nhanh độ vận chuyển, Long Văn lít nha lít nhít. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn một ngày rưỡi quá khứ. Một ngày nửa về sau, hắn lấy Táng Long, rốt cục đem nơi này thiên địa đại thế lý giải hoàn tất, dày đặc Long Văn hóa thành một thanh Long Văn kiếm, ngắn ngủi ngăn cách dưới nền đất thiên địa đại thế chi lực, sau đó, trực tiếp một kiếm hướng phía trước chém xuống. Khanh một tiếng, nương theo lấy một đạo tranh tranh kiếm minh, phía trước liên miên dây leo trực tiếp bị hắn chém vỡ, hóa thành cho tàn. Sau đó, rắc rắc rắc, không gian phá toái thanh âm truyền ra, phá toái dây leo về sau hiện ra một phương tử sắc quang chi kết giới, sau đó, bởi vì dây leo bình chướng bị phá hư, tử sắc kết giới ở thời điểm này cũng là nát chi băng vỡ đi ra. Lúc này, vô cùng nồng đậm thánh linh thần khí xen lẫn mà ra, một đạo tinh khiết cùng cực thánh quang trụ trực tiếp xông lên vân tiêu, khiến cho cái này toàn bộ đại thế giới đều vì thế mà chấn động một chút, toàn bộ đại thế giới linh năng trong chớp mắt để bạt vạn lần nhiều. Chỗ này, kia sáng kia, là cái gì? Giờ khắc này, mảnh này cuồn cuộn bên trong đại thế giới, tất cả mọi người là ở thời điểm này nhìn thấy từ trên Azure Island chỗ vọt lên thánh quang trụ. Tất cả mọi người chấn động theo, vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa cái kia đạo thánh quang trụ, người bình thường cảm giác tinh thần làm chấn động, các tu sĩ thì là thần hồn làm đại động, cảm thấy tia sáng kia trong phảng phất ôm đồm thiên địa chí lý. Tuyệt đối là thiên địa kỳ chân. Đại thế giới này bên trong, nhất thời, từng cái cường giả đều bị cái này thánh quang trụ hấp dẫn đến, đều là tiến lên. Bảo bối trên đảo. Tinh khiết thánh quang trụ hành hiện lên trên Azure Island, Lâm Thiên ở phụ cận, cái thứ nhất làm chấn động. Lúc này, nương theo lấy kết giới sau tinh khiết thánh quang vọt lên, hắn cảm giác mình tựa hồ sau một khắc liền muốn đột phá đến thánh tôn tầng thứ 8. Cùng lúc đó, bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều là hữu tướng giống như cảm giác, từng cái đều là rung động. Sau đó, số cái hô hấp về sau, thánh quang trụ dần dần tan đi, kết giới về sau trở lên rõ ràng, đó là một mảnh lục sắc không gian, tiên thảo dị hoa khắp nơi trên đất, ở trung tâm tọa lạc một gốc cứng cắp cổ mục, gần cao trăm trượng. Mỗi một chiếc lá cùng mỗi một đoạn trên cành cây, đều xen lẫn có các loại kỳ dị văn in dấu, cả cây cổ thụ, chu bờ có nhàn nhạt thánh quang lượn lờ. Loại kia cảm giác, phảng phất như là, cổ thụ, vì thiên địa vạn đạo thực chất hóa kết giới. Bồ đề thụ. Thật, thật có. Bạch Hổ kích động rung động, cây cổ thụ này, cùng trên sử sách miêu hội bồ đề thụ, hoàn toàn là giống như lúc. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng lớn mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là kinh hãi, trong mắt đan xen tình mang. Sau đó trực tiếp đi lên phía trước. Bồ đề thụ liên quan trọng đại, hắn nhất định phải lập tức đem đào ra mang đi. Siêu. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, thanh âm xé gió từng đạo vang lên, viễn không, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, đều là thân mang lấy thiên đỉnh chiến giáp, đan sen thánh uy, trong nháy mắt chính là đi vào nơi này. Chương 2152, thanh âm quen thuộc. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại phụ cận, từng cái bên ngoài cơ thể đều là đan sen kinh người thánh uy. Toàn bộ đều là thánh vương. Những người này là trời đình cường giả, xa so với mảnh thế giới này tu sĩ khắc cường đại, lúc này chạy tới nơi này. Có chừng mấy trăm người. Đến thật là nhanh. Bạch Hổ không khỏi cắn răng, đồng thời cũng vì một cái khác điểm mà kinh hãi, thiên đình thực lực quá mức thâm bất khả chắc, thánh vương bực này tu sĩ, tại phổ thông thế giới bên trong ít càng thêm ít, mà ở thiên đình bên trong, đẳng cấp này số cường giả lại nhiều như lông hồng, trước đó truy sát nó lúc liền có hơn 200 thánh vương, mà bây giờ còn có nhiều như vậy thánh vương phóng tới nơi này, thật là kinh người. Mấy trăm thánh vương xuất hiện ở đây, ánh mắt tự nhiên trước tiên chính là rơi tại phía trước gốc cây kia bổ đề thụ bên trên. Trong truyền thuyết thánh thụ, cái này, những thiên binh này thiên tướng cũng không hiểu biết nơi này cũng sớm đã bị mạch này chúa tể cấp cường giả phát hiện, lúc này đi vào nơi này, từng cái con mắt đăm đăm, liền ở nơi này Lâm Thiên một đoàn người đều cho không nhìn. Sau đó, lập tức, mấy trăm người đồng thời động, cùng nhau hướng phía trước gốc cây kia bổ đề thụ phóng đi, muốn đem chi đoạt lấy. Tiểu gia hỏa, cùng xuẩn hổ diệt chúng nó, ta lấy thánh thụ. Lâm Thiên mở miệng, bàn giao Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ nói. Lúc này, hắn cũng không rảnh rỗi nhàn phản ứng những thiên binh này thiên tướng, đem bổ đề thánh thụ đào ra mới là trọng yếu nhất. Ê a. Tiểu Thái Sơ nghiêm túc gật đầu, lúc này động, lục sắc thần huy vừa ra, đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ lại. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, trực tiếp có mảng lớn thánh vương tử vong. Hổ gia cũng tới. Bạch Hổ bây giờ ở vào Thánh Vương thất trọng thiên, nhưng chiến lực lại so phổ thông Thánh Vương cửu trọng thiên cường giả còn cường đại hơn, lúc này động thủ, yêu mang chấn động, cũng là đảo mắt đánh giết mấy chục thánh vương. Đi vào nơi này từng cái thánh vương lúc này đều biến sắc, vì Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ chiến lực cho kinh sợ, rất nhiều người không khỏi lui lại. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ có thể mặc kệ bọn hắn lui không lùi, căn không dừng tay, thánh quang sắt mang từng đạo ép xuống. A, vọt tới nơi này một đám thiên đình thánh vương, lúc này đại loạn, tiêu thảm truyền ra, một cái tiếp theo một cái bị chạm. Lâm Thiên không có để ý những này, lúc này đi vào bồ đề thụ phụ cận. Chính thức đi đến bồ đề thụ phụ cận, khoảng cách gần nhìn lấy bồ đề thụ lá cây cùng thân cảnh, này trên đó xen lẫn thần văn lạc ấn không khỏi khiến cho hắn thần hồn khẽ nhúc nhích, nhìn lấy những này thần văn lạc ấn, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể trở nên nhẹ nhàng gấp mấy chục lần, lại, đối với mình luân hồi tâm kinh, hắn trong lúc nhất thời sinh ra càng nhiều cải thiện ý nghĩ. Cái này khiến hắn động dung, ám đạo cái này bồ đề thụ quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết thánh thụ, coi là thật không phải tầm thường, chính mình vẹn vẹn chỉ là nương đến nó phụ cận mà thôi, cũng không có đi cảm ngộ cái gì, chính là liền tự nhiên mà vậy có bực này hiệu quả. Nếu như về sau tại cái này thánh thụ dưới, mượn cái này thánh thụ tới tu luyện ngộ đạo, loại kia hiệu quả, lại nên phải là đến cỡ nào kinh người. Nghĩ đến điểm này, dù hắn tâm cảnh không bình thường cứng cỏi cao thâm, lúc này cũng là không khỏi kích động lên. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên Táng Long Kinh, đan dệt ra từng sợi long văn, bắt đầu đào cái này thánh thụ. Cái này bồ đề thụ sinh tại đây, cũng không phải phổ thông thụ, bình thường phương pháp rất khó đem đào đi, bởi vì cái này thánh thụ đã cùng mảnh thế giới này thiên địa đại thế dung hợp lại cùng nhau, cần phân giải ra đại thế bố cục tài năng lấy đi nó. Ông! Táng Long Kinh vận chuyển, long văn sen lẫn mà ra, như là chân long nhảy vọt, từng sợi chui vào bồ đề thụ lòng đất. Bốn phía, thiên địa đại thế chi lực, đang bị hắn một chút xíu tan rã. Cùng lúc đó, tiếng xe gió không ngừng vang lên, nơi xa, không ngừng có người xuất hiện, đều là thiên đỉnh cường giả, từng cái khí tức đều không yếu, kém cỏi nhất cũng là thánh vương cấp, sau đó, dần dần có thánh tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, chạy tới nơi này. Bất quá, chỉ là thánh tôn cấp bậc, lại là cũng không tính là gì, bây giờ, Tiểu Thái Sơ ở vào thánh tôn đệ ngũ trọng thiên, lấy tiên linh hoàng tộc huyết mạch chi lực, tại chúa tể cấp trở xuống, không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Chạy tới nơi này thiên đỉnh cường giả, vô luận là thánh vương vẫn là thánh tôn, đều là lần lượt bị nó mạt sát. Như thế, đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua, nơi này không ngừng có cường giả xuất hiện, thậm chí có chúa tể cấp cường giả đổi tới. Bất quá, Tiểu Thái Sơ có Lâm Thiên cho đế thần binh, Bạch Hổ trước đó cũng bị Lâm Thiên đưa ra nhất tông đế thần binh, cả hai hợp lại cùng nhau, lấy đế thần binh, chém giết chi phối hoàn toàn có thể làm đến. Dòng máu, ở cái địa phương này không ngừng bắn tung tóe mà ra, tiêu thảm không dứt. Lâm Thiên vận chuyển Táng Long Kinh, tại tiếp tục phá giải bồ đề thụ bên ngoài thiên địa đại thế chi lực, long văn đan dệt ra càng nhiều. Còn cần nửa ngày khoảng chừng. Hắn tự nói, chuyện của tôi. Nét bồ đề thụ bên ngoài thiên địa đại thế rất lợi hại phức tạp, cùng trước đó những lục sắc đó dây leo một dạng, muốn phá vỡ rất lợi hại phiền phức. Lúc này, hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển càng nhanh, long văn đan dệt ra càng nhiều, càng nhanh phá giải nơi này đại thế. Cùng lúc đó, cũng là lúc này, nơi này đột ngột đại chấn, có cực đáng sợ uy áp hàng lâm xuống. Trọn vẹn ba cái trung niên cùng lúc xuất hiện, đều là thân mang thiên đình đặc thù phục sức, đều là đan sen thông thiên cấp khí tức. Lúc này, Lâm Thiên vì đó động dung. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng thay đổi sắc, vội vàng đều lui lại. Bị Bạch Hổ sắc mặt lập tức biến đến không nhìn khá hơn, bọn họ bây giờ, có thể ngăn không được thông thiên cấp cường giả. Cùng một thời gian, đuổi tới nơi này cái khác một đám thiên đỉnh cường giả đều là động dung, thấy đột ngột xuất hiện ba cái trung niên, đều là vội vàng hành đại lễ. Ba cái trung niên đối với những thiên binh này thiên tướng cũng không thèm để ý, ánh mắt đều là trước tiên rơi vào bồ đề thụ bên trên, tinh mang sáng rực. Lập tức, ba người tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ, trong mắt tinh mang lại nồng mấy phần. Thái Mục, những người kia bẩm báo, coi là thật là thật. Mà lại còn có cái khác kinh hỉ. Ba trung niên nhân trong một người mở miệng, đối người còn lại nói, luân hồi thể, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, vậy mà đều đến nơi này. Trước đó nghe nói luân hồi thể đã hiện thế, quả nhiên không giả, ở chỗ này gặp gỡ. Thái Mục đạo, con ngươi sâu thẳm vô cùng, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên, tựa hồ muốn đem Lâm Thiên xem rõ ngọn ngành, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Ba người bọn họ tiếp vào mấy cái chi phối bộ hạ bẩm báo, xưng bên trong vùng thế giới này có bồ đề thụ tồn tại, lúc này liền là hướng nơi này chạy đến. Bây giờ đuổi tới về sau, nhìn thấy bồ đề thánh thụ làm kinh hỉ đồng thời, không muốn nhìn thấy luân hồi thể. So ra mà nói, luân hồi thể giá trị, nhưng so sánh bồ đề thụ đại quá nhiều, bồ đề thụ vô pháp cùng luân hồi thể so sánh. Mà tiên linh hoàng tộc hậu nhân, đối với bọn hắn mà nói, cũng có được trấn áp giá trị, mà lại, cái này giá trị cũng không nhỏ. Động thủ. Ba cái thiên chủ trong người còn lại nói, lúc này, ba người đồng thời động, ở thời điểm này cùng nhau tế ra thông thiên cấp thánh lực, hướng phía Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ chụp tới, muốn trước trấn áp Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ, lại lấy bổ để thánh thụ. Lâm Thiên lúc này lưng mắt lạnh, ba cái thông thiên cấp cường giả cùng một chỗ đè xuống, bọn họ bây giờ vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Cũng là lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, ôi, Lâm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này. Chương 2153, Cường Đại Nguyên Hoàng. Theo thình lình xảy ra thanh âm quen thuộc, hai bóng người xuất hiện tại Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ bên cạnh. Cái này hai bóng người đều là lão giả, một người trong đó thân mang lấy cầm bảo, một người khác thân mang lấy hôi bảo, bắt đầu một xuất hiện ở đây, chính là khiến cho công hướng Lâm Thiên một đoàn người ba cái thiên đỉnh thiên chủ trực tiếp bị chấn động hoành bay ra ngoài. Ba người chỗ tế ra thánh lực giết sạch, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên bị toàn bộ đánh sơ xác, đảo mắt chính là toàn bộ tiêu tán. Thiên chủ đại nhân. Nơi này, cái khác một đám thiên đỉnh cường giả đều là động dung, bọn họ một mạch ba cái thiên chủ đổi tới nơi này, từng cái đều là thông thiên cấp cường đại tồn tại, thế nhưng là bây giờ, lại vậy mà như vậy tùy tiện liền bị người cho đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên cũng là động dung, sau đó, khi hắn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình hai người. Ánh mắt rơi ở trong đó cái kia hôi bảo lao giả trên thân, lúc này lại là không khỏi giật mình, lao ra hỏa, là ngươi. Cái này hôi bảo lao giả, rõ ràng là vô lương lão lưu manh, hắn không nghĩ tới, thế mà tại mảnh này huyền hoàng vũ trụ nhìn thấy đối phương. Ê a, Tiểu Thái Sơ trừng mắt, hơi kinh ngạc. Liên Bạch Hổ cũng là kinh ngạc, ở thời điểm này nơi này, lão lưu manh đột nhiên xuất hiện, thật sự là khiến người ngoài ý. Chính là lão nhân gia ta. Lão lưu manh xích lại gần Lâm Thiên. Rỗi ra hai tay nắm nuốt Lâm Thiên mặt, không nghĩ tới à, không nhìn ra à, tiểu tử ngươi vậy mà lại là luân hồi thể, trước kia thật sự là mù lão nhân ra ta mắt. Hắn nói, xoa xoa tay, lặng lẽ cười lấy nhìn lấy Lâm Thiên, nói đến, mình cũng không phải ngoại nhân, đều quen như vậy, mượn một nửa luân hồi ngọn nguồn đến sử dụng thế nào. Lâm Thiên là luân hồi thể sự tình, sớm tại hư vô thiên giới lúc liền truyền ra, lão lưu manh tự nhiên cũng sớm đã biết được. Lâm Thiên nhìn lấy lão gia hỏa này, nghe đối phương lúc này lời nói, kém chút nhịn không được trực tiếp đá ra một chân. Cút. Lão gia hỏa này vẫn là như vậy thất đức, mở miệng muốn mượn một nửa ngọn nguồn sử dụng, dứt khoát trực tiếp ghìm chết hắn tính toán. Nói, ánh mắt của hắn lại không khỏi rơi vào theo lão lưu manh cùng lúc xuất hiện cẩm bào trên người lão giả, hỏi lão lưu manh nói, vị này là? Cái này a, ngươi cũng không tính lạ lắm, từng có chút duyên phận. Lão lưu manh nói, nguyên hoàng, miễn cưỡng khôi phục chút. Nghe lão lưu manh lời nói, Lâm Thiên lúc này động dung. Cái này cẩm bảo lão giả là Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng khiến chủ nhân. Xin ra mắt tiền bối. Ngay sau đó, hắn hành lễ. Lúc trước đạt được Nguyên Hoàng lệnh, cái viên kia cổ lệnh trợ giúp hắn mấy lần vượt qua nguy cơ. Bây giờ nhìn thấy Nguyên Hoàng khiến chủ nhân, từ là không thể mất lễ phép. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng là kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Nguyên Hoàng lệnh, cũng từ lão lưu manh này nghe qua Nguyên Hoàng, không muốn bây giờ nhìn thấy người. Không cần đa lễ. Nguyên Hoàng như là ông già bình thường. Mang theo rất lợi hại ôn hòa cười, nói, lúc trước nếu không có tiểu hữu vào tay Nguyên Hoàng lệnh, giao cho bạn cũ, chỉ sợ Lao Phu đến bây giờ còn chỉ là tàn hồn cùng tàn biết, Lao Phu khi cảm tạ tiểu hữu. Lâm Thiên không khỏi xấu hổ, hắn kỳ thực cũng là ngoại ý muốn đạt được Nguyên Hoàng lệnh, coi như cũng không đến giúp đối phương cái gì. Cũng là lúc này, nơi xa, thiên đình ba cái thiên chủ ổn định thân hình, ban đầu muốn lần nữa xông lên, nhưng nghe lão lưu manh hòa Lâm Thiên giới thiệu Nguyên Hoàng, lại là lúc này cũng không khỏi đến run lên. Sắc mặt từng cái đều là biến. Nguyên Hoàng. Năm đó, không nguyên vũ trụ cái kia. Thái Mộc Thiên Chủ mở miệng, lúc này thanh âm cũng không khỏi đến có chút run. Sau đó, sau một khắc, cái này thông thiên cấp tồn tại cùng cái khác hai cái thiên chủ không có chút gì do dự, quay đầu liền chạy. Một màn này khiến cho Lâm Thiên không khỏi động dung, ba người kia, có thể từng cái đều là thông thiên cấp cường giả, nhưng hôm nay, đang nghe lão lưu manh giới thiệu Nguyên Hoàng về sau. Vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ chạy trốn. Ê a, Tiểu Thái Sơ hơi kinh ngạc. Bạch Hổ cũng vi kinh, vì một màn này động dung. Thiên đình đi vào nơi này cái khác một đám thiên binh thiên tướng, tự nhiên cũng đều vì một màn này mà ngoài ý muốn, bọn họ một mạch ba cái thiên chủ, lúc này vậy mà trực tiếp trốn. Ba cái thiên chủ bỏ chạy, tiếng xe gió rất là vang dội, trong nháy mắt chính là bước ra qua cực xa, sẽ mở thế giới bình chướng. Nhưng mà, cũng là lúc này, Nguyên Hoàng bên người có ba đạo ánh sáng nhạt bay ra, phút chốc chui vào ba cái thiên chủ thể nội, trong nháy mắt chính là khiến cho ba cái thông thiên cấp tồn tại cùng nhau nổ tung, tính cả thần hồn cũng là cùng nhau bị nghiền nát, hình thần đều diệt. Lập tức, sau một khắc, kỳ thân bờ lại có ánh sáng nhạt hiển hóa, hóa thành một đợt vòng sáng đẩy ra. HTTP. Phúc. Phúc. Phúc. Nơi này, cái khác một đám thiên binh thiên tướng lần lượt băng vỡ đi ra, đều là tại một cái chớp mắt hình thần đều diệt. T. Nhìn lấy một màn này, Bạch Hổ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ba cái thông thiên cấp thiên chủ, một đám chí ít cũng là thánh vương cấp thiên binh thiên tướng, như thế trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Được. Thật mạnh. Nó trừng mắt. Sức chiến đấu cỡ này, có thể là có chút khiếp người. Liên liên Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, cái này Nguyên Hoàng, đã vậy còn quá cường đại. Lập tức, hắn nhìn về phía Lão Lưu Manh, Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng là bạn tốt, nói như vậy, Lão Lưu Manh thực lực chân chính, khi cũng là cùng Nguyên Hoàng tương xứng, cái này vô lương lão gia hỏa nguyên lai mạnh như vậy. Nhưng khi đó rõ ràng cùng hỗn độn vương loại kia thần đế cấp người cũng chỉ là chiến cái ngang tay mà thôi, chẳng lẽ là một mực có thương tích trong người, thực lực xa không tại điên phong trạng thái. Sau đó, hắn lại nghĩ tới lúc trước lao gia hỏa này nói chuyện cùng hắn, xương chính mình trong giấc mộng sơ ý một chút, từng hủy đi qua một cái có thể so với hư vô thiên giới đại thế giới, lúc ấy hắn không tin, hiện tại xem ra, đây chẳng lẽ là thật. Lao gia hỏa, ngươi cùng Nguyên Hoàng tiền bối, các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn không khỏi hỏi Lão Lưu Manh. Lão Lưu Manh nghe vậy, không hỏi đáp vấn đề này, mà chính là nhai răng, chỉ Nguyên Hoàng, trừng mắt Lâm Thiên nói, tiểu tử, đối lao nhân gia ta gọi lao gia hỏa. Đối với hắn cứ gọi tiền bối, mấy cái ý tứ. Lâm Thiên, ta phải gọi ngươi tiền bối, ngươi đến có tiền bối dạng A, ngươi dạng này tư thái, để cho ta gọi thế nào ngươi tiền bối. Hắn không khỏi mắt trợn trắng. Hắn cái này nói thật sự là lời nói thật, lao gia hỏa này hoàn toàn không có nghiêm túc, đối mặt lao gia hỏa này, hắn là thật gọi không ra tiền bối hai chữ này tới. Cái này, đồng cảm. Bạch Hồ Tại vừa nói, tiểu thái sơ gật cái đầu nhỏ, ngại thanh ngại khi nói, ế A. Sơ cũng cho rằng như vậy. Bên cạnh, Nguyên Hoàng nhìn về phía Lão Lưu Manh, cười nói, sớm cùng ngươi nói qua, chú ý hình tượng. Ta a, Lão nhân gia ta đây là tính tình thật. Lão Lưu Manh khí trừng mắt, sau đó, đón đến, nhìn về phía Nguyên Hoàng, nói đến, ngươi cái này thân thể vừa mới tụ ra, thần hồn thánh lực cái gì cũng đều còn bất ổn, hiện giai đoạn có thể không động thủ liền không nên động thủ, khắc sơ ý một chút tan ra thành từng mảnh, đến lúc đó lại được hao phí một đống lớn công phu. Không sao. Nguyên Hoàng cười nói. Bên cạnh, Lâm Thiên lại là không khỏi giật mình. Bây giờ Nguyên Hoàng, lại là như thế một bộ trạng thái, các phương diện đều cực kỳ bất ổn, dạng này cũng có thể thuấn sát thiên chủ. Hắn không có chút kinh hãi, vị này ở vào điên phong trạng thái lúc, đến cùng là mạnh bao nhiêu. Chương 2154, đã từng ngày thứ nhất nữ. Nghe Lão Lưu Manh lời nói, nghĩ đến Nguyên Hoàng trước đó xuất thủ, Lâm Thiên rất khó không kinh hãi, Nguyên Hoàng chiến lực quá mức mạnh mẽ. Ảm, một tê. Đón đến, hắn thu hồi bực này kinh ngạc, nhìn về phía Lão Lưu Manh, hỏi, các ngươi làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Ảm, một tê. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn bản thân nhìn thấy cấp cường giả thực tình là không ít, không có quần áo mẫu thân đệ nhất thiên nữ, thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh kim bào lão giả, cái kia có thể thuấn sát thiên đỉnh cổ tổ đáng sợ trung niên, bây giờ thần kinh đều bị những này cấp cường giả cho trùng kích có chút trắng kiện, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh. Ảm. Một tê. Cảm giác được bồ đề khí tức, cho nên mới nơi này nhìn xem. Lão Lưu Manh nói, nhìn về phía trước bồ đề thụ, chật chật, thứ này thế nhưng là hiếm thấy rất lợi hại, toàn bộ thiên địa cộng lại đoán chừng đều chẳng qua ba cây, chưa từng nghĩ nơi này lại có một gốc. Nói, hắn động thủ, từ tiền phương bồ đề thụ chém xuống một đoạn thân cảnh, đối một bên Nguyên Hoàng nói, dùng nó đến luyện dược, có thể để cho chúng ta thương thế khôi phục càng mau một chút. Ảm, một tê. Lâm Thiên nghe vậy động dùng, quả nhiên. Lão Lưu Manh có thương tích trong người. Ảm, một tê. Tiểu tử, đưa nó thu đến ngươi hoàn mỹ thế giới trong qua, đưa nó coi như vùng thế giới kia căn cơ, hiệu quả không tầm thường. Ảm, một tê. Lão Lưu Manh đối với hắn nói. Ảm, một tê. Lâm Thiên ban đầu cũng là tính toán như vậy, bất quá, lúc này nghe Lão Lưu Manh nói như vậy, không khỏi sinh ra chút nghi hoặc đến, các ngươi không cần mượn bồ để thụ tu luyện ngộ đạo. Ảm, một tê. Hắn nghe Lão Lưu Manh 31 tiểu thuyết vong lời nói, lao ra hỏa này tới nơi này, giống như chỉ là vì lấy một đoạn thân cảnh luyện dược mà thôi. Ảm, một tê. Lão Lưu Manh lắc đầu, không cần, đối với chúng ta vô dụng. Ảm, một tê. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi giật mình, cái này bồ đề thụ, mặc dù nhìn trời đỉnh cổ tổ này đám nhân vật đều có tác dụng lớn, có thể dẫn tới loại kia cấp số tồn tại đỏ mắt, có thể Lão Lưu Manh lại là sừng, bồ đề thụ đối bọn hắn vô dụng, nhìn như vậy đến. Bọn họ thực lực chân chính, chí ít cũng mạnh hơn thiên đỉnh cổ tổ cấp nhân vật. Ảm, một tê. Rất mạnh. Ảm, một tê. Trong lòng của hắn trồi lên như thế hai chữ tới. Ảm, một tê. Có thể nghĩ ra được, lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng, khủng bố đều là phi thường khó lường nhân vật, thực lực khó mà ước đoán. Ảm, một tê. Đón đến, hắn nhớ tới thứ gì, hỏi, đúng, các ngươi biết liên quan tới đệ nhất thiên nữ sự tình sao? Ảm, một tê. Đối với không có quần áo mẫu thân sự tình, hắn không bình thường để ý, cảm thấy lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng thân phận đều không bình thường không đơn giản. Hai người có thể sẽ biết một số, hắn muốn càng nhiều hiểu biết chút liên quan tới không có quần áo mâu thân đã từng một số việc, muốn biết, vì cái gì đối rõ ràng từng là thiên tri thủ hộ nhất tộc năm đó mạnh nhất tồn tại, lại bị thiên tri thủ hộ nhất tộc truy sát. Ảm, một tê. Hắn cái này vừa nói, lão lưu manh cùng Nguyên Hoàng đều là không khỏi động dung. Ảm, một tê. Ngươi thế mà biết đệ nhất thiên nữ. Ảm, một tê. Lão lưu manh có chút giật mình. Ảm, một tê. Ngẫu nhiên biết được. Nghe nói cường hữu chút khoa trường, là như thế này. Ảm, một tê. Lâm Thiên nói, cũng không đường ra bản thân thấy tận mắt đối phương sự tình, từ khía cạnh đến đánh liên quan tới thần trịa năm đó sự tình. Ảm, một tê. Lão lưu manh hổ nghi mắt nhìn Lâm Thiên, sau đó dường như hồi tưởng lại thứ gì, không khỏi run rẩy xuống, không phải mạnh khoa trường, đó là mạnh biến thái. Hắn nói ra, thiên địa từng tổng cộng có 9 cái vũ trụ, ngươi hẳn là đều biết ta. 9 cái vũ trụ. Lúc trước cái này đến cái khác trí cường giả hao tổn ở tại trong tay, rất khó có người có thể ở tại trong tay chống nổi 10 cái hô hấp. Lão nhân gia ta lúc đầu gặp qua nàng và mỗ một vũ trụ tối cường giả nhất chiến, 8 cái hô hấp chạm đối phương. Ảm, một tê. Cái gì? 8 cái hô hấp, chạm một cái vũ trụ tối cường giả. Ảm, một tê. Bạch hổ trừng mắt. Không khỏi run rẩy dưới. Ảm, một tê. Nó cũng không biết đệ nhất thiên nữ, vừa rồi từ Lâm Thiên nhắc lên về sau. Chính là một mực đang bên cạnh yên tĩnh nghe, lúc này nghe lão lưu manh lời nói, kinh hãi lưng cũng không khỏi đến mắt lạnh. Ảm, một tê. Liên liên Lâm Thiên cũng là đồng tử không khỏi thích chặt, đại thiên điệu tổng cộng 9 cái vũ trụ, mỗi cái vũ trụ đều là mênh mông băng ác, sinh linh vô số, như thế, một cái vũ trụ tối cường giả, muốn đều không cần nghĩ cũng biết đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là, năm đó, thần chia thế mà tại 8 cái hô hấp ở giữa chính là chạm một cái vũ trụ tối cường giả, đây là cái gì khái niệm? Ảm, một tê. Dù hắn lúc trước chính là liền đã biết thần chìa rất cường đại, có thể lúc này nghe chuyện như thế, lại vẫn không khỏi có chút rung động, loại kia chiến lược, thật là có chút dò người. Ảm, một tê. Bên cạnh, đồng dạng biết được thần chìa rất mạnh tiểu thái sơ cũng là kinh hãi. Ảm, một tê. Bạch hổ run rẩy, nuốt ngụm nước bọt, thật có khủng bố như vậy. Ảm, một tê. Nói nhảm. Lão lưu manh một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lúc trước nếu không phải lão nhân gia ta trượt nhanh, đoán chừng trực tiếp ở ra giám. Hắn mắt trợn trắng, nói đến, liền đối phương cái gì tướng mạo cũng không biết, một mực có thánh quang che, lấy lão nhân gia ta lúc trước thực lực đều nhìn không thấu, tục truyền nói là xinh đẹp vô song, phàm phu tục tử không xứng gặp chi. Ảm, một tê. Nói, hắn hơi có chút chẳng thèm ngó tới, cái gì xinh đẹp vô song, phàm phu tục tử không xứng gặp chi, lão nhân gia ta là phàm phu tục tử. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nói, lại nói, có thể xinh đẹp đến mức nào vô song. Có thể cùng ngươi này không có quần áo tiểu tức phụ so sánh. Còn cố ý dùng đặc thù thánh quang che lấp đứng lên không khiến người ta nhìn, hứ. Lão nhân gia ta nhìn, rõ ràng liền không đẹp, mà chính là xấu vô pháp lấy ngôn ngữ hình dung, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Ảm, một tê. Lâm Thiên, ảm, một tê. Nhìn lấy lão lưu manh, hắn trương há miệng, rất muốn nói cái kia chính là không có quần áo mẹ nàng. Cũng không có quần áo dung mạo giống như lúc, đúng là tránh thức xinh đẹp vô song. Ảm, một tê. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có nói như vậy, nghẹn trở về. Ảm, một tê. Không đề cập tới hắn bây giờ cũng không muốn đem thần triệt là không có quần áo mâu thân sự tình bại lộ, vẹn vẹn liền từ lão lưu manh góc độ đi cân nhắc. Nếu là hắn lúc này nói ra thần triệt cùng không có quần áo là cái tử lại sinh giống như lúc, này đến làm cho vừa mới nói ra loại kia lời nói lão lưu manh nhiều khó khăn có thể à. Nghiễm nhiên chính là trực tiếp đánh mặt, sẽ để cho lão gia hỏa cảm thấy mình mới vừa rồi là cỡ nào xuẩn manh. Ảm, một tê. Hắn muốn chân đạo đi ra, đoán chừng lão gia hỏa mặt sẽ trực tiếp đổi xanh. Ảm, một tê. Ê a ảm, một tê. Tiểu thái sơ nhỏ giọng gọi, dùng mắt to nghiêng mắt nhìn lão lưu manh. Ảm, một tê. Lão lưu manh nhìn lấy Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ, hai người cái này cái gì biểu lộ. Làm sao giống là nói lão nhân gia ta rất ngu. Ảm, một tê. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ảm, một tê. Lâm Thiên vội vàng phủ nhận, lao già này trực giác thật đúng là mạnh. Ảm, một tê. Ê a, suy nghĩ nhiều. Ảm, một tê. Tiểu thái sơ phụ hòa nói. Ảm, một tê. Lão Lưu Manh hơi có chút hồ nghi mắt nhìn Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ, cuối cùng không có tiếp tục để ý, đón đến, nói tiếp, năm đó, đối phương tham dự qua số giữa đan điền đại phá diệt, hung danh truyền xa, bất quá hắn nói tiếp, bất quá, thẳng châm trọng, ở cái trước vũ trụ đại phá diệt lúc, theo nói đối phương yêu một cái nhân loại, một phàm nhân bình thường, sinh ra thay đổi nào đó, bởi vậy cùng mình tộc quần hướng đi mặt đối lập, sau cùng nghe nói là bị nhất mạch kia toàn lực cho đánh. Giết. Ảm, một tê. Cái gì? Ảm, một tê. Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này động dung. Ảm, một tê. Thần chia, thiên chi thủ hộ nhất tộc năm đó đệ nhất cường giả, năm đó yêu, là một phàm nhân bình thường. Ảm, một tê. Nói như vậy, không có quần áo phụ thân, là một phàm nhân bình thường. Ảm, một tê. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng là trợn tròn mắt, bị lời này kinh sợ. Ảm, một tê. Người bình thường. Giả đi láo giả. Bạch hổ ở một bên mở miệng. Một mặt không tin, như vậy một cái kinh khủng tồn tại, có thể bị một phàm nhân bình thường bắt được trái tim. Ảm, một tê. Chương 2155, biến chất luân hồi tâm kinh. Nghe lão Lưu Manh lời nói, không chỉ có là Bạch Hổ không tin, liền liền Lâm Thiên cũng là một mặt kinh nghi. Trước đó nhìn thấy thần trịa, biết là không có quần áo mâu thân lúc, hắn từng nghĩ tới, năm đó thần trịa yêu nam nhân nhất định là cái vô cùng vĩ ngạn siêu cấp tồn tại, nhưng lại không nghĩ, lão Lưu Manh bây giờ lại là sừng. Nam nhân kia lại là phàm nhân. Ê a, tiểu thái sơ cũng là trừng mắt. Dạ không, đây là lão nhân gia ta ngẫu nhiên từ nhất mạch kia mấy cái lão bất tử trong lúc nói chuyện với nhau nghe lén tới. Lão Lưu Manh nói, cái này sao có thể? Tám cái hô hấp đánh giết vũ trụ tối cường giả người, sẽ yêu một phàm nhân. Quá kéo. Bạch Hổ vẫn là không tin. Lão Lưu Manh bĩu môi, ái tình cái đồ chơi này, trừ người trong cuộc bên ngoài, ai có thể nghĩ rõ ràng. Lâm Thiên đón đến. Truy vấn, này, năm đó nam nhân kia đâu? Nô, như thế không rõ ràng, bất quá, đã đệ nhất thiên nữ bị đánh giết, người kia, đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà lại, lúc trước loại kia sự tình khoảng cách hiện tại đã qua quá lâu, coi như người kia lúc ấy không có có giống như đệ nhất thiên nữ bị đánh giết, đã từ lâu tại tuế nguyệt xuống hóa thành hạt bụi, dù sao, người bình thường thọ nguyên cũng liền khoảng trăm năm. Lao Lưu Manh nói, Lâm Thiên nghe vậy, có chút bắt đầu trầm mặc. Thần chia lúc trước bị thiên chi thủ hộ nhất tộc đánh giết, chỉ còn lại có một sợi linh thức, mà lại này một sợi linh thức vẫn tồn tại rất nghiêm trọng thiếu hụt, khó mà tự mình chữa trị, mà lúc trước nam nhân kia làm là người bình thường, khả năng cũng đã sớm chết. Đây chính là không có quần áo phụ mẫu à, bây giờ biết được dạng này sự tình, hai người như vậy kết cục, trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái. Làm sao tiểu tử? Ngươi thường cảm giác cái gì? Lão Lưu Manh thấy hắn biểu lộ khác thường, không khỏi hỏi. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn hơi hơi làm hít sâu, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức, hắn lần nữa động thủ, Táng Long kinh vận chuyển lại, rất mau đem nơi này Bồ Đề thụ đào ra. Bồ Đề thụ mỗi một chiếc lá cùng thân cành đều đan xen đặc thù văn in dấu, hắn trực tiếp đem thu nhập hoàn mỹ thế giới bên trong. Về sau, tìm chỗ an toàn, mượn nó tu luyện ngộ đạo. Lão Lưu Manh nói, chúng ta còn có chuyện khác, các ngươi chú ý an toàn, trận này đại phá diệt, huyền hoàng vũ trụ tất nhiên sẽ hủy diệt. Các ngươi cần phải cam đoan chính mình sống sót. Muốn đi? Bạch Hổ kéo qua lão Lưu Manh, mang lên mình ba cùng một chỗ a. Bây giờ, Huyền Hoàng vũ trụ chính vào đại phá diệt trong, mà lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng thực lực tuyệt đối phi thường cường hành, tại bực này tình trạng dưới, nó cảm thấy đi theo lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng muốn an toàn rất nhiều. Lão Lưu Manh liếc thấy xuyên nó là đang suy nghĩ gì, nói: "Tin tưởng lão nhân gia ta, đi theo chúng ta, muốn so ba người các ngươi cùng một chỗ hành động nguy hiểm vô số lần." Đi theo chúng ta đối với các ngươi nguy hiểm hơn. Nguyên Hoàng cũng mở miệng. Bạch Hổ không khỏi trừng mắt, vậy coi như, mình ba tự do hành động. Lão Lưu Manh có chút không đứng đắn, có đôi khi lời nói không thể tin, bất quá Nguyên Hoàng xem xét cũng là cái chính phái người đứng đắn. Đã Nguyên Hoàng đều mở miệng nói đi theo đám bọn hắn hai người hội vô cùng nguy hiểm, nó đương nhiên sẽ không hoài nghi. Lâm Thiên không có mở miệng, bất quá lúc này nghe Lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng lời nói, lại là hơi kinh ngạc, hai người này đến cùng muốn đi làm cái gì? Cảm giác đi lên, nghiêm chỉnh là cực kỳ không tầm thường. Tốt, đi đi, vẫn là câu nói kia, chú ý an toàn, chớ cùng lấy vùng vũ trụ này cùng một chỗ ở ra giám. Lão Lưu Manh đối Lâm Thiên nói. Tiểu hữu, bảo trọng. Nguyên Hoàng cũng mở miệng, đơn giản hòa Lâm Thiên đạo câu, mà xong cùng Lão Lưu Manh trực tiếp rời đi, trong nháy mắt biến mất. Nơi này, trong không khí mùi máu tươi rất đậm, theo lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng rời đi, nơi này một chút an tĩnh lại. Lâm Thiên nhìn lấy lão Lưu Manh cùng Nguyên Hoàng rời đi, lúc này lại là có chút liền giật mình, một lần nữa nghĩ đến không có quần áo phụ mâu sự tình. Tiểu tử, làm sao? Làm sao là lạ? Bạch Hổ nhìn lấy hắn cái này dị dạng, không khỏi hỏi. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu. Thần chia năm đó yêu nam nhân kia có lẽ đã trong năm tháng tan biến, nhưng thần chia có thể khẳng định còn cũng không có tránh thức vẫn lạc, còn có linh thức tồn tại. Còn có trọng sinh thời cơ, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể đi đến trở về đường. Đi. Hắn hít sâu một hơi, chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ rời đi nơi này. Lập tức, sau đó không lâu, hắn tìm tới một mảnh hoang vu vứt bỏ thế giới, tại bên trong vùng thế giới này tìm được một chỗ sơn cốc. Sơn cốc rất bao la, xen lẫn nhàn nhạt khói bụi. Hắn mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đi vào nơi này, lấy bây giờ thánh tôn cấp tu vi, tại bên ngoài thung lũng liên tục chạm trổ vào 99 ta phong cấm đại trận, lấy ngăn cách ngoại giới khí tức, sau đó đem bồ đề thụ từ hoàn mỹ thế giới bên trong lấy ra. Theo bồ đề thánh thụ vừa ra, phương này ban đầu không bình thường hoang vu sơn cốc, trong khoảnh khắc bị bao phủ lên một tầng thánh huy, khiến cho nơi này phảng phất hóa thành một phương thánh địa. Thánh vật ra thánh vật. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn lấy cái này gốc bồ đề thụ. Thứ này, đối với thiên đình cổ tổ loại kia tồn tại đều là siêu cấp trọng bảo A. Mà lại, đây cũng không phải là hàng dùng một lần, có thể tiếp tục tính lợi dụng. Tu luyện. Lâm Thiên mở miệng, chỉ có như thế hai chữ. Huyền Hoàng vũ trụ chính vào đại phá diệt, vì tại trận này đại phá diệt trong sống sót, hắn phải không ngừng mạnh lên. Mà đổi thành một điểm, sau đó Huyền Hoàng vũ trụ về sau, lần tiếp theo đại phá diệt, hẳn là liền đến phiên Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông vũ trụ là hắn xuất sinh vũ trụ. Thân nhân bằng hữu đều sinh tại này phiến vũ trụ, tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Vì thế, hắn càng muốn trở nên mạnh hơn, muốn tại tương lai có tuyệt thế chiến lực, lấy ngăn cản thiên đỉnh, bảo hộ trọng yếu thân nhân cùng bằng hữu. Tu luyện. Bạch Hổ gật đầu, lúc này liền là tại dưới cây bồ đề hình người dáng người sau hai chân khoanh lại xuống tới, nhắm mắt tu hành. Tiểu Thái Sơ lay động xinh đẹp vũ dực, rơi vào bồ đề thụ một đoạn trên cành cây, cũng bắt đầu nhắm mắt tu hành. Lâm Thiên tất nhiên là không do dự, đi vào dưới cây bồ đề. Khoanh chân nhắm mắt, luân hồi tâm kinh bắt đầu vận chuyển lại. Ông. Theo luân hồi tâm kinh vận chuyển, nhàn nhạt cửu sắc thánh huy đan dệt ra bên ngoài thân, sau đó dần dần trở nên cường thịnh. Bồ đề thụ có thể giúp người ta ngộ đạo, minh ngộ thiên địa chí lý, nói tóm lại tức là tại dưới cây bồ đề tu luyện, nhưng để người ngộ tính để bạt vô số lần, một số ngày thường rất khó hiểu thông sự tình cùng lý, mượn bồ đề thụ tương trợ đem đơn giản lời. Lúc này, khoanh chân cái này dưới cây bồ đề, hắn cảm giác mình thần giác các loại trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ, trong đầu hiệu nghiệm không ngừng, so với lúc trước lấy vô tận sinh mệnh tinh khí tương trợ ngộ thuật lúc cảm giác còn cường thịnh hơn, mạnh hơn rất rất nhiều. Chỉ là trong tích tắc mà thôi, tại cái này dưới cây bồ đề khoanh chân ngộ thuật, đối với luân hồi tâm kinh đủ loại thiếu hụt, trong đầu hắn trực tiếp chính là có một cái rõ ràng nhận biết, sau đó, cải thiện phương pháp, cũng trong chớp mắt chính là sinh ra. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp bắt đầu đối luân hồi tâm kinh tiến hành cải thiện. Đem mỗi cái tồn tại thiếu hụt vị trí tiến hành sửa đổi. Như thế, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Ông. Một tháng sau, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy trở nên ôn hòa đứng lên, lại, tinh khiết vô số lần. Theo bực này vô cùng tinh khiết cựu sắc thánh huy vừa ra, nơi này, không gian làm lay nhẹ, khiến cho Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi từ trong tu luyện bị bừng tỉnh. Thánh huy, cựu sắc. Tiểu tử, ngươi cái này. Bạch Hổ trừng lớn mắt. Trước đó cũng không có nhìn thấy Lâm Thiên tản mát ra cựu sắc thánh huy, lúc này nhìn thấy, trong lúc nhất thời đầy giấy kinh sợ, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy 9 loại màu sắc thánh quang. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ tuy nhiên một đã sớm biết Lâm Thiên sáng chế luân hồi tâm kinh sự tình, nhưng lúc này thấy Lâm Thiên phát tán ra cựu sắc thánh quang, như trước vẫn là kinh ngạc, bởi vì rõ ràng cảm giác được lúc này cựu sắc thánh quang so trước đó cựu sắc thánh quang tinh khiết rất nhiều, tựa hồ là sinh ra một loại biến chất. Chương 2156 Luân hồi chạm thần thuật. Tinh khiết cựu sắc thánh huy lượn lờ bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên ở thời điểm này mở hai mắt ra, trong con ngươi có tinh mang hiện lên. Tốt. Hắn nhịn không được nói ra một chữ như vậy. Một tháng thời gian, tại dưới cây bồ đề cảm ngộ, hắn không ngừng cải thiện luân hồi tâm kinh, bây giờ rốt cục triệt để hoàn thiện, khiến cho bộ này cổ kinh không còn nửa phần thiếu hụt. Bực này tiến bộ có thể nói là không bình thường kinh người, dù sao, tu hành trong lịch sử, bình thường cường giả khai sáng ra thuộc về mình cổ kinh về sau, đều phải hao phí chí ít trăm năm mới có thể đem chi rèn luyện hoàn hảo. Thế nhưng là hắn tại sáng chế luân hồi tâm kinh về sau, mượn bồ đề thụ, ngắn ngủi một tháng chính là làm đến. Hiện tại, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, chỗ đan dệt ra cựu sắc thánh huy, so sánh một tháng trước tinh khiết quá nhiều, dù cho là người bình thường cũng có thể cảm giác được. Mà tự nhiên mà vậy, bây giờ vận chuyển lên luân hồi tâm kinh, hắn tinh khí thần có thể được lấy đầy đủ hiện ra, thánh lực trong sen lẫn lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là... Bạch hổ hai mắt trừng thẳng tắp. Nó biết rõ màu sắc nhiều nhất lực lượng cũng chỉ là mới thất sắc mà thôi, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà tràn ra cựu sắc thánh quang, cái này thật sự là có chút kinh người. Nó nhớ kỹ, trước kia Lâm Thiên thánh lực nhan sắc, thế nhưng là kim sắc. Chính ta cổ kinh, luân hồi tâm kinh. Lâm Thiên không có dấu diếm. Cái này vừa nói, Bạch hổ nhất thời lại động dung, ngươi sáng tạo pháp thành công. Còn tại Hồng Ngông vũ trụ thời điểm, Lâm Thiên liền bắt đầu tại sáng tạo pháp, khi đó, nó ngay tại Lâm Thiên bên cạnh, mà lúc này đây, nghe Lâm Thiên lời nói, nó trong nháy mắt chính là đoán được Lâm Thiên sáng tạo pháp thành công, sáng tạo ra bản thân cổ kinh. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Đạt được đây nhất định trả lời, Bạch hổ càng thêm rung động. Vậy mà thật sáng tạo pháp thành công. Mà lại, ngươi cái này cổ kinh, cái này thánh lực nhan sắc, giản, quả thực là. Nó vì Lâm Thiên sáng tạo pháp thành công mà kinh hãi, sau đó lần nữa vì Lâm Thiên sáng chế cổ kinh phi phàm mà kinh hãi. Lâm Thiên cổ kinh, vận chuyển lại về sau, vậy mà có thể đan dệt ra cựu sắc thánh quang, đây tuyệt đối có thể được xưng là tu hành trong lịch sử ví dụ đầu tiên. Không có gì, tiếp tục tu luyện. Lâm Thiên đơn giản nói. Một tháng thời gian, hắn đem luân hồi tâm kinh triệt để hoàn thiện, lúc này chuẩn bị bắt đầu khai sáng thuộc về mình thần thuật. Trước đó, luân hồi tâm kinh sơ thành lúc, hắn cùng thiên đình một đám cường giả nhất chiến, sinh ra một số sáng tạo thuật ý nghĩ, lúc này, luân hồi tâm kinh triệt để hoàn thiện. Hắn chuẩn bị lại mượn lấy cái này bồ đề thụ, khai sáng chính mình sát phạt thánh thuật. Thái cực thần vực tuy nhiên cũng là chính hắn khai sáng mà ra, bất quá, thái cực thần vực là phòng ngự tính thánh thuật, tại công phạt phương diện cũng không xuất sắc. Lại, thái cực thần vực là tại luân hồi tâm kinh trước đó khai sáng mà ra, cùng luân hồi tâm kinh phối hợp cũng không phải là rất hoàn mỹ, hắn về sau vẫn phải đối thái cực thần vực tiến hành cải thiện, khiến cho cái này tông phòng ngự thánh thuật có thể cùng luân hồi tâm kinh hoàn mỹ phối hợp. Ngay sau đó, hắn khoanh chân bồ đề thụ bên cạnh, lần nữa hai mắt nhắm lại, mượn đã từng chiến đấu kinh nghiệm cùng bồ đề thụ, chậm rãi diễn hóa sát phạt pháp môn. Ông, hắn không có động tác gì, bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy từng tia từng sợi nhảy vọt, cho người ta thần thánh cùng quần cuộn cảm giác. Bạch hổ một bên trừng mắt nhìn lấy Lâm Thiên, vẫn như cũ còn đang vì Lâm Thiên luân hồi tâm kinh mà giật mình, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp sau mới là dần dần bình tĩnh trở lại, cùng tiểu quá mùng một lên. Lại một lần nữa tiến vào chính mình tu luyện ngộ pháp trong. Bồ đề thụ, mỗi một chiếc lá cùng mỗi một đoạn thân cảnh đều là đan sen kỳ dị văn in dấu, tán từng tia thánh huy. Lâm Thiên khoanh chân dưới cây bồ đề, bởi vì bồ đề thụ quan hệ, nộ tính đến vạn gia tăng gấp bội. Hiệu nghiệm không ngừng. Hô! Phương này trong sân cốc, gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, cuốn lên từng tia cát bụi. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, dưới cây bồ đề, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy lượn lờ, tinh khí thần so với trước đó càng thêm ngưng luyện, khí tức lộ ra càng mênh mông. Một cái ngốc ưng từ này hoang vu trên sơn cốc không bay qua, hai con ngươi rất lợi hại sắc bén, hình thể chừng hơn một trượng, rất ít gặp. Sau đó đột ngột ở giữa, cái này hơn một trượng ngốc ưng thân thể run rẩy dữ dội, trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, rơi ở trong sơn cốc. Chu, tiên của tôi, nét trẻ nụ ạ toài. Thân thể run rẩy mấy lần chính là không có động tĩnh. Cũng là lúc này, dưới cây bồ đề, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có nhàn nhạt cựu sắc quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất. Thành công! Hắn tự nói. Cái này một tháng thời gian bên trong, mượn bồ đề thụ, hắn sáng chế nhất tông đặc thù thuật, thánh lực cùng thần niệm đặc thù chấn động, phối hợp luân hồi tâm kinh, không làm bất kỳ động tác gì liền có thể lên vô hình công kích. Lại, bực này thuật cũng không công kích thân thể, chuyên công linh hồn thần hồn. Linh hồn cùng thần hồn đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là phi thường trọng yếu tồn tại, cùng sinh mệnh giờ nhì trịa dạng trọng yếu, linh hồn cùng thần hồn pha thoái, sinh linh trực tiếp liền sẽ chết, bất luận cái gì thiên tài địa bảo linh đan rượu dược đều khó có khả năng cứu trở về. Vừa rồi, này ngốc gương đột nhiên rơi xuống, chính là hắn tế ra bực này thuật, cách kỳ thân khu, trực tiếp đánh nát kỳ thể nội linh hồn. Bực này công kích nhìn không thấy sợ không được. Chỉ có thần giác nghịch thiên cấp yêu nghiệt cùng tu vi xa mạnh hơn hắn tồn tại tài năng cảm ứng được. Lại, bực này công kích không bình thường sắc bén, cũng không bình thường đặc thù, cùng cảnh giới bên trong cấp yêu nghiệt, mặc dù bởi vì thần giác nghịch thiên mà cảm ứng được bực này công kích, nhưng lại cũng rất khó có thể đem đỡ được, bình thường phương pháp căn phòng ngự không, chỉ có những cái kia tu vi xa mạnh hơn hắn người, tại cảm ứng được về sau, có thể di thuần túy cậy mạnh đem ngăn cách vỡ nát. Luân hồi trạm thần thuật. Hắn tự nói, vì mới sáng tạo cái này tông thần thuật lên một cái dạng này tên. Cái này là chính hắn thuật, cùng luân hồi tâm kinh hoàn toàn phù hợp, thi triển ra, giống như huy động cánh tay thông thuận. Cũng là lúc này, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lần lượt mở mắt ra, tỉnh lại. Hắc! Tốt tốt tốt! Bạch Hổ có chút kích động, hiển nhiên hai tháng này đến, mượn bồ đề thụ tu luyện, có không bình thường không tầm thường thành tựu. Ê a! Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí, con mắt rất sáng, biểu hiện cũng thu hoạch không nhỏ. Nhìn, đều có rất lớn tiến bộ. Lâm Thiên nhìn lấy chung nó nói. Bạch Hổ nói, đó là tự nhiên, tại dưới cây bồ đề tu luyện hai tháng, nếu không có tiến bộ lớn, vậy liền quá phế. Ê a! Tiểu Thái Sơ huy động móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là tại phụ họa Bạch Hổ lời nói. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, đứng dậy. Hai tháng, bọn họ tu vi cũng không hề biến hóa, bất quá, thực lực lại là có tăng lên cực lớn. Hắn phất tay, đem bồ đề thụ một lần nữa thu nhập hoàn mỹ thế giới bên trong, chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, hướng cốc đi ra ngoài. Qua tìm thiên đình người, thử một chút chúng ta hai tháng này thành tựu. Hắn nói ra, bồ đề thụ có thể giúp người ta ngộ đạo, để bạt tu giả ngộ tính, bất quá, bọn họ nhưng cũng không có khả năng một mực đang dưới cây bồ đề tu hành. Bây giờ, tại lấy bồ đề thụ tu hành hai tháng sau, bọn họ đều có không tầm thường để bạt, lấy được không tầm thường thành tựu, bực này thành tựu, ở thời điểm này tự nhiên đến tìm người kiểm nghiệm một chút. Chương 2157, Mai Phục. Rời đi sơn cốc. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, sau đó không lâu đi vào một mảnh bao la bên trong đại thế giới. Đại thế giới này, vẫn như cũng là như là tiên vực kích cỡ tương đương. Tiến vào bên trong đại thế giới này, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, đi thẳng tới ở giữa vùng thế giới này chỗ. Thả mắt nhìn đi, phía trước, một ta cự đại cung điện hoành hiện lên, nghiêm chỉnh là vừa đứng sừng sững lên không lâu, chu bờ có không ít thiên binh thiên tướng chấn thủ lấy. Đi vào nơi này, Lâm Thiên không do dự, càng không có che lấp cái gì. Mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, đi thẳng tới tòa cung điện này phụ cận. Nhân loại. Theo hắn đi vào nơi này, cung điện chu bờ một đám thiên binh thiên tướng nhất thời lộ ra màu sắc trang nhã, trong tay trường mâu trước tiên đều là nhắm ngay hắn. Cùng lúc đó, nơi này trong cung điện, mười mấy đạo thân ảnh đi tới, ba cái hư thiên cấp cường giả, chín cái chúa tể cấp cường giả, mà chính giữa một thanh niên càng là đặc thủ, gánh vác lấy 12 lăng dược, nhìn qua hết sức rõ ràng, tinh khí thần cường cực. Đến trộm ngọc tịnh bình. Thập nhị dực thanh niên tướng mạo tuấn lãng, giống như là giọt tiên tử, thân mang lấy một bộ tử y yề, ở vào chúa tể cấp tầng thứ. Sau đó, khi thấy rõ Lâm Thiên hình dạng về sau, trong con ngươi lúc này có chói mắt tinh mang bắn ra, luân hồi thể. Cái gì? Hắn là luân hồi thể. Theo thập nhị dực thanh niên lời nói vừa ra, nơi này, cung điện phụ cận một đám thiên đình cường giả từng cái biến sắc. Lâm Thiên tự nhiên nhận ra người này là trời chi thủ hộ nhất tộc, nghe đối phương lời nói. Trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Nhìn qua, ngươi tại các ngươi nhất tộc bên trong, thân phận cũng không thấp. Hắn nhìn lấy cái này nhân đạo. Từ hắn sáng chế luân hồi tâm kinh về sau, ngọn nguồn cùng luân hồi tâm kinh không bình thường phù hợp, khiến cho tính mạng hắn ngọn nguồn tự nhiên mà vậy bị bổ sung một tầng đặc thù lực lượng, như là màng bảo hộ đồng dạng, bình thường người, không bao giờ còn có thể tùy ý nhìn ra hắn vì luân hồi thể. Mà lúc trước, mượn bồ đề thụ, hắn đem luân hồi tâm kinh triệt để hoàn thiện. Khiến cho bổ sung tại ngọn nguồn bảo hộ lực lượng mạnh hơn, không có thông thiên cấp tu vi, tuyệt đối không thể có thể nhìn ra hắn thể chất, thế nhưng là bây giờ, cái này mới chúa tể cấp thập nhị dực thanh niên, lại nói thẳng ra hắn thể chất. Hắn có thể 100% khẳng định, lấy đối phương chúa tể cấp tu vi, tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình nhìn ra hắn vì luân hồi thể, nhất định là theo trời chi thủ hộ nhất tộc những lao bối đó cường giả này bên trong biết được liên quan tới việc khác, cho nên mới có thể nói ra hắn vì luân hồi thể. Mà có thể từ nhất mạch kia lão bối nhân vật này bên trong biết được liên quan tới hắn cái này luân hồi thể sự tình, hắn liền là có thể đoán được, người này tại bộ tộc kia thân phận, nhất định không thấp. Thập nhị dực thanh niên hừ lạnh, nghĩ không ra, một mực đang ăn cắp tộc ta thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình tiểu tặc, lại là luân hồi thể, ngược lại là thật bất ngờ. Nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, đương nhiên, cũng là kinh hỉ, trấn áp xuống ngươi, chính là một kiện đại công, trong tộc các trưởng lão, khi hội cao hứng phi thường. Nói, hắn cất bước, thân thể vòng ánh sáng vô lượng, hướng phía Lâm Thiên đi đến. Lâm Thiên nhìn lấy người này đi tới, cũng không để ý. Đồng thời, hắn cũng từ đối phương trong lời nói biết một cái khác điểm, một đoạn thời gian trước bên trong, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ, trước sau đi qua mấy chục phiến đại thế giới, đem mấy chục bên trong đại thế giới thiên đình dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình toàn bộ cấp đi, chuyện như thế cho là đã gây nên thiên đình chú ý, khiến cho thiên đình có hành động, có cường giả tại một số đại thế giới mai phục chờ hắn. cái này thập nhị dực thanh niên chính là vì vậy mà chờ ở chỗ. Này! Ê a! Tiểu Thái Sơ trừng mắt, tự nhiên cũng là nghĩ đến chuyện như thế. Đây chính là cùng lúc trước cái kia thập nhị dực thánh sứ một dạng người. Cái kia thiên tri thủ hộ nhất tộc. Bạch Hổ nhìn lấy thập nhị dực thanh niên, ánh mắt ngưng lại, đã từ Lâm Thiên nào biết thiên tri thủ hộ nhất tộc sự tình. Lúc này, nhìn lấy cái này thập nhị dực thanh niên, nó có thể cảm giác được hơi thở đối phương có bao nhiêu đáng sợ, rất lợi hại khiếp người. Thập nhị dực thanh niên từng bước một vượt hướng Lâm Thiên, con ngươi thủy chung rất đạm mạc, phảng phất Lâm Thiên chỉ là một con kiến. Đại nhân, giao cho ta đợi trấn áp hắn như thế nào? Mạc Bẩn đại nhân ngài tay. Có hư thiên cấp cường giả mở miệng nói, đi theo hướng phía trước đi đến. Lùi ra. Thập nhị dực thanh niên nói. Đối mặt hư thiên cấp cường giả, tư thái bày rất cao, ánh mắt một mực rơi vào Lâm Thiên trên thân, mặc dù là hèn mọn nhân loại, bất quá, nhưng cũng là luân hồi thể, trấn áp hắn không tính bẩn tay ta. Ôi, cái này tiểu vương bắt con độc nhất, thật sự là thiếu ăn đòn. Bạch Hổ nghe lời này, không khỏi nhai răng, rất khó chịu. Lúc này, cái này thập nhị dực thanh niên lời nói, mặt ngoài chữ nghe vào là tại tán thành Lâm Thiên, kỳ thực lại không phải, loại kia thanh âm trong giọng nói tràn ngập cao ngạo cùng phách lối, là tại lấy Lâm Thiên thể chất đến phụ trợ chính hắn quý giá. Thập nhị dực thanh niên tất nhiên là nghe được Bạch Hổ lời nói, trực tiếp một bàn tay vung quá khứ, miệng tiện đổ, vật. Một tiếng ầm vang, thuận theo động thủ, chu bờ không gian lúc này phá toái rơi mảng lớn, mặt đất cũng không khỏi đến rung động. Cũng là lúc này, Lâm Thiên động thủ, đồng dạng một bàn tay lên tiếp. Ầm. Đảo mắt mà thôi, hắn đại thủ cùng thập nhị dực thanh niên đại thủ đụng vào nhau, trực tiếp đem đối phương tay trấn khai. Cùng tiểu gia hỏa lui ra phía sau một số. Hắn đối Bạch Hổ nói, nhìn lấy thập nhị dực thanh niên, hướng phía trước đi một bước. Thập nhị dực thanh niên ép hướng Bạch Hổ đại thủ bị Lâm Thiên trấn khai, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Không tệ, không hổ là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất, chỉ là thánh tôn cấp mà thôi, thân thể có thể như vậy kiên cố, không thể so với ta kém bao nhiêu. Người này đạm mạc nói, trong mắt có một vệt nhàn nhạt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn là trời chi thủ hộ nhất tộc trước mắt thế hệ tuổi trẻ top 100 mạnh, ở vào chúa tể cấp tầng thứ, lại lấy vô tận thiên tài địa bảo nấu luyện qua thân thể, đơn thuần nhục xác chi lực, tại chúa tể cấp cường giả trong cũng là thuộc về đỉnh phong này một hàng, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà đưa tay liền đón lấy hắn chụp về phía Bạch Hổ một bàn tay. Nói đến đây lời nói, hắn tốc độ bất biến, như trước đang hướng Lâm Thiên vượt qua. Lâm Thiên cũng không nhúc nhích, yên lặng chờ lấy đối phương đi tới, sau đó, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt xẹt qua, trên người ngươi mang theo dùng để thịnh phóng sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, tựa hồ là không ít. Bây giờ, hắn thần giác phi thường cường hành, ở thời điểm này, cảm ứng được đối phương thể nội có không bình thường kinh hãi người sinh mệnh tinh khí ba động, loại kia ba động rõ ràng cũng không thuộc về đối phương chính mình. Hắn suy đoán, đó là bởi vì đối phương mang hứa thu thập nhiều sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình ở trên người, mà lại, những ngọc tịnh bình đó bên trong sinh mệnh tinh khí, đều không ít. Cái mũi ngược lại là láo lỉnh mẫn, cái này đều có thể ngửi được. Thập nhị dực thanh niên bên ngoài cơ thể quang hoa càng đậm, cũng không che lấp cái gì, trong lời nói thì là mang theo đối Lâm Thiên trào phúng cùng nhục nhã, đem Lâm Thiên dụ làm là chó, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên đi đến, bất quá. Ngửi được không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi kết. A, hướng phía Lâm Thiên đi đến, cái này một mặt đạm mạc thập nhị dực thanh niên đột ngột kêu thảm, phanh một tiếng chính là hoành bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát nơi xa mấy chục gốc cổ mục, như là bị kinh phong, lăn rơi trên mặt đất không được run dậy. Chương 2158, Luân hồi trạm thần thuật chi uy. Đại nhân, cung điện phụ cận, một đám thiên binh thiên tướng cùng nhau biến nhan sắc, thập nhị dực thanh niên lại đột nhiên kêu thảm hoành bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều động dung. Vừa rồi, tiểu tử kia làm cái gì? Bạch Hổ trừng mắt, cùng Tiểu Thái Sơ đã rời khỏi rất xa, thấy thập nhị dực thanh niên kêu thảm bay tứ tung, tự nhiên biết cái này cùng Lâm Thiên có quan hệ. Thế nhưng là, vừa rồi, chúng nó lại rõ ràng cái gì cũng không có nhìn thấy, cái này để chúng nó một mặt kinh ngạc. Vâng! Bàng bạc thánh có thể vọt lên, nơi xa, thập nhị dực thanh niên gian nan đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Ngươi làm cái gì? Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong hai mắt sinh ra rất nhiều tơ máu. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn lấy Lâm Thiên vừa nói chuyện sau, đột nhiên có một cổ mãnh liệt đại lực tràn vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đâm vào hắn thần hồn thể bên trên, đau nhức hắn kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, vừa rồi, hắn tự nhiên là tế ra luân hồi trạm thần thuật, vô hình vô sắc đặc thù sát phạt lực vọt thẳng nhập đối phương thể nội, hung hăng đánh trúng đối phương thức hải bên trong thần hồn thể. Hắn nhìn đối phương, không nói gì thêm, trực tiếp động, vừa xài bước ra, độ rất nhanh, đảo mắt ra bây giờ đối phương phụ cận, lấy thánh tôn thất trọng tu vi huy động hỗn độn đế quyền oanh kích xuống. Đông. Một tiếng vang lớn, hư không đại chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một phương diệt thế thanh trống bị gõ vang. Như thế quyền thế, khiến cho nơi này một đám thiên binh thiên tướng đều là rung động. Thánh tôn cảnh giới, vậy mà có thể vung ra một quyền như vậy. Cái này, có một chủ làm thịt đồng tử hơi co lại. Dù cho là đối Lâm Thiên không bình thường hiểu biết Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lúc này thấy một quyền này cũng là vì đó tim đập nhanh. Biến. Biến thái A. Bạch Hổ trừng mắt, chỉ cảm thấy, bây giờ Lâm Thiên, đơn thuần nhục xác tại chi phối cảnh nội đoán chừng đều có thể xưng vương. Thập nhị dực thanh niên trong mắt mang theo màu lạnh, Lâm Thiên một quyền này nhượng hắn có chút động dung, bất quá, bực này động dung nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn huy quyền, trực tiếp nên đón. Hai người quyền đầu, đảo mắt đụng vào nhau, tuôn ra đầy trời hủy diệt khí tức. Thân thể không tệ. Đáng tiếc, đơn thuần thân thể cứng cỏi, không có bất kỳ cái gì dùng. Người này lạnh giọng nói, thánh lực mãnh liệt, sau lưng thập nhị dực chấn động, lúc này có lam sắc hủy diệt phong bạo bắt đầu ấp ủ. Lâm Thiên nhìn đối phương, đơn giản va chạm phía dưới, lúc này cảm giác được đối phương không tầm thường, thực lực phi thường cường đại, so với hắn di vãng chiến qua tất cả chi phối cộng lại còn muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Bất quá, hắn lại cũng không thèm để ý, quyền đầu cùng đối phương va chạm, nhàn nhạt cười lạnh, luân hồi trảm thần thuật lần nữa tế ra, vô hình vô sắc đặc thù sát phạt lực vô thanh vô tức tới gần, trực tiếp đâm vào đối phương thể nội, oanh kích đối phương thần hồn. A. Thập nhị dực thanh niên lúc này run rẩy dữ dội, kêu lên thảm thiết. Sau lưng đang nổi lên hủy diệt phong bạo trong nháy mắt tiêu tán, như là như người rơm hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, lại là đụng nát trọn vẹn mấy chục gốc cổ mục. Cái này, này sao lại thế này? Tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Bạch Hổ lại trừng mắt. Rõ ràng Lâm Thiên chẳng hề làm gì, nhưng thập nhị dực thanh niên lại như vậy kêu thảm bay tứ tung, phảng phất là gặp một loại nào đó vô cùng tàn nhẫn cực hình. Một màn này, dưới cái nhìn của nó thật sự là có chút quỷ dị. Vô hình sát phạt lực. Tựa hồ là thần niệm chi lực cùng thánh lực kết hợp, không tấn công thân thể, chuyên sát thần hồn. Chỗ cung điện, một cái hư thiên cấp cường giả mở miệng, liên tục hai lần thấy Lâm Thiên thi triển luân hồi trảm thần thuật, lúc này nhìn ra một số manh mối, đồng tử không khỏi một trận thích chặt, cái này thuật, hắn từ nơi nào học? Người nào khai sáng? Lấy thần niệm cùng thánh lực kết hợp diễn hóa sát phạt lực, lại chỉ công thần hồn, bực này thuật, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. A, nơi xa. Thập nhị dực thanh niên ra nộ hống, dãy rủa lấy đứng dậy, trong mắt lại là trải rộng da đỏ tươi tơ máu. Con kiến hôi. Địa trùng. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, vừa kinh vừa sợ, sắc ý tuôn ra. Hắn là thiên chi thủ hộ nhất tộc một thế này thế hệ tuổi trẻ top 100 một trong, ở vào chi phối cảnh, nhưng hôm nay, lại bị một cái thánh tôn cấp nhân loại liên tục hai lần kích thương. Cái này khiến hắn giận không thể nuốt, cảm giác nhận cực lớn khuất nhục. Giết. Hắn cuồng hống một tiếng, ngập trời thánh có thể cuồn cuộn. Vọt thẳng hướng Lâm Thiên. Âm vang ở giữa, phương này hư không được chấn động, liên miên vỡ nát. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang, lúc này, hơi thở đối phương nhượng hắn cảm giác được áp lực, rất mạnh. Bất quá, tuy nhiên cảm giác được áp lực, nhưng là hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, trực tiếp nên đón. Khen. Luân hồi tâm kinh vận chuyển, cửu sắc thánh huy lượn lờ mà ra, hắn lấy chi phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra đầy trời kiếm quang. Đầy trời kiếm quang, hiện ra cửu sắc. Mỗi một đạo kiếm mang đều giống như có thể chém nát hết thảy. Đây là cung điện phụ cận, một đám thiên binh thiên tướng cùng nhau động dung, dù cho là mấy cái kia hư thiên cấp tồn tại cũng không ngoại lệ. Cửu sắc thánh lực, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy này trong đó tựa hồ là ôm đồm hết thảy. Thập nhị dực thanh niên cũng là đồng tử co rụt lại, bị Lâm Thiên cửu sắc thánh lực mà kinh hãi, bất quá sau một khắc, ánh mắt chính là một lần nữa trở nên rét lạnh đứng lên, chúa tể cấp bàng bạc thánh lực cuồn cuộn. Nguồn gốc từ thiên chi thủ hộ nhất tộc thần thông không ngừng tế ra. Ầm ầm. Nơi này, thương khung làm kịch chấn, tựa hồ sau một khắc liền muốn than sụp đổ xuống. Lâm Thiên lấy thánh tôn cấp tu vi đối mặt người mang đặc thù huyết mạch chúa tể cấp thập nhị dực thanh niên, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng không chút nào không sợ, thái cực thần vực chống lên hộ thể, Lăng Thiên kiếm kinh không ngừng chém ra. Cả hai chính diện va chạm, cường cường quyết đấu, nơi này, không gian không được vỡ nát, mặt đất không được đổ sụp. Cản ngăn trở vị đại nhân kia. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất tư. Lấy thánh tôn cấp bậc tu vi, lại liền có thể. Một đám thiên binh thiên tướng chấn kinh. Thập nhị dực thanh niên, người mang thiên chi thủ hộ nhất tộc đặc thù huyết mạch, không thể so với hỗn độn thể kém, ở vào chi phối tầng thứ. Nhưng hôm nay, đối mặt thánh tôn cấp bậc luân hồi thể Lâm Thiên, lại vậy mà không thể chiếm cứ đến mảy may phía trên ưu thế. Vâng! Vâng! Vâng! Kinh người va chạm, hủy diệt khí tức không ngừng khuyết trương co lại. Con kiến hôi, nam chấn. Thập nhị dực thanh niên gầm nhẹ, 12 vũ dực chấn động mạnh mẽ, nhất tôn cự đại thánh ảnh hiển hóa, thông thiên triệt địa, sinh ra 12 cánh tay, mỗi một cánh tay đều nắm nhất tông ánh sáng chất thần binh bảo cụ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên oanh kích mà đi. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tông khủng bố sát thuật. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, chẳng sợ hãi, tứ tượng phong ấn cùng thiên diễn thần thuật cùng một chỗ diễn hóa, hướng chi nên tiếp. Cùng lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi trảm thần thuật lần nữa tê ra, vô hình sát phạt lực trực tiếp đối phương mà đi. Thập nhị dực thanh niên trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, thể nội trực tiếp tuôn ra mảng lớn thánh huy, chống lên thánh có thể phòng ngự màn sáng, chuyên công thần hồn vô hình giết lực, liên tục sử dụng hai lần về sau, ngươi cho rằng ta hội vẫn như cũ không cảm ứng được. Còn có thể đối ta có. A. Đều thảm chói tai, thập nhị dực thanh niên lần nữa bay tứ tung, chống lên cự đại thánh ảnh trực tiếp vỡ nát. Theo cái này về sau, Lâm Thiên tế ra tứ tượng thần thuật cùng thiên diễn thần thuật ép xuống mà lên, trực tiếp đem bao phủ. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, lượt vẩy trời cao. Chương 2159, siêu đại thu hoạch. Dòng máu văng khắp nơi, thập nhị dực thanh niên trực tiếp nổ tung, bị tứ tượng phong ấn cùng thiên diễn thần thuật nghiền nát, nhìn thấy mà giật mình. Đại nhân. Chỗ cung điện, một đám thiên binh thiên tướng lại biến sắc. Lúc này mới bao lâu, bộ tộc kia chúa tể cấp tồn tại, lại ngay tại thánh tôn cấp Lâm Thiên trong tay liên tục ăn ba lần thua thiệt. Vừa rồi, đại nhân rõ ràng tế lên phòng ngự màn sáng, tuy nhiên lại vậy mà. Hoàn toàn không có thể ngăn ở. Có hư thiên cường giả vừa sợ vừa nghi. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, thập nhị dực thanh niên thần hồn bất hủ, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Người cái này đáng chết đồ, vật. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh sợ tới cực điểm. Hắn đường đường thiên chi thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ top 100, chúa tể cấp bậc, bây giờ lại bị Lâm Thiên cái này thánh tôn cấp nhân loại một lần lại một lần kích thương. Hắn phẫn nộ gào thét, thập nhị dực chấn động, thánh quang giống như đại dương lan lộn, sát khí so với trước đó càng thêm đáng sợ, như điên hướng phía Lâm Thiên trùng qua, các loại thần thông đại thuật một đạo lại một đạo tế ra. Vùng hư không này đại phá bại, gây dựng lại độ không đuổi kịp bị phá hư độ. Nó tán ra huy thế, so trước đó cường đại trọn vẹn mấy lần. Đón người này, lúc này, Lâm Thiên cảm giác được so trước đó càng thêm lớn áp lực, nhưng lại không chút kiêng kỵ nào. Khen. Luân hồi tâm kinh vận chuyển, thái cực thần vực hộ thể, Lăng Thiên kiếm kinh tế ra, quét ra đầy trời cựu sắc sắc bén kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn lần nữa tế ra luân hồi trạm thần thuật, vô hình giết lực trực tiếp đối phương thần hồn, hung hăng đánh trúng. A. Thập nhị dực thanh niên lần nữa kêu lên thảm thiết, lần nữa bay tứ tung. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp mà lên, Lăng Thiên kiếm kinh huy động đồng thời. Luân hồi trảm thần thuật một lần lại một lần tế ra. Hắn tới nơi này, chính yếu nhất chính là nghiệm chứng cái này tông tân thuật, bây giờ tất nhiên là lấy cái này tông thuật là chủ tay công đoạn. A. Thập nhị dực thanh niên kêu thảm không ngừng, một lần lại một lần bay tứ tung, cứ việc có thể cảm ứng được Lâm Thiên tế ra vô hình sát phạt lực, nhưng lại vô pháp đem đỡ được, chống lên phòng ngự màn sáng hoàn toàn không cần, phảng phất là bài trí. Đại nhân, nay tặc tử tế ra loại kia giết lực rất đặc thù, phổ thông phương thức rất khó ngăn trở. Chỉ có thể di thuần túy lực lượng vỡ nát nó, nơi này để cho chúng ta tới đi. Có hư thiên cấp cường giả hướng phía trước đi đến. Cũng ngay, thập nhị dực thanh niên lạnh giọng quát, liên tục mấy lần bị luân hồi trảm thần thuật gây thương tích, trong đôi mắt đã là vằn vện tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bất quá là thánh tôn cấp con kiến hôi ngươi, ta tất một tay chấn áp hắn. Hắn tế ra càng tăng mạnh hơn hoành thánh lực, thập nhị dực run run ở giữa sơn hà gào thét, diễn hóa hủy diệt phong bạo hướng Lâm Thiên ép qua. Cho ta quy sát. Hắn hướng Lâm Thiên quát. Hắn là thiên chi thủ hộ nhất tộc thành viên, lại là trong tộc như nay thế hệ tuổi trẻ top 100 một trong, ở vào chúa tể cấp bậc, bây giờ đối mặt một cái thánh tôn cấp nhân loại, làm sao có thể để nó người xuất thủ tương trợ, để nó nhân tướng trợ, vậy thì chờ nếu là hắn hướng Lâm Thiên túi đầu nhận thua. Hắn đường đường thiên chi thủ hộ nhất tộc chúa tể cấp cường giả, làm sao có thể hướng một cái thánh tôn cấp nhân loại nhận thua. Ầm ầm. Hủy diệt phong bạo tùy ý, trong lúc nhất thời thương khung băng liệt, khắp nơi rách nát. Loại kia chàng cảnh nhìn qua rất là kinh người. Cái này đồ dê con mất dịch, này khí tức. Nơi xa, Bạch Hổ không khỏi run rẩy dưới, bực này khí tức, cũng không biết so phổ thông chi phối mạnh bao nhiêu lần. Lâm Thiên lập thân chiến trường, tự nhiên cũng là cảm ứng được bực này hủy diệt phong bạo mạnh bao nhiêu, áp lực càng thêm lớn. Bất quá, hắn biểu lộ lại là vẫn như cũ bất biến, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, chiến lực trong nháy mắt hai gia tăng 10 lần. Vâng! Kỳ thể bên ngoài, cựu sắc thánh huy lúc này biến đến vô cùng sáng chói, diễn hóa xuất một phương cựu sắc vòi rồng hướng phía đối phương nên tiếp. Hủy diệt phong bạo cùng cựu sắc vòi rồng đảo mắt đụng vào nhau, ầm ầm vang lên. Sau đó, hủy diệt phong bạo bắt đầu run run, nó xen lẫn thánh có thể tại cùng cựu sắc vòi rồng trong quá trình va chạm, bắt đầu bị dần dần suy yếu, khó mà vung ra mạnh nhất uy năng, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Không có khả năng. Thập nhị dược thanh niên sắc mặt mãnh liệt biến, đây chính là hắn hạch tâm sát thuật một trong. Bây giờ, lại bị một cái thánh tôn phá. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, hai sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, luân hồi trảm thần thuật lần nữa tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực trong nháy mắt phá vỡ mà vào đối phương thể nội, trực tiếp đánh vào đối phương thần hồn phía trên. A! Thập nhị dược thanh niên kêu thảm, sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết, toàn bộ bay tứ tung, ý thức tại lúc này đều mơ hồ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phụ cận, cựu sắc thánh lực phun trào, tứ tượng phong ấn tế ra, cùng một chỗ đem đối phương bao phủ, sau đó, tay phải xen lẫn cựu sắc thánh huy, trực tiếp xuyên vào đối phương thể nội, cầm ra một đoàn bảo bối mang. Bảo bối mang bên trong là một thanh trong suốt bảo bối bình, có thể nhìn thấy, trong đó thịnh có trọn vẹn hơn 300 miệng ngọc tịnh bình, cách bảo bối bình cũng có thể cảm giác được mãnh liệt cuộn trào sinh mệnh tinh khí. Rất tốt. Trong mắt của hắn đan dệt ra tinh mang. Hơn 300 miệng ngọc tịnh bình, bên trong sinh mệnh tinh khí nồng có chút dọa người, hắn có thể tưởng tượng đến, về sau mượn nhờ những này ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí tu luyện, hắn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ, đều có thể đem tu vi để bạt một mảng lớn. Đây là nhất tông đại thu hoạch. Thập nhị dược thanh niên ý thức lúc này khôi phục lại, thấy ở vào phụ cận Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên từ trong cơ thể mình cầm ra hơn 300 miệng ngọc tịnh bình, lúc này càng thêm kinh sợ, trong mắt tơ máu lập tức trở nên càng nhiều. Còn tới, hắn nộ hống, đưa tay hướng Lâm Thiên chụp tới. Cái này hơn 300 miệng ngọc tịnh bình, mỗi một chiếc ngọc tịnh bình bên trong, đều là thu thập một cái hoàn chỉnh bên trong đại thế giới toàn bộ sinh linh sinh mệnh tinh khí, giá trị phi thường lớn, là hắn muốn đưa hồi tộc bên trong, làm sao có thể nhượng Lâm Thiên đoạt đi. Lâm Thiên cười lạnh, luân hồi trảm thần thuật lần nữa tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực lại một lần nữa đánh vào đối phương thần hồn bên trên. A. Thập nhị dực thanh niên lúc này kêu thảm, tại hai gia tăng 10 lần luân hồi trảm thần thuật phía dưới, khó mà chịu đựng, thần hồn thể kịch liệt đau nhức, hiện ra từng đạo vết rách. Lập tức, Lâm Thiên không có lưu tình, tiếp tục xuất thủ, luân hồi trảm thần thuật không ngừng thôi động, vô hình vô sắc dọa người sát phạt lực không ngừng oanh kích đối phương thần hồn thể, sát phạt chi lực tại luân hồi đoán thần thuật phối hợp phía dưới, trọn vẹn hai gia tăng 10 lần, căn không cho đối phương thở dốc thời cơ. Lại, tại cái này về sau, Lăng Thiên kiếm kinh, Thiên Diễn thần thuật cùng Vương vực luân hồi đồ các loại đại thuật bị hắn cùng một chỗ chống lên, cũng là gấp 20 lần uy lực điệp ra, trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ ép xuống mà tới, khiến cho nơi này thường khung cũng vì đó biến sắc. Không. Số cái hô hấp về sau, một đạo thê lương cùng cực kêu thảm truyền ra, nương theo lấy đầy trời dòng máu, thập nhị dược thanh niên thân thể cùng thần hồn bị cùng một chỗ đánh nát, hình thần đều diện. Nhất thời, nơi này yên tĩnh không ít. Cái này, mạnh như vậy một cái chi phối, thiên chi thủ hộ nhất tộc huyết mạch, cứ như vậy bị xử lý. Nơi xa, Bạch Hổ trừng mắt. Tuy nhiên Lâm Thiên trước đó cũng chém giết qua chi phối, có thể những chúa tể kia cùng cái này thập nhị dược thanh niên lại là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà, Lâm Thiên vẫn như cũ đem người này cho chém dụng. Cùng lúc đó, nơi này, một đám thiên binh thiên tướng đều là sắc mặt thảm biến, thiên chi thủ hộ nhất tộc thập nhị dược cường giả, lại tại bọn họ trước mắt bị người cho giết. Đáng chết. Xuất sinh A. Có hư thiên cấp cường giả nộ hống, hư thiên cấp thánh có thể chấn động, trực tiếp động, như điên hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Chương 2160, bước vào chi phối. Cung điện phụ cận, mấy cái hư thiên lưu giữ đang kinh nộ tới cực điểm. Thập nhị dược thanh niên cứ như vậy bị Lâm Thiên đánh giết, tại bọn họ trước mắt bị đánh giết, vấn đề này thật to lớn, bởi vì, đối phương cũng không phải phổ thông thiên chi thủ hộ nhất tộc thành viên, mà chính là thiên chi thủ hộ nhất tộc một thế này thế hệ tuổi trẻ top 100 một trong, một người như vậy tại bọn họ trước mắt bị giết, bọn họ tuyệt đối thoát không căn hệ, về sau gặp phải không bình thường đáng sợ trừng phạt, bởi vì bọn họ là đối phương chuyến này hộ vệ. Đáng chết ta. Ầm ầm, ba cái hư thiên cấp lưu giữ cùng một chỗ động. Hư thiên cấp thánh có thể đem bốn phía hoàn toàn cho phong khốn ở. Như thế khí tức, đáng sợ không bình thường, thiên khung cũng vì đó vặn mẹo, mặt đất cũng theo băng liệt, từng tấc đổ sụp. Lâm Thiên lui lại, tiếng len ken bên tai không dứt, mười mấy tông thông thiên cấp thần binh trước tiên nổi lên, bị hắn lấy khống binh thuật tiến hành thôi động, thông thiên cấp uy áp như là nộ hải như đại dương mênh mông lan lộn, trực tiếp đem ngưng kết không gian chém ra. Đi! Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nói. Lấy mười mấy thông thiên cấp thần binh chém ra hủy diệt sát phạt ánh sáng, lấy ngăn cản ba cái hư thiên cấp tồn tại, sau đó, mang theo tiểu thái sơ bạch hổ trực tiếp lui lại. Lấy hắn bây giờ tu vi, thôi động cái này mười mấy thông thiên cấp thần binh, có thể tính tạm thời ngăn cản hư thiên cấp lưu giữ tại công kích, nhưng là muốn chém giết đẳng cấp này số tồn tại, này nhưng cũng là hiển nhiên không có khả năng, như thế, lúc này, rút đi là lựa chọn tốt nhất. Mười mấy thông thiên cấp thần binh tế ra sát quang mạnh mẽ khiếp người, khiến cho ba cái hư thiên cấp lưu giữ ngay đầu tiên đều là biến sắc. Thông thiên cấp thần binh, một số phổ thông thông thiên cấp cường giả đều không có, nhưng hôm nay, thánh tôn cấp lâm thiên lại có nhiều như vậy. Đồng thời, ba người không dám có chút chủ quan, toàn lực xuất thủ, tế ra thần thông thánh thuật liên tiếp. Ầm ầm. Nơi này, không gian đại chấn động, hủy diệt làn sóng từng đợt hướng bốn phía khuếch tán, quang vụ cuồn cuộn bao phủ. Sau đó, quang vụ rất nhanh tán đi, nơi này khôi phục thư thái. Phía trước, Lâm Thiên một đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất, liên đối lấy mười mấy tông thông thiên cấp thần binh cũng cùng một chỗ biến mất. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Tìm. Nhất định phải tìm ra. Mấy cái hư thiên lưu giữ đang kinh nộ gào thét. Đại thế giới này, một phương đại sơn mạch ở giữa, cổ mục cây rất nhiều, trong không khí linh khí lộ ra rất là nồng đậm. Lúc này, dãy núi này ở giữa, một đạo hư không môn hộ hiện hiện, Lâm Thiên mang theo tiểu thái sơ cùng bạch hổ từ đó bước ra. Trước đó, hắn lấy mười mấy tông thông thiên cấp thần binh ngắn ngủi ngăn cản người ba cái hư thiên cấp tồn tại, sau đó trực tiếp tế ra không gian truyền tống đài, là hắn lúc trước vì đại phá diệt mà chuẩn bị tự vệ thủ đoạn. Lấy này truyền tống đài đến nơi này. Rời đi mảnh thế giới này. Lâm Thiên nói, liền ở cái địa phương này phá toái mở thế giới bình chướng, mang theo bạch hổ cùng tiểu thái sơ rời đi mảnh thế giới này. Sau đó không lâu, hắn tìm được một mảnh hoang vu vứt bỏ thế giới, tiến vào bên trong, tìm được một chỗ hoang vu hẻm núi lớn. Trong hạp cốc, đất đai rất lợi hại ở mức, lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù. Hắn ở chỗ này chạm trổ vào rất nhiều phong cấm trận văn, sau đó đem đoạt đến hơn 300 miệng ngọc tịnh bình lấy ra. Trong lúc nhất thời, nơi này, lập tức liền bị kinh hãi người sinh mệnh tinh khí cho vần quanh. Bảo bối tốt ta. Bạch hổ hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là trước ngươi nâng lên, cái kia thiên đỉnh dùng để thu thập vạn linh sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó, hắn đem cái này hơn 300 miệng ngọc tịnh bình chia đều dưới, hắn, tiểu thái sơ cùng bạch hổ mỗi người hơn 100 bình. Tu luyện. Hắn như thế nói. Mà lúc này đây, kỳ thực cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Bạch hổ ngao một tiếng, trước tiên chính là tại cái này trong hạp cốc tìm một vị trí, vận chuyển lên chính mình cổ kinh, bắt đầu luyện hóa những này ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí. Tiểu thái sơ hòa Lâm Thiên mãi thanh mãi khí nói tiếng, cũng đi tới một bên, luyện hóa ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí. Nhất thời, tiểu gia hỏa cùng bạch hổ bên ngoài cơ thể, yêu mang hiển hóa, tinh khí thần đều là lấy cực nhanh độ bắt đầu để bạn. Lâm Thiên đón đến, từ cũng là không do dự, liền ở tại chỗ khoanh chân mà xuống, luân hồi tâm kinh vận chuyển. Đem hơn 100 miệng ngọc tịnh bình bố trí tại chính mình chu bờ, hấp thu bên trong sinh mệnh tinh khí dung nhập trong cơ thể mình, tiến hành luyện hóa thu nạp. Theo hắn bắt đầu hấp thu bực này sinh mệnh tinh khí, hắn hiện, bây giờ những này ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí, muốn so lúc trước hắn vào tay ngọc tịnh bình bên trong sinh mệnh tinh khí đều muốn nồng hơn rất nhiều, chính thức như là sinh mệnh tinh khí giống biển cả. Đều là nội ẩn một cái hoàn chỉnh bên trong đại thế giới toàn bộ sinh linh sinh mệnh tinh khí. Hắn tự nói, bực này suy đoán trước đó kỳ thực liền đã sinh ra, bất quá lúc này, hắn càng thêm khẳng định điểm này. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, luân hồi tâm kinh vận chuyển càng mau hơn, càng nhanh luyện hóa những sinh mạng này tinh khí, khiến cho bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy dần dần trở nên càng thêm sáng chói, tinh khí thần cùng tu vi đều đang bay nhanh để bạn. Mảnh này hạp gốc, ban đầu có vẻ hơi tối tăm, bất quá, bởi vì hắn bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh huy quan hệ, tối tăm hạp gốc trong lúc nhất thời hoàn toàn bị chiếu sáng. Mỗi khắp ngõ ngách đều là trở nên ánh sáng đứng lên. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, trọn vẹn 3 tháng quá khứ. Sau 3 tháng, một ngày này, bên trong vùng thế giới này, vang một tiếng sét nổ vang. Hạp cốc bên trên, thương khung dần dần trở nên đen nhanh xuống tới, lôi đỉnh quần quận mà động, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến xuống. Như thế khí tức, khiến cho còn tại luyện hóa sinh mệnh tinh khí bạch hổ cùng tiểu thái sơ đều là không khỏi run lên, sinh sinh dừng lại tu luyện, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Đây là Bạch Hổ trừng mắt, sau đó vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Lâm Thiên. Chi phối cảnh. Nó trừng mắt. Lúc này, nó rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể có chúa tể cấp khí tức uy áp đang đan xen, rất lợi hại khiếp người. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt. Cũng là lúc này, trong tu luyện Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo cửu sắc thánh huy chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức, sau một khắc, trên bầu trời quần quận lôi đỉnh tiêu tán theo. hủy diệt khí tức trong khoảnh khắc chính là biến mất. Chi phối. Hắn tự nói. 3 tháng, hơn 100 miệng ngọc tịnh bình còn thừa lại 3 miệng không có luyện hóa, hắn lúc này đạt tới chi phối tầng thứ. Đạt tới chi phối tầng thứ, chúa tể cấp thiên phạt trước tiên buông xuống, sau đó, hắn như là đã từng như vậy, lâm thời tính từ chi phối tầng thứ bên trong lui ra ngoài, khiến cho nổi lên chúa tể cấp thiên phạt, cũng trong nháy mắt chính là tán đi. Hắn nhìn về phía một bên Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, sau 3 tháng, lấy Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí tu luyện, Tiểu Thái Sơ tu vi bây giờ đạt tới Thánh Tôn Bát Trọng Thiên, Bạch Hổ tu vi đạt tới Thánh Tôn Ngũ Trọng Thiên, cả hai riêng phần mình cũng còn có hơn 20 miệng Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí không có luyện hóa, lúc này đều là không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn đem còn thừa 3 miệng Ngọc Tịnh Bình giao cho Bạch Hổ, bởi vì Bạch Hổ tu vi so sánh hắn cùng Tiểu Thái Sơ phải kém hơn một chút. Các ngươi tiếp tục, chờ các ngươi luyện hóa xong, ta lại độ kiếp. Hắn nói ra. Chương 2161, Thuế Biến. Tốt. Cũng không bao lâu, nhiều nhất mấy ngày liền có thể luyện hóa xong. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Hổ gật đầu, cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục luyện hóa còn lại Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí. Lâm Thiên các loại ở một bên, như thế, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ luyện hóa xong sở hữu Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí, khí tức đều là tăng cường rất nhiều, Tiểu Thái Sơ tu vi đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên. Bạch Hổ tu vi đạt tới Thánh Tôn Thất Trọng. Tốt tốt tốt. Dừng lại tu luyện, Bạch Hổ một mặt hưng phấn, nói thẳng ra ba cái tốt. 4 tháng, nó từ Thánh Vương Thất Trọng Thiên đạt cho tới bây giờ Thánh Tôn Thất Trọng Thiên, tiến bộ có thể xưng thần. Mà lại, cả cái quá trình tu luyện, là đơn giản như vậy thông thuận. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lên tiếng, run run vũ rực bay lên. Bây giờ, nó bên ngoài cơ thể lục sắc thánh quang càng thêm tinh khiết, tinh khí thần vô cùng cường thịnh, phảng phất thiên lặng hòa sơn. Lâm Thiên cảm thấy, bây giờ tiểu gia hỏa nếu là toàn lực động thủ, bình thường chi phối tu sĩ tuyệt đối ngăn không được quá lâu. Bạch Hổ huyết mạch không có tiểu gia hỏa như vậy mạnh, bất quá, bây giờ chiến lực cũng là rất lợi hại không tầm thường, chi phối phía dưới, bình thường người khi tuyệt đối không phải là đối thủ. "Tốt, các ngươi lui xa một chút, ta bắt đầu độ kiếp." Hắn nói ra. Tiểu gia hỏa cùng Bạch Hổ luyện hóa xong sở hữu Ngọc Tịnh Bình bên trong sinh mệnh tinh khí, hắn chuẩn bị vượt qua chúa tể cấp thiên phạt, chân chính bước vào chi phối cảnh. Mà nơi này là một mảnh vứt bỏ hoang vu thế giới, ở chỗ này độ kiếp, vừa vặn phù hợp. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ gật đầu, lúc này liền là rời khỏi rất xa. Lâm Thiên thế là không có quá nhiều do dự, tinh khí thần toàn bộ ngoại phóng, vào lúc này một lần nữa bước vào chi phối cảnh giới. Nhất thời, đông một tiếng, thương khung chấn động mạnh mẽ, đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trước tiên hiện hiện, trong đó tia chớp màu đỏ ngòm một đạo liền theo một đạo, hủy diệt khí tức quần quần ép xuống. Này khí tức, thực sự là nơi xa. Bạch Hổ run rẩy dưới. Đón lúc này trên bầu trời lôi phạt, nó cảm giác, liền xem như một cái bình thường đỉnh phong chi phối đến, cũng sẽ ở trong nháy mắt liền bị đánh hình thần đều diện. Ê a. Tiểu Thái Sơ co lại rụt cổ, tự nhiên cũng là cảm giác được bực này lôi phạt đáng sợ, giống là có thể chém nát vạn vật. Cũng là lúc này, đông một tiếng, phía trước, thương khung chấn động, vòng thứ nhất người lôi phạt thẳng tắp ép rơi xuống. Đây là một đạo đường kính chừng như thùng nước thô lôi đỉnh trùng sáng, xen lẫn huyết sắc hồ quang điện. Đánh rất độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên đón cái này vòng thứ nhất lôi phạt, luân hồi tâm kinh vận chuyển, huy động hỗn độn đế quyền, thẳng tắp nên đón. Rắc. Một tiếng vang dọn, vòng thứ nhất người lôi phạt lúc này liền là vỡ nát. Bây giờ, hắn sang chế luân hồi tâm kinh, cùng hắn ngọn nguồn hoàn mỹ phù hợp, lại đã bị hắn rèn luyện đến hoàn mỹ, đón bực này lôi phạt vòng thứ nhất thiên lôi, hắn coi như không vận chuyển luân hồi đoán thần thuật cùng ngũ lôi chấn thiên quyết các loại, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh nát vòng thứ nhất lôi phạt. Lại đến. Hắn nhìn lấy trên bầu trời bình tĩnh nói, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiên đế tháp lấy ra, theo hắn cùng một chỗ kinh lịch lôi phạt. Trên bầu trời, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua chấn động, tia chớp màu đỏ ngòm trở nên càng thêm cuồng bạo, hủy diệt khí tức càng đậm. Lập tức, vòng thứ hai người lôi phạt thẳng tắp ép xuống. Lâm Thiên không sợ, thẳng tắp lên tiếp, đem đánh nát. Lập tức, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, thứ 6 vòng, vòng thứ 7 các loại người lôi phạt, lần lượt bổ sung dưới. Lâm Thiên một bên độ kiếp, một bên lấy lôi phạt thối luyện tiên đế tháp, dần dần đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo tự nhiên thần đạo các loại có trợ giúp độ kiếp thần thuật lần lượt triển khai, tung hoành ở thiên phạt bên trong. Oanh! Lôi đỉnh oanh minh, chấn hưng đế hội. Sau đó, trong nháy mắt, mấy cái canh giờ trôi qua, Lâm Thiên đem một vòng cuối cùng người lôi phạt đánh tan. Trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua nhất thời chậm rãi tiêu tán, bất tỉnh bầu trời tối một lần nữa trở nên ánh sáng sáng lên, có thất thải sắc tường vân ngưng tụ mà ra. Thất thải tường vân run run, thất thải thánh quang rơi xuống, đem Lâm Thiên kiện hàng. Lâm Thiên tự nhiên biết bực này thánh quang rất bất phàm. Luân hồi tâm kinh lúc này vận chuyển lại, hấp thu bực này ánh sáng bảy màu, củng cố trước mắt cảnh giới. Ông, kỳ thể bên ngoài, thất thải sắc thánh quang cùng cựu sắc thánh huy cùng một chỗ vần quanh, tinh khí thần làm lại một lần nữa đi lên để bạn. Rất nhanh, mấy chục hô hấp quá khứ, thất thải tường vân run run, làm tiêu tán, thất thải thánh quang tùy theo cùng một chỗ biến mất. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sắc thánh huy lượn lờ, tinh khí thần biến đến vô cùng ngưng luyện. Chi phối. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, lúc này, thể phách mạnh hơn, bên ngoài thân tự nhiên mà vậy có tinh khiết quang huy sen lẫn, lại, thể nội thánh lực càng thêm hùng hậu, phảng phất là quần quận thiên hà đồng dạng chảy xuôi. Rất tốt. Chân chính bước vào chi phối tầng thứ, hắn cảm giác được cùng thánh tôn tầng thứ khác biệt, loại kia cảm giác, liền như là lúc trước từ ngự không cảnh bước vào thông tiên cảnh như vậy, sinh ra một loại đại thuế biến, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều minh sáng hơn nhiều. Siêu siêu hai đạo tiếng xe gió. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này tránh khỏi. Chúa tể cấp luân hồi thể a, cái này sợ là không được, hổ ra cảm giác, ngươi bây giờ khí tức so hư thiên cấp cường giả đều không kém bao nhiêu. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên nói, lúc này Lâm Thiên không có che lấp khí tức, khiến cho nó cảm thấy Lâm Thiên giống như là nhất tôn cổ đại ma thần, để nó tim đập loạn. Ê a, rất lợi hại đáng sợ. Tiểu Thái Sơ trợn mắt nói, tự nhiên cũng là phát giác được Lâm Thiên lúc này bất phàm, khí tức không bình thường khiếp người. Lâm Thiên trong mắt mang theo nhàn nhạt thánh huy, đón đến, vung tay lên, đem cách đó không xa tiên đế cho gọi trở về tới. Liên tục tiếp nhận mấy lần thiên phạt thối luyện, bây giờ, tiên đế tháp lôi văn càng nhiều, tự nhiên mà vậy tản ra một loại lôi đình uy áp, phảng phất là lôi đình tụ hợp thể, chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại có thể đập vụn hết thể cảm giác. Lâm Thiên tay phải kéo lấy tiên đế tháp, cảm giác tiên đế tháp bây giờ mạnh mẽ và phi phàm, tự nhiên là phi thường hài lòng. Tòa bảo tháp này, thế nhưng là hắn nguyên thần binh. Hắn đón đến, đem tiên đế tháp thu nhập thể nội. Đi, rời đi nơi này. Lâm Thiên nói. Bạch Hổ gật đầu, tiếp xuống đi làm cái gì? Nói, nó ánh mắt lộ ra tinh mang, xoa xoa móng vuốt nói, tiếp tục đi đoạt loại kia ngọc tịnh bình đi, nhượng hổ ra cùng tiểu gia hỏa cũng tranh thủ thời gian bước vào đến chi phối tầng thứ, sinh ra đại thuế biến. Lâm Thiên gật đầu, hắn kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Đối với những này ngọc tịnh bình, hắn có thể cướp được bao nhiêu liền đoạt bao nhiêu. Đến lúc đó, hắn muốn tại trận này đại phá diệt trong sống sót, trở lại Hồng Ngông vũ trụ, mang một nhóm nội ẩn vô tận sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình trở về, cho Kỷ Mưa bọn người dùng. Lúc này, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, đưa tay vỡ ra thế giới bình chướng, chuẩn bị rời đi mảnh thế giới này. Cũng là lúc này, rắc một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một đạo một khe lớn, có mấy bóng người bước ra qua. Vừa rồi loại kia không tầm thường thiên kiếp ba động, cũng là từ mảnh thế giới này truyền ra. Nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thiên kiếp khí tức như thế nào sẽ coi như vậy mạnh. Một người trong đó nói, chương 2162, hư không thể. Bước vào mảnh thế giới này chừng 9 người, từng cái đều thân mang lấy thiên đình đặc thù chiến phục, đều là ở vào chi phối cảnh tầng thứ, tự nhiên mà vậy tán ra tinh khí thần phi thường cường hành, phảng phất là 9 thanh đi lại hủy diệt binh khí. Cha một chút liền mau chóng rời đi, đi làm chúng ta nên làm việc, còn có rất nhiều đại thế giới muốn hủy diệt. Không cần phải gấp. Những đại thế giới đó, chậm rãi phá hủy là được, lưu cho chúng ta thời gian còn rất dài. Cùng so sánh, vừa rồi từ bên trong vùng thế giới này khuyết tán ra loại kia lôi phạt ba động thật sự là quá đặc thù, các ngươi cũng phát giác được đi, vậy quá mức không tầm thường, không bình thường quỷ dị, lớn nhất dễ tra rõ sở, nói không chừng có cái gì không tầm thường thu hoạch. Chín cái chi phối đi qua đại thế giới này bên ngoài lúc, đột ngột cảm giác được bên trong vùng thế giới này truyền ra lôi phạt khí tức, lại vô cùng kinh người. Căn không phải bình thường thông tiên cấp thiên kiếp phải có uy năng, lúc này liền là bước vào mảnh thế giới này. Nói lên quỷ dị, một tháng trước đột nhiên xuất hiện nam nhân kia, đó mới là quỷ dị, rõ ràng là nhân tộc, nhưng cũng có mang thiên tri thủ hộ nhất tộc nguyên tinh khiết khí tức, mà lại nghe nói rất lợi hại kinh người, quả thực là làm cho người không nghĩ ra. Một người trong đó nói, im ngay, không cần nói nhiều, người kia tại nửa tháng trước đã bị bộ tộc kia liệt vào cấm kỵ, không muốn nhẹ đàm. Một người khác quá khẽ. Lên tiếng trước người nhất thời biểu lộ khẽ nhúc nhích, sau đó gật gật đầu. Tốt, vẫn là cha vừa rồi lôi phạt khí tức sự tình, liên quan tới người kia sự tình, mặc lại bàn luận, chúng ta làm chúng ta sự tình liền tốt. Lại một người mở miệng. Lâm Thiên ở vào mảnh thế giới này mặt đất, tự nhiên là chú ý tới 9 người này, đồng thời cũng nghe đến 9 người lời nói, ban đầu chuẩn bị rời đi mảnh thế giới này hắn, nhất thời dừng lại. Là nhân tộc, lại có thiên tri thủ hộ nhất tộc nguyên tinh khiết. Hắn mi đầu ngưng lại. Bên cạnh hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng nghe đến 9 người lời nói, đối với cái này cũng là không khỏi có chút hiếu kỳ. Thịt bọn họ, thuận tiện lục soát một chút. Bạch Hổ như thế nói. Đối với thiên tri thủ hộ nhất tộc sự tình, nó là xác thực thẳng để ý, dù sao, bộ tộc kia có thể là phi thường khủng bố. Lâm Thiên gật đầu, hắn tự nhiên cũng là như vậy dự định. Ngay sau đó, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, đơn giản bước ra một bước, trong chốc lát xuất hiện tại 9 người trước người. Thiên đình cái này 9 cái chi phối cùng nhau động dung, bọn họ đều không phải bình thường chi phối, tại chi phối cấp độ này bên trong đã đi ra rất xa, thực lực đều rất mạnh, bây giờ, lại là không thể phát giác được Lâm Thiên bọn người là từ nơi đó xuất hiện. Người nào? Một người trong đó quát. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhìn lấy 9 người này, luân hồi trảm thần thuật tế ra, vô hình sát phạt lực mãnh liệt mà ra. A! Tiêu thảm vang lên, trong đó 8 người run rẩy dữ dội, sau đó trực tiếp không có động tĩnh, từ hư không một té ngã sắp xuống xuống. Thân thể còn rất lợi hại hoàn chỉnh, nhưng trong mắt dĩ nhiên đã là không có chút nào sinh mệnh lộng lẫy. Cái này Bạch Hổ trừng mắt, dùng trước ngươi nói mới sáng tạo này tông thuật. 8 cái chi phối, đã vậy còn quá trong nháy mắt liền bị. Lâm Thiên trước đó đã nói cho nó biết cùng Tiểu Thái Sơ liên quan tới luân hồi trạm thần thuật sự tình, lúc này nhìn lấy một màn này, tự nhiên biết Lâm Thiên sử dụng luân hồi trạm thần thuật, không khỏi vì một màn này cảm giác kinh dị. Dù sao, đây chính là 8 cái chi phối à, lại không phải bình thường chi phối, bây giờ, lại bị Lâm Thiên một cái nghĩ xong liền cho mà sát. Bất quá, nó rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút, một màn này kỳ thực cũng bình thường, dù sao, luân hồi trạm thần thuật liền rất khủng bố, mà lại, Lâm Thiên bây giờ còn bước vào chi phối tầng thứ, lấy chúa tể cấp tu vi thôi động cái này tông thuật, thuấn sát chi phối tự nhiên không khó. Cùng lúc đó, lúc này, 9 cái thiên đỉnh chi phối còn thừa lại một người biến nhan sắc, nhịn không được đạp đạp trừng lui lại, ngươi, ngươi. Cùng hắn ngang nhau chiến lược 8 người, thế mà trong nháy mắt liền bị mạt sát, hắn tuy nhiên không thấy được bất luận kẻ nào động thủ, nhưng thông qua Bạch Hổ lời nói cùng động tác, lại là phút chốc liền đánh giá ra là Lâm Thiên đem 8 người kia cho mạt sát. Ngươi. Thanh âm hắn rung động, sau đó, sau một khắc, trực tiếp bỏ chạy, xé mở thế giới môn hộ, hướng phía trong đó vượt qua. Động liên tục làm đều không có thấy rõ, cùng hắn ngang nhau chiến lược 8 cái chi phối liền bị Lâm Thiên mạt sát, dạng này người đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối ngăn không được, lúc này, chỉ có chạy trốn mới có thể còn sống. Lâm Thiên nhìn lấy cái này thiên đình chi phối, thánh lực nhất động, trực tiếp đem đối phương kéo ra thế giới môn hộ chấn vỡ, sau đó có tứ tượng phong ấn bay ra. Sinh sinh đem đối phương giam cầm xuống tới, làm đối phương liền động một cái ngón tay đều khó mà làm đến. Người này hoảng sợ, ngươi, ngươi làm cái gì? Ta là thiên đình người. Ngươi không cần loạn. Ẩm. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp nhất quyền rơi vào người này bụng, sinh sinh đem đối phương lời kế tiếp ngữ cắt đứt. Hắn vừa rồi mạt sát cái khác này 8 cái chi phối, lưu lại người này không có chém giết. Là muốn từ đối phương thức hải bên trong tìm kiếm đối phương trước đó nâng lên thân thể vì nhân tộc, lại đồng thời có thiên tri thủ hộ nhất tộc nguyên tinh khiết nam nhân kia sự tình. Lúc này, lấy tứ tượng phong ấn giam cấm người này, hắn trực tiếp tế ra nguyên thần nghiệm, chui vào người này thức hải bên trong. Lập tức, nhoáng một cái mấy chục hô hấp quá khứ, sắc mặt hắn nhất thời mãnh liệt biến. Trùng hợp sao? Hắn mí mắt nhảy rộn. Từ nơi này người trong biển thần thức, hắn tìm được liên quan tới đối phương trước đó chỗ nâng lên nam nhân kia sự tình. Người kia, một tháng trước đột ngột xuất hiện, thân thể vì nhân tộc, nhưng lại tự nhiên mà vậy tản ra thiên tri thủ hộ nhất tộc đặc thù nguyên khí hơi thở, lại nhìn trời tri thủ hộ nhất tộc tựa hồ có một loại nào đó đại hận, tại đây vũ trụ truy tìm thiên tri thủ hộ nhất tộc, trước sau đánh giết không ít thiên tri thủ hộ nhất tộc cường giả, dẫn xuất bộ tộc này một cái 72 cánh đỉnh phong tồn tại. Có thể sau cùng, cái kia 72 cánh đỉnh phong tồn tại lại là kém chút bị giết, vô cùng chật vật bỏ chạy. Mà lại, người kia, là hư không thể. Chẳng lẽ là trái tim của hắn cũng không khỏi đến co lại. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên nhìn ra hắn dị dạng, Bạch Hổ mở miệng hỏi, tiểu tử, tra được cái gì? Người này làm sao? Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là hiếu kỳ. Lâm Thiên động động bờ môi, đem tại đối phương thức hải bên trong lục soát liên quan tới nam nhân kia sự tình đơn giản nói ra. Thật là có việc này, thân thể vì nhân tộc, lại có thiên tri thủ hộ nhất tộc ngọn nguồn, mà lại là hư không thể, mà lại còn khủng bố như vậy. Thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh đỉnh phong tồn tại, vậy mà đều kém chút bị giết. Bạch Hổ trừng mắt, bị kinh hãi đến, nó đã là biết thiên tri thủ hộ nhất tộc, cũng biết bộ tộc kia thực lực phân chia, lúc này nghe bộ tộc kia 72 cánh đỉnh phong tồn tại kém chút bị giết, cảm giác có chút tim đập nhanh. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ thì là trừng lớn mắt. Ê a, Tiểu Gia Hỏa kinh ngạc cùng Bạch Hổ khác biệt, mà chính là giống như Lâm Thiên, lúc này, trong mắt to tràn đầy kinh hãi, này, người kia. Chương 2163, không có quần áo phụ thân. Lâm Thiên ngơ ngẩn, chỗ tìm kiếm đến liên quan tới nam nhân kia sự tình, nhượng hắn không khỏi nghĩ đến không có quần áo cùng thần thượng. Hắn là, năm đó, thần thượng yêu cái kia phàm nhân. Là nhân tộc lại người mang có không gì sánh nổi tinh khiết thiên chi thủ hộ nhất tộc nguyên khí hơi thở, mà lại là hư không thể. Bây giờ tại vùng vũ trụ này truy tìm thiên chi thủ hộ nhất tộc, đã giết nhất mạch kia không ít người, điều này có thể không cho hắn sinh nghi. Phải biết, nhân tộc bình thường tuyệt đối không thể có thể người mang thiên chi thủ hộ nhất tộc nguyên khí hơi thở, chỉ có thể là thiên chi thủ hộ nhất tộc người cưỡng ép đem chính mình ngọn nguồn di chuyển quá khứ một bộ phận, mà chuyện như thế, bộ tộc kia thành viên, bình thường người ai sẽ làm. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một cái phỏng đoán, lúc trước thần thượng tại bị đuổi giết lúc, vì bảo vệ chỗ yêu người kia. Tại đã mang bầu tình huống dưới, đem chính mình một bộ phận ngọn nguồn phân cho đối phương, sau đó đem đối phương đưa cách bên cạnh mình. Người kia tại lúc trước sống sót, bởi vì thần thượng quan hệ đi lên con đường tu hành, có lẽ, đối phương từ ban đầu lên vẫn luôn đang đuổi tầm thiên chi thủ hộ nhất tộc, đang tìm thần thượng. Đáng tiếc, thiên chi thủ hộ nhất tộc cực ít lâm thế, tộc địa ở nơi nào cũng không phải người bình thường có thể biết được, đối phương một mực không thể tìm được, cho tới hôm nay, huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, thiên chi thủ hộ nhất tộc số lớn buông xuống. Chi phối trận này đại phá diệt, bị người kia biết. Được, bây giờ tiến vào vùng vũ trụ này. Lấy như vậy phỏng đoán đến xác minh, cũng đủ để giải thích đối phương vì sao thân thể vì nhân tộc lại có ngày chi thủ hộ nhất tộc nguyên khí hơi thở, lại tại đánh giết thiên chi thủ hộ nhất tộc người, bởi vì lúc trước thần thượng cũng là đang bị thiên chi thủ hộ nhất tộc truy sát. Mà lại, người kia, lại vẫn là hư không thể, không có quần áo một nửa thể chất cũng là hư không thể, cái này quá mức phù hợp. Ý thì phụ thân. Tiểu Thái Sơ trừng lớn hai mắt, sinh ra giống như Lâm Thiên ý nghĩ. Cái này vừa nói, bên cạnh, Bạch Hổ không khỏi sương sở, cái gì? Không có quần áo công chúa phụ thân. Này làm sao liền đem người kia và không có quần áo công chúa liên quan đến nhau đi? Mặc dù đối phương là hư không thể, không có quần áo công chúa một nửa thể chất cũng là hư không thể, có như vậy một số tương tự điểm, có thể vẹn vẹn bởi vì điểm này cứ như vậy đoán, đây cũng quá gượng ép à. Không có đạo lý à. Ê à. Không phải. Có nguyên nhân khác. Tiểu Thái Sơ nói. Nguyên nhân gì? Bạch Hổ nghi hoặc. Tiểu Thái Sơ thế là nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên đón đến, không tiếp tục giấu giếm, ta cùng Tiểu Gia Hỏa, gặp qua không có quần áo mẫu thân. Hắn đem trước nhìn thấy thần thượng sự tình, đơn giản cùng Bạch Hổ nói ra. Cái gì? Bạch Hổ lúc này khẽ run rẩy, trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài, không có quần áo công chúa mẫu thân, lại là. Lúc trước đệ nhất thiên nữ, thiên chi thủ hộ nhất tộc tối cường giả. Nó một mặt rung động, sau đó rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Lâm Thiên như vậy truy vấn lão lưu manh liên quan tới đệ nhất thiên nữ sự tình, nguyên lai, lại có bực này bí ẩn. Cái này, đây quả thực. Nó trong lúc nhất thời cơ hồ ngốc trệ. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, luân hồi trảm thần thuật vận chuyển, trực tiếp đem nơi này cái cuối cùng thiên đỉnh chi phối chém dụng, sau đó nhìn về phía đại thế giới này bên ngoài. Qua tìm hắn, hoặc qua tìm thần thượng. Hắn nói ra. Hắn cảm thấy mình suy đoán hẳn là thật, nhưng lại dù sao chỉ là suy đoán mà thôi, hắn muốn đi chứng thực. Quan hệ này đến không có quần áo, hắn không thể không để ý. Mà lại, thân thể hắn chính là muốn tìm kiếm thần thượng, đối phương bây giờ chỉ là một sợi linh thức, không bình thường không ổn định, lại tựa hồ người cũng không có dục vọng cầu sinh. Hắn mặc dù biết đối phương vô cùng cường đại, nhưng vẫn là lo lắng đối phương sinh xảy ra ngoài ý muốn. Nay đã xác định là không có quần áo mẫu thân, hắn làm sao có thể làm cho đối phương thật tan biến. Đi. Bạch Hổ lúc này gật đầu, việc quan hệ không có quần áo, nó cùng Tiểu Thái Sơ cùng Lâm Thiên một dạng, tự nhiên cũng đều là không bình thường để ý sau đó đón đến. Cao mày nói, có thể có manh mối, muốn đi đâu tìm kiếm. Huyền hoàng vũ trụ quá lớn, muốn tại bực này một vùng vũ trụ trong tìm kiếm ra một hai người đến, này không thể nghi ngờ cùng phàm nhân mò kim đáy biển không sai biệt lắm, không có có manh mối tình huống dưới, muốn tìm ra bọn họ thực sự quá gian nan. Có một ít manh mối, từ trước đó cái kia chi phối thức hải bên trong. Tìm ra nam nhân kia trước đó vài ngày mới xuất hiện đại thế giới tọa độ, qua đại thế giới kia, cùng phụ cận thế giới tìm kiếm. Lâm Thiên nói, trong quá trình này, cũng có thể theo trời chi thủ hộ nhất tộc ra tay, bộ tộc kia thế hệ tuổi trẻ đều tại trận này đại phá diệt trong lịch luyện, bọn họ hẳn là sẽ biết rõ đường không ít tin tức. Lúc này, hắn chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, trực tiếp rời đi mảnh thế giới này. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Xuất hiện tại nam nhân kia trước đó vài ngày mới xuất hiện đại thế giới kia bên trong. Đây là một mảnh so tiên vực lớn hơn nhiều đại thế giới, bất quá nhưng không sánh được hư vô thiên giới, hắn tại bên trong đại thế giới này trung tâm chấn áp xuống một cái đỉnh phong cấp thiên đỉnh chi phối, tìm kiếm rất nhiều chuyện, sau đó biết được, người kia đã sớm không tại bên trong vùng thế giới này. Hắn đem ở giữa vùng thế giới này chỗ dùng để thu thập sinh mệnh tinh khí Ngọc Tịnh Bình lấy đi, sau đó mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ rời đi mảnh thế giới này, đạp về phụ cận cái khác đại thế giới. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một tháng trôi qua. Một tháng thời gian bên trong, hắn trước sau đi qua phụ cận mấy chục phiến đại thế giới, tại một ngày này, tại kề bên này một mảnh bên trong đại thế giới gặp cái trước thiên tri thủ hộ nhất tộc tuổi trẻ cường giả, thân phụ 12 hắc dược, có 9 cái hư thiên cấp cường giả hộ đạo, so trước đó chạm giết cái kia 12 tử dược thanh niên mạnh lời. Hoặc nói, trước đó cái kia 12 tử dược thanh niên, cùng cái này 12 hắc dược thanh niên, căn không thể so sánh nổi, 12 hắc dược thanh niên phát tán ra tinh khí thần, quá mạnh. So trước đó cái kia 12 thanh niên áo tím cao hơn không chỉ một bậc, thiên địa chi biệt. Luân hồi thể. 12 hắc dược thanh niên trực tiếp nhận ra Lâm Thiên, trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt hồng quang, tinh khí thần làm cuộn trào. Liên quan tới Lâm Thiên sự tình, cái này 12 hắc dược thanh niên, cùng lúc trước 12 tử dược thanh niên một dạng, đều đã là từ trong tộc cao tầng nơi đó biết Lâm Thiên hình dạng, lúc này thấy Lâm Thiên, liếc một chút liền nhận ra. Luân hồi thể. Hắn là Luân hồi thể. Cái này nhân thân về sau, 9 cái hư thiên cấp cường giả đều là động dung. Bọn họ nhìn không thấu Lâm Thiên thể chất, nếu không có 12 hắc dược thanh niên mở miệng nói ra, bọn họ chỉ cho rằng Lâm Thiên là một cái bình thường chúa tể cấp nhân loại tu sĩ. Luân hồi thể, ý nghĩa có thể là phi thường trọng đại. Đều đừng xuất thủ, ta tự mình trấn áp hắn. Thập nhị dược thanh niên lạnh lùng nói, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt qua. Theo người này nhất động, nơi này, thương khung làm vật mẹo, chúa tể cấp uy áp quyết tán, cường hữu chút kinh người. Cái này uy áp, thật chỉ là chi phối tầng thứ. Bạch Hổ nhịn không được tim đập nhanh, chỉ là xa xa cảm giác đối phương uy áp, liền có một loại muốn ngạt thở cảm giác, trước đó gặp được những chúa tể cấp đó cường giả, nhưng từ không có người để nó từng sinh ra dạng này cảm giác. Liên liên Tiểu Thái Sơ cũng là trứng mắt, bị cái này 12 hắc dược thanh niên lúc này tản mát ra uy áp kinh sợ. Lâm Thiên biểu lộ thì là không có biến hóa chút nào, hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại. Đánh giết phổ thông đỉnh phong chi phối đoán chừng đưa tay liền có thể làm được, nhưng lại không hề để tâm, chính diện nên tiếp. Người này so trước đó này 12 tử dực thanh niên mạnh, tất cũng là mạch này thế hệ tuổi trẻ top 100 một trong, lại bài danh hẳn là không bình thường tới gần, hắn muốn chấn áp xuống đối phương, từ đối phương thức hải bên trong tìm kiếm liên quan tới nam nhân kia cùng thần thượng tung tích. Khen! Kiếm minh tranh tranh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên kiếm kinh thi triển, mảng lớn cựu sắc kiếm mang hiển hóa, như kiếm vũ đè xuống. Chương 2164, thần thượng khí tức. Cựu sắc kiếm quang không bình thường sắc bén, những nơi đi qua, hư không bị chạm từng tấc vặn mèo. Đây là 9 cái hư thiên cấp cường giả cùng lúc động dung, nó một là bởi vì Lâm Thiên chém ra kiếm mang quá mức mạnh mẽ, căn không giống như là chúa tể cấp tu sĩ có thể chém ra, thứ hai thì là Lâm Thiên đan dệt ra thánh lực nhan sắc lại là cựu sắc. Cựu sắc thánh lực, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. 12 hắc dược thanh niên cũng là con ngươi ngưng tụ. Sau đó thanh âm trở nên lạnh chút, không hổ là trong truyền thuyết thể chất, xác thực rất lợi hại không giống nhau. Nói, hắn động thủ, có đồng dạng dày đặc kiếm mang sen lẫn mà ra, chính diện nên tiếp. Trong lúc nhất thời, cả hai kiếm quang va chạm mạnh, ở cái địa phương này đan dệt ra một đợt lại một đợt hủy diệt tính khí tức. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ, ánh mắt như thường, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, luân chạm thần thuật tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực trong nháy mắt xung ra, trực tiếp phá vỡ mà vào đối phương thể nội. Hung hăng đánh vào đối phương thần hồn thể bên trên. A, thần hồn đối với tu sĩ sao mà trọng yếu, cái này 12 hắc dược thanh niên lúc này liền là ra kêu thảm, đạp đạp chừng lui lại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, trực tiếp nhảy tới, tứ tượng phong ấn tế ra, trực tiếp đem đối phương cho chấn áp. Hắn nhưng là trí cường vong thể, cái này 12 hắc dược thanh niên tuy nhiên rất bất phàm, bất quá, tại cùng hắn cùng cảnh giới tình huống dưới, hắn muốn chấn áp đối phương, dễ như trở bàn tay. Đại nhân, đáng chết. Vung ra. 9 cái hư thiên cấp cường giả đồng thời biến sắc, từng cái kinh sợ, sau đó đều là trước tiên hướng phía Lâm Thiên trùng quá khứ. Bọn họ là 12 hắc dược thanh niên tạm thời hộ vệ, đối phương nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng khó khăn trốn xử phạt. Lâm Thiên quét về phía vọt tới cái này 9 cái hư thiên cấp cường giả, luân chạm thần thuật tế ra, hướng thẳng đến 9 người đánh tới. Cùng lúc đó, hắn thi triển khống binh thuật, gọi ra 9 tông thông thiên cấp thần binh, thông thiên cấp uy áp trước tiên chính là khuyết tán ra đến. Đem thập phương không gian ngưng kết, trùng trùng điệp điệp hướng phía sông lại 9 cái hư thiên cấp cường giả chém tới. 9 cái hư thiên cường giả trực tiếp bị luân chạm thần thuật đánh trúng, từng cái run rẩy dữ dội, sắc mặt lập tức tái nhợt không ít. Sau đó, 9 tông thông thiên cấp thần binh ép đến, khiến cho 9 người đều lộ ra kinh dị, toàn bộ chống lên đại thần thông nên tiếp. Nhưng mà, kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lâm Thiên bây giờ ở vào chi phối cảnh tầng thứ, có vòng đoán thần thuật có thể tăng lên 2 sức chiến đấu gấp 10 lần, tại dưới bực này tình huống chống lên 9 tông thông thiên cấp thần binh, hư thiên cấp bậc tu sĩ căn liền ngăn không được. Phúc, phúc, phúc, dòng máu bắn tung tóe, mấy chục hô hấp về sau, 9 cái hư thiên cấp cường giả toàn bộ bị chạm hình thần đều diệt. 12 hắc dực thanh niên bị trấn áp, thấy 9 cái hư thiên cường giả như vậy liền bị Lâm Thiên toàn bộ chém dụng, sắc mặt cũng là biến, vòng thể, thả ta ra. Ta chính là thiên tri thủ hộ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ thứ 9 người, cùng mấy người bọn hắn người hạ đẳng khác biệt, ngươi như làm tổn thương ta, hậu quả sẽ là... Ẩm. Lâm Thiên căn không cùng người này nói thêm cái gì, trực tiếp nhất quyền rơi vào nó bụng, cắt ngang đối phương đón lấy bên trong lời nói. Lập tức, hắn tế ra một sợi nguyên thần nghiệm, trực tiếp chui vào đối phương trong biển thần thức, tìm kiếm muốn biết sự tình. Rất nhanh, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn biểu lộ ngưng lại, thần nghiệm trực tiếp rút lui. 12 hắc dực thanh niên nhìn hàm hàm Lâm Thiên, ngươi dám mạnh lục soát ta biết. Phúc. Lâm Thiên xuất thủ, nhất quyền đem đối phương phấn vụn nát, có hóa thần phù ngưng tụ trong tay, đem thần hồn cũng cùng nhau đánh nát. Thế nào? Tra được cái gì? Bạch Hồ hỏi. Tiểu Thái Sơ cũng nhìn về phía hắn. Lâm Thiên trầm giọng nói, bộ tộc kia, mấy cái 72 cánh tồn tại, đồng thời qua một mảnh cực đại thế giới. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Hồ cùng Tiểu Thái Sơ đều là biểu lộ khẽ nhúc nhích. Bạch Hồ ngưng lông mày, cùng đệ nhất thiên nữ hoặc là nam nhân kia có quan hệ. Hẳn là. Lâm Thiên trầm giọng nói. Trước đó vài ngày, thần thược linh thức đột nhiên xuất hiện, đánh lui thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh kim bào lão giả, nhất định dẫn tới bộ tộc kia phi thường trọng thị, mà trước đó không lâu, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, chém giết cái này đến cái khác thiên tri thủ hộ nhất tộc cường giả, thậm chí kém chút đánh giết một cái 72 cánh tồn tại. Tự nhiên cũng là nhất tông cực lớn sự tình. Hai người này, có thể nói là trước mắt thiên tri thủ hộ nhất tộc để ý nhất hai người, muốn đối phó bọn hắn, đều không phải là một cái 72 cánh tồn tại có thể giải quyết. Ở thời điểm này, bộ tộc này, mấy cái 72 cánh lưu giữ cùng một chỗ tiến về cùng một mảnh đại thế giới, hắn có 90% chắc chắn, không phải vì thần thược mà đi, chính là vì nam nhân kia mà đi. Mà vô luận là này một người, đều là hắn bây giờ không bình thường để ý. Đi. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nói ra. Này phiến cực đại thế giới tọa độ, hắn đã từ 12 hắc dực thanh niên thức hải bên trong tìm kiếm đến, lúc này chuẩn bị tiến về. Bọn họ bây giờ vị trí độ cao, cùng thiên tri thủ hộ nhất tộc 72 cánh tồn tại cách biệt quá xa, như vậy trực tiếp qua một mảnh có mấy cái 72 cánh cường giả lưu giữ ở thế giới, có thể nói vô cùng nguy hiểm, nhưng mà mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn qua, bởi vì quan hệ này đến không có quần áo mâu thân và phụ thân. Về sau qua vùng thế giới kia, các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Ta một người đi tìm manh mối tung tích. Hắn như thế đối Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ nói. Nói cái gì đó tiểu tử. Lại tới đây loại lời nói, người đi đâu vậy chúng ta liền đi chỗ đó, hỏa phúc cùng nhau đối mặt. Bạch Hổ cau mày nói. Ê a, cùng một chỗ. Tiểu Thái Sơ cũng mở miệng, rất là trịnh trọng. Lâm Thiên động động bờ môi, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng lại là không có mở miệng, đơn giản gật gật đầu, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục đi đường. Có thể cảm giác được. Cặp mắt kia, gần đây hẳn là có thể mở ra. Hắn tự nói. Hắn lớn nhất cậy vào có hai cái, một cái là thức hải bên trong thần kiếm, một cái khác, chính là đã từng hai lần mở ra cặp mắt kia, có thể điều động khí vận cho mình dùng, càng là hắn tu vi cường đại, chỗ có thể điều động xuất khí vận chính là càng khủng bố hơn. Trước đây không lâu, hắn bước vào chi phối cảnh tầng thứ về sau, thỉnh thoảng, song đồng sẽ sinh ra yếu ớt phòng cảm giác, có thể mơ hồ cảm ứng được khí vận lưu động, loại cảm giác này. Cùng lúc trước hai lần ngoài ý muốn mở ra cặp mắt kia cảm giác, giống như lúc. Bằng hữu, lần này, theo ta cùng một chỗ động. Trong lòng của hắn nói nhỏ, kêu gọi thức hải bên trong thần kiếm. Về sau, khả năng đem đứng trước chưa bao giờ tưởng tượng quá cảnh hướng, hắn cần có thể tùy thời gọi ra bản thân chỗ có át chủ bài. Tâm lý nghĩ như vậy, hắn độ không chậm, liên tục mấy lần xé rách vách ngăn đại thế giới, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ mà đi, sau đó không lâu bước vào đến một mảnh cực bên trong đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng thế giới này tiên sơn thần nhạc hoành hiện lên, đan sen tiên linh khí nồng đậm có chút khiếp người, nghiêm chỉnh là một mảnh cùng hư vô thiên giới ngang nhau tầng thứ thế giới. Bạch Hổ mở miệng, cũng là mảnh này thế. Vâng! Đột nhiên, kinh người thánh có thể chấn động, đại thế giới này đông nam khu vực, khoảng cách nơi này không phải rất xa một vị trí bên trên, ngập trời thánh quang trực trùng vân tiêu. Bực này thánh có thể quá mạnh, tựa hồ tránh thức có thể chôn vùi hết thảy, toàn bộ đại thế giới đều đang vì đó kịch liệt rung động. Đó là Lâm Thiên biểu lộ nhất thời biến đổi, tại bực này thánh quang trong, hắn cảm giác được thần thượng khí tức. Chương 2165, suy đoán trở thành sự thật. Cảm giác thần thượng khí tức, Lâm Thiên nhất thời động dung, quả nhiên, thần thượng tại mảnh thế giới này. Ngay sau đó, hắn trực tiếp chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, hướng phía thánh có thể vọt lên địa phương mà đi. Thánh có thể vọt lên địa phương cách bọn họ bây giờ chỗ ngồi cũng không xa, rất nhanh, bọn họ xuất hiện tại thánh có thể xen lẫn địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh tàn phá sơn mạch bầy, tựa hồ có một mảnh không gian đặc thù bị đánh nát, ở giữa dãy núi chỗ rất hợp xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn không đáp, có từng đầu huyết sắc dây leo cùng rất nhiều quỷ dị người kén. Oeng. Thánh có thể chấn động, không gian tại từng mảnh vỡ nát. Phía trước có 9 bóng người, đều là gánh vác 72 vũ dực, chỉ còn một sợi linh thức thần thượng độc chiến 8 người khác. Này, này, này. Bạch Hổ nhìn lấy thần thượng, con mắt lúc ấy liền thẳng. Tuy nhiên nó trước đó đã từ Lâm Thiên nơi đó nghe nói liên quan tới thần thượng sự tình, biết đệ nhất thiên nữ thần thượng là không có quần áo mẫu thân, cùng không có quần áo dung mạo giống như lúc, có thể lúc này tận mắt nhìn đến, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được chấn kinh. Lâm Thiên không có để ý điểm này, nhìn về phía trước, nhìn lấy vậy được phiến giày đặc người kén, hắn trong nháy mắt hiểu thần thượng tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, có phải là vì tịnh hóa nơi này những người này kén mà đến. Bởi vì, trước một lần hắn cùng tiểu quá lần đầu gặp gỡ đến thần thượng lúc, thần thượng cũng là tại làm lấy chuyện như thế. Ầm ầm. Thánh có thể mãnh liệt, phía trước, thiên tri thủ hộ nhất tộc 8 cái cổ lao tồn tại vây kín thần thượng, từng cái tinh khí thần khiếp người. Quả nhiên tới nơi này, muốn tịnh hóa bọn họ để bọn hắn giải thoát. Thần thượng, ngươi thật đúng là hoàn toàn thay đổi. Bên trong một cái 72 cánh tồn tại lạnh nhạt nói, một bộ áo bào tím, là trời chi thủ hộ nhất tộc Trương Thập Bát trưởng lão. Thần thượng không nói, 72 trắng như tuyết quang rực run run, thánh huy vần quanh, thần thánh cuồn cuộn, tránh thức giống như là thiên nữ. Bực này thánh huy rất mạnh, giống như có thể tịnh hóa rơi hết thảy, đem 8 cái 72 cánh tồn tại sát quang lần lượt lập tức. Được. Thật mạnh. Nơi xa, Bạch Hổ khẽ run. Chỉ là một sợi linh thức mà thôi, lại rất lợi hại bất ổn, lại có thể đồng thời ngăn trở 8 cái đỉnh phong cấp 72 cánh tồn tại. Dù cho là Lâm Thiên, trước đó gặp qua thần thượng động thủ, có thể lúc này thấy một màn này, nhưng vẫn là rất lợi hại rung động. Quá mạnh. Bất quá, rất nhanh, trong mắt của hắn lại là trồi lên lo lắng. Lúc này, hắn nhìn ra, thần thượng tuy nhiên tạm thời ngăn trở 8 cái 72 cánh tồn tại, nhưng là, này một sợi linh thức lại là theo chiến đấu tiếp tục, dần dần trở nên phai mở đứng lên, nếu là bền bỉ như vậy tiếp tục đánh, thần thượng cái này một sợi linh thức sẽ tiêu tán, tránh thức tử vong. Thần thượng, nói lại lần nữa xem, quy về tộc ta đợi có thể trong tộc chí bảo để ngươi tránh thức trọng sinh. 8 cái 72 cánh tồn tại trong, một cái áo đen lão giả trầm giọng nói, đương nhiên, ở trước đó, ngươi đến khắc lên chủ tớ nô ấn. Thần thượng quá mạnh, đây là bọn họ thiên tri thủ hộ nhất tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một sợi bất ổn linh thức cũng có thể như vậy ngăn cản được bọn họ 8 người, nếu là thần thượng nguyện ý quay về trong tộc, vậy liền quá tốt. Bất quá, coi như thần thượng đáp ứng, vì quản thúc về sau thần thượng, bọn họ lại đến ở tại thân thể khắc xuống nô ấn tiến hành trói buộc, nếu không, tránh thức khôi phục lại đỉnh phong thần thượng nếu là làm loạn, đối với bọn hắn mà nói, sẽ là một cái thiên đại phiền toái. Thần thượng nói, trưởng lão, dừng tay đi, tiếp tục như thế, chỉ là nhượng các tộc nhân gánh lấy vĩnh hằng tội nghiệt. Nếu chịu dừng tay, thần thượng nguyện ý hồi tộc, nguyện ý làm hết thảy. 8 cái 72 cánh tồn tại nhất thời sầm mặt lại. Bây giờ làm ra sự tình, bọn họ không có khả năng dừng tay, này dính đến trải qua thời gian dài tâm nguyện, không có khả năng từ bỏ. Lại, một khi từ bỏ, đem sẽ đưa tới cự đại tai nạn. Như thế, nói cách khác, thần thượng sẽ không đáp ứng bọn họ yêu cầu. Một người trong đó con ngươi ngưng lại, đón đến mở miệng, thân phụ một bộ âu bào, lạnh nhạt nói, năm đó, ngươi liều chết hộ xuống cái kia hèn mọn nhân loại, bây giờ, còn sống, xuất hiện. Ta đợi trưởng khống hắn tung tích, tùy thời có thể lấy tập hợp lực tướng chi triệt để mà sát. Cái này vừa nói, ban đầu một mực rất bình tĩnh thần thượng, linh thức thể đột ngột run lên. Nhất thời biến nhan sắc. Hán, còn sống, đi lên con đường tu hành. Nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, có tin mừng vui mừng, cũng có bi thương. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sự tình. Nơi xa, Lâm Thiên cũng là cả kinh, dựa vào trực giác, hắn có thể đoán được, ô bảo lão giả nói tới nhân loại kia, cũng là trước đó vài ngày xuất hiện hư không thể, quả nhiên là thần thượng lúc trước chỗ yêu cái kia người bình thường, không có quần áo phụ thân. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng là đều động dung. Mặt khác phía trước, ô bảo lão giả mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, ngươi cùng cái kia hèn mọn nhân loại dựng có hậu đại sự tình, ta đợi cũng đã biết được, đã tìm được tung tích dấu vết, cũng có thể tùy thời tập hợp lực, đem mà sát. Cái này vừa nói, thần thực tránh thức biến nhan sắc. Các ngươi, nàng linh thức run rẩy dữ dội, một chút trở nên càng phai mờ chút. Năm đó, tại nữ nhi xuất thế trước, vì bảo vệ chỗ người yêu, nàng đem đưa rời khỏi người một bên, thậm chí chưa kịp dạy chi tu hành. Về sau, nữ nhi xuất thế, bởi vì ở vào bị đuổi giết trong, lại đem nữ nhi đưa đi, sau cùng mình bị giết. Năm đó bị đánh giết về sau, nàng không có triệt để tử vong, một sợi bất diệt linh thức tại ngàn năm sau một lần nữa ngưng tụ mà ra, được tại trong thiên địa này. Lấy linh thức được ở thiên địa những năm này, nàng cho rằng chỗ người yêu cũng đã không tại, bởi vì lúc trước đem đưa đi lúc, vẹn vẹn chỉ là phàm nhân mà thôi, phàm nhân thọ nguyên, nhiều nhất khoảng 100 năm. Nhưng là, lúc trước đưa đi nữ nhi lúc, nàng có tương đối sung túc thời gian, đem tu hành pháp môn toàn bộ đánh vào hấu tiểu nữ nhi thể nội, nàng tin tưởng chạy có dòng máu của nàng nữ nhi nhất định có thể đạt tới vĩnh sinh chi cảnh, không có khả năng tại tuế nguyệt bánh răng xuống bị ma diệt. Những năm này, nàng biết mình nữ nhi còn sống, nhưng cũng không dám qua gặp nhau, thậm chí không dám đi tìm kiếm, sợ hai chính mình tồn tại liên lụy đến đã lớn lên nữ nhi, mà lại, bởi vì năm đó trên tay nhuộm đầy máu tươi, nàng cảm thấy hổ thẹn có tội, cảm thấy không mặt mũi nào đi gặp nữ nhi. Nhưng mà, những năm gần đây, nữ nhi lại một mực là nàng tinh thần chi trụ, chống đỡ lấy nàng tiếp tục tồn tại. Bây giờ, nghe ô bảo lão giả nâng lên tìm được nữ nhi của mình, nàng tránh thức biến nhan sắc, có chút hoảng. Cùng một thời gian, nơi xa, Lâm Thiên cũng là biến nhan sắc. Không có quần áo chỗ, bị thiên chi thủ hộ nhất tộc tìm được. Hắn nhất thời kinh sợ lo lắng, không có quần áo rất mạnh, hắn là biết, thế nhưng là, lấy không có quần áo bây giờ thực lực. Làm thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi thiên chi thủ hộ nhất tộc tập hợp lực, nếu là thiên chi thủ hộ nhất tộc giết tới thập phương thiên vực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có không có quần áo sẽ gặp khó, thập phương thiên vực thậm chí khả năng bị toàn bộ hủy đi, hắn còn có rất nhiều thân nhân bạn cũ chỗ tại vùng thế giới kia. Bên cạnh, tiểu thái sơ cùng bạch hổ cũng đều là làm biến sắc. Thần thượng, sau cùng cho ngươi một cơ hội, quy về tộc ta đợi lấy trong tộc trọng bảo để ngươi tránh thức trọng sinh. Nếu ngươi gật đầu, nhân loại kia cùng ngươi hậu nhân, ta đợi liền có thể internet nhìn một mặt, không giết bọn hắn. Dù sao, nhân loại kia, bây giờ không yếu, ngươi hậu nhân, cũng coi là tộc ta một viên, thể nội chạy có ta tộc huyết dịch. Ô bảo lão giả mở miệng lần nữa, bất quá, không giết bọn hắn, lại đến để bọn hắn cũng tùy ngươi cùng một chỗ quy về tộc ta, lại, ba người các ngươi, đều cần khắc xuống tộc ta đặc thù chủ tớ nô ấn. Chương 2166, chấp bút tay, bây giờ trường kiếm. Phương xa, Lâm Thiên nghe ô bảo lão giả lời nói, càng là kinh sợ, còn muốn đem không có quần áo một nhà toàn bộ tiến hành nô dịch. Đây là sau cùng thời cơ. Ô bảo lão giả nhìn lấy thần thược đường BSR. Bảy người khác không nói gì, con người rất lạnh lùng. Thần thược biểu lộ không còn bình tĩnh nữa, rất khó coi, cuối cùng lại vẫn lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Trở về trong tộc, liền liền mang ý nghĩa, nàng đem lần nữa giết hại vạn linh, nàng không nguyện ý làm tiếp loại kia sự tình, đồng thời càng không khả năng nhượng trượng phu cùng nữ nhi bị khắc lên nô ấn. Ô bảo lão giả con ngươi trầm xuống, cái khác bảy cái 72 cánh tồn tại, ánh mắt cũng đều là trở nên càng càng lạnh lẽo. Thời cơ đã cho ngươi, đáng tiếc thủy trung minh ngoan bất linh, vậy liền hoàn toàn biến mất tốt. Ô bảo lão giả nói, sau lưng xông ra càng mạnh thanh quang, bất quá, hiện tại không sẽ lập tức xử quyết ngươi, trấn áp ngươi về sau, dẫn xuất cái kia hèn mọn nhân loại, đưa các ngươi cùng lên đường. Sau đó các ngươi về sau, ngươi cùng cái kia hèn mọn nhân loại nghiệt chủng, cũng sắp chết. Cái khác bảy cái 72 cánh tồn tại từ cũng là cùng một chỗ động thủ, các loại thánh huy phun trào, đạo mang tùy theo cuồn cuộn. Mảnh không gian này, không được vặn vẹo không được vỡ tan. Thần thược sau lưng, 72 trắng như tuyết quang rực rung nhẹ, mảng lớn thánh mang vờn quanh mà ra, hướng phía 8 người lên tiếp. Vâng! Vâng! Vâng! Chuyện cua! Tui VN dọa người va chạm mạnh, hủy diệt khí tức tùy ý xen lẫn. Mười mấy hô hấp về sau, phanh một tiếng, thần thược bị đánh bay, linh thức thể trong nháy mắt trở nên lại phai mở mấy phần. Nơi xa, Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, không khỏi nắm chặt hai tay. Thần thược rất mạnh, dù là chỉ là một sợi linh thức, chiến lực cũng rất lợi hại đáng sợ, nhưng là lúc này, nghe ô bảo lão giả nói xuất xứ yêu người cùng thân sinh cốt nhục sau đó, tâm niệm nghiêm chỉnh là loạn, chiến lực nhận ảnh hưởng to lớn. Ầm ầm. Khiếp người thánh quang một cố lại một cố bao phủ, thần thược lấy một địch tám, thỉnh thoảng bị kích thương, thụ trọng thương. Kỳ linh biết thể, trở nên càng ngày càng phai mờ, lại tiếp tục, lúc nào cũng có thể trực tiếp bị chôn vùi. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, đối tiểu thái sơ cùng bạch hổ nói, các ngươi lui xa một chút, tùy thời chuẩn bị cách. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, thế giới bình chướng trực tiếp bị chém vỡ, sinh sinh đem phía sau hắn lời nói cắt ngang, một đạo chói mắt kiếm mang từ đại thế giới bên ngoài bổ tới. Phía trước, bên trong chiến trường, vượt trí thần triệu phụ cận ô bảo lão giả trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua, phốc một tiếng nổ tung. Cùng một thời gian, một cái thanh y nam tử ra bây giờ bị đánh bay tứ tung thần thượng phụ cận, anh vị cương nghị, phải tay nắm lấy một thanh tam xích trường kiếm, trên đó khắc đầy rườm rà khó lường phù văn, tay trái đem bay tứ tung thần thượng một thanh kéo qua. Thần thượng, nam tử mở miệng, có chút nghẹn ngào. Nơi xa, Lâm Thiên ban đầu đã chuẩn bị động thủ, lúc này thấy nam tử này, trực tiếp ngừng cước bộ. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều động dung, đều là không hề chớp mắt nhìn về phía trước thanh y nam tử. Một người hai thú, trong nháy mắt chính là đều biết, cái này nhẹ áo nam tử, cũng là thần thượng lúc trước châu người yêu. Cũng thế, không có quần áo phụ thân. Thần thượng linh thức đã rất lợi hại phai mờ, nhìn lấy đột ngột xuất hiện thanh y nam tử, linh thức thể không khỏi run lên. Thư sinh, ngươi thật, còn sống. Nhìn lấy thanh y nam tử, nhìn lấy này quen thuộc khuôn mặt, thần thượng trong mắt tuân ra kinh hỉ, cũng tuân ra hơi nước. Còn sống. Rốt cục, tìm tới ngươi. Nam tử trong mắt, cũng là có nước mắt. Những năm gần đây, hắn đi qua rất rất nhiều địa phương, một mực đang tìm kiếm thần thượng, bây giờ rốt cuộc tìm được. Ô bảo lão giả thân thể vỡ nát, đang bay nhanh gây dựng lại, mặt khác bảy người thấy thanh y nam tử, từng cái đều là kinh sợ, đều là nhận ra người nam nhân trước mắt này. Nhất là bên trong một cái áo đen lão giả, trong mắt kinh sợ dày đặc nhất, trước đây không lâu, hắn tại thanh y nam tử trong tay kém chút bị giết, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát ý. Nên nhân loại chết địa chủng. Người này thanh âm rét lạnh cùng cực. 72 cánh chấn động, trực tiếp động, mang theo vô tận sát mang ép hướng thanh y nam tử. Cùng lúc đó, 6 người khác cũng cùng một chỗ động. Từng cái con ngươi rét lạnh, thế ra đại thần thông bí thuật giết tới. Bọn họ đoán được thần thượng hội lại tới đây, chuẩn bị chấn áp xuống thần thượng linh thức thể về sau, lại lấy chi đối phó thanh y nam tử, lại không nghĩ, đối phương ở thời điểm này trực tiếp xuất hiện ở đây. Cút! Thanh y nam tử đưa lưng về phía 7 người, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, trong tay thần kiếm trở tay chém ra. Khanh một tiếng, kiếm rít chấn thiên, chói mắt kiếm cung hiện lên, gần như chặt đứt thời gian. Xông lên trước 7 cái 72 cánh tồn tại cùng nhau đại rung động, tế ra thần thông bí thuật trước tiên bị đánh nát, sau đó tất cả mọi người cùng một thời gian bị chấn động vỡ nát, dòng máu lượt về trời cao. Vừa ngưng tụ ra nửa bên thân thể ô bào lão giả, cũng là bị một kiếm này lan đến gần, vừa mới ngưng tụ ra nửa bên thân thể lần nữa nổ tung, có trắng như tuyết xương vụn tung bay trên hư không. Một màn như thế, nhất thời làm Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ sắc mặt đều là biến, từng cái không tự chủ được run lên. Một kiếm chi uy có thể như thế, trực tiếp chém vỡ thiên chi thủ hộ nhất tộc 7 cái 72 cánh tồn tại, lại, chấn vỡ đoàn tụ ra nửa bên thân thể ô bào lão giả, cái này là bực nào chiến lược. Được. Thật mạnh. Bạch Hổ thanh âm đều rung động. Sơn mạch chính giữa, thần thượng ánh mắt ngăn không được lấp lóe, nàng không nghĩ tới, năm đó nàng chỗ yêu cái kia hoàn toàn không hiểu tu hành nhân, tách ra lúc vẫn chỉ là cái người bình thường nam tử. Bây giờ gặp lại lần nữa, lại nhưng đã cường đại đến mức độ này. Bất quá, sau đó, trong mắt nàng lại là lộ ra thương tâm, nhìn lấy trong tay nam tử kiếm, trước kia, ngươi chấp bút tay, bây giờ, nắm lấy băng vũ khí lạnh. Nàng chỗ yêu nam tử, trước kia là một cái bình thường thư sinh, đã từng vì nàng tiện tay muốn giết mấy cái phổ thông tuyết thỏ ngăn tại trước người nàng, đại đàm thượng thiên có đức hiếu sinh các loại để cho nàng rất khinh thường lời nói, để cho nàng cảm thấy rất ngu xuẩn, đồng thời, cũng không khỏi đến cảm thấy rất thú vị. Bởi vì trước kia một số người đối mặt nàng lúc, chỉ có vô tận hoảng sợ, căn không người nào dám như vậy ngăn tại trước người nàng cùng hắn tranh luận. Lập tức, bởi vì cảm thấy thú vị, nàng không có giết nam tử, sau đó, lại đến dần dần bị hấp dẫn, nam tử trên thân ban đầu rất bình thường rất lợi hại phổ thông thậm chí tại nàng ngay từ đầu xem ra không có chút giá trị đồ, vật, chậm rãi đều bị nàng cảm thấy tràn ngập ý nghĩa. Nàng và hắn cùng một chỗ, thích xem hắn chiếu cố tuyết thỏ nuôi nấng tuyết thỏ bộ dáng. Càng ưa thích nhìn hắn chấp bút viết chữ lúc bộ dáng, vẫn cảm thấy, bút mới là hắn hẳn là nắm, là thích hợp nhất hắn. Bây giờ gặp lại, trong tay nam tử bút, biến thành kiếm, nàng cảm giác rất khó chịu. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Không muốn. Bút, ta không muốn. Nam tử thể nội, ngập trời thánh quang tuôn ra, liên tục không ngừng tràn vào thần thượng linh thức trong cơ thể, vương chắc thần thượng linh thức, nó không có bất kỳ cái gì dùng, không có chút ý nghĩa nào. Nó bảo hộ không ngươi. Nơi xa, Lâm Thiên ánh mắt ba động, vì đối phương si tình động dùng, cũng vì đối phương thánh quang trong chỗ sen lẫn uy áp mà động cho, quá mạnh, giống như có thể trấn áp vạn vật. Chương 2167, Thái Hư Tháp. Lâm Thiên nhìn xa xa thanh y nam tử, đối phương thể nội, thánh quang không ngừng tuôn ra, tràn vào thần thực linh thức trong cơ thể. Nhưng mà, rất nhanh, hắn động dung, thanh y nam tử thánh quang rõ ràng rất mạnh, thế nhưng là cũng không có khiến cho thần thực linh thức thể có thể vững chắc xuống, kỳ linh biết thể, vẫn như cũ rất lợi hại phai mờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ ra. Lấy thần thực thân thể lực lượng, ban đầu, coi như chỉ còn một sợi linh thức cũng có thể chân chính trọng sinh mới đúng, nhưng đối phương lại là làm không được, mà lúc này đây, thanh y nam tử tế ra thánh quang phi thường cường hành, có thể nhưng như cũ không được tác dụng. Một bên khác, thanh y nam tử cũng thay đổi sắc, càng hùng hậu thánh quang tràn vào thần thực linh thức bên trong, nhưng như cũ vô dụng. Thư sinh, không chi phí lực, bọn họ tất cả mọi người thần tắc trật tự một mực còn sót lại tại trong cơ thể ta, linh thức cũng bị ô nhiễm, bình thường thủ đoạn, vô dụng. Thần thực nói, cũng không vì mình bực này tình trạng mà có chút lo lắng, mà chính là mang theo gặp lại nam tử sau ô nhu. Nam tử cắn răng, càng hùng hậu thánh quang tuôn ra, không ngừng tràn vào thần thực linh thức thể nội, ngươi vẫn tồn tại, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có việc, tuyệt không. Muốn cứu nàng. Thiên tri thủ hộ nhất tộc này 8 cái 72 cánh lưu giữ vào lúc này đã đều là đoàn tụ xuất thân hình, từng cái sắc mặt băng hàn, một người trong đó mở miệng, tộc ta chí bảo có thể làm cho nàng tránh thức đi đến trở về đường, muốn cứu xuống nàng. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục tộc ta, vì ta tộc làm nô, ta đợi liền giúp nàng một tay. Đương nhiên, đến đồng thời để cho nàng cùng các ngươi hậu nhân, cũng cùng một chỗ thần phục tộc ta, chạm chỗ tộc ta chủ tớ nô ấn. Nam tử động dung. Vì nghe được thiên tri thủ hộ nhất tộc chí bảo có thể trợ giúp thần thược hướng đi trở về mà vui, càng thêm đối phương nâng lên hắn cùng thần thược hậu nhân mà kinh hãi. Hắn nói, hậu nhân. Hắn nhìn lấy thần thược, ánh mắt ngảy lên. Thần thược gật đầu, lúc trước đưa ngươi sau khi rời đi không lâu, ta hiện đã mang bầu, là nữ nhi, về sau, ta đưa nàng cũng đưa đi, trước đó vài ngày, cảm giác được nàng tức giận hơi thở. Nàng linh thức khẽ run, không biết là kinh hỉ vẫn là thương cảm, nước nở nói, nàng lớn lên, qua rất tốt. Rất hạnh phúc, có rất nhiều bằng hữu, có nhà mình, có chính mình hài tử. Thanh y nam tử vừa mừng vừa sợ, sau đó lại tràn đầy áy náy, anh vĩ thánh khu run nhẹ nhẹ, ta, có lỗi với các người, xem như trượng phu, năm đó không có bảo hộ ngươi năng lực, bị ngươi bảo hộ, để ngươi gặp nạn, làm vì phụ thân, những năm này, không thể kết thúc mảy may chiếu cô nữ nhi trách nhiệm, thậm chí ngay cả nàng xuất thế đều chưa từng thấy đến, ta. Đây là một cái vô cùng cường đại nam nhân, khí có thể trấn bát hoang, lúc này, nhưng lại là có nước mắt chảy xuống. Không trách ngươi, đây không phải ngươi sai. Thần thược lắc đầu, vì nam tử lao đi nước mắt. Nơi xa, Lâm Thiên lặng lặng nhìn lấy hai người. Không có quần áo từ ấu niên lúc bị đời trước phiếu miểu sơn chi chủ nhặt được, chưa từng thấy qua cha mẹ mình, chưa từng bị phụ mẫu chiếu cố qua, nhưng là, nàng cuối cùng không phải là bị phụ mẫu vứt bỏ, nàng phụ thân mẫu thân, đều là thâm yêu tha thiết nàng. Đủ. Lạnh lùng âm thanh vang lên, thiên tri thủ hộ nhất tộc 8 cái lao giả trong. Lên tiếng trước người lần nữa lên tiếng, đây là sau cùng thời cơ, suy nghĩ kỹ càng, là thuận theo thần phục tộc ta, khiến các ngươi một nhà đều có thể còn sống, còn tiếp tục làm trái tộc ta, một nhà toàn diệt. Thanh y nam tử nghiêng đầu, trước một khắc còn mang theo nước mắt hai mắt, trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, sát nghiệm ngập trời. Vâng, một cỗ hám thế khí tức từ kỳ thể nội xông ra, toàn bộ thương khung nhất thời trở nên tối tăm một mảnh, vô tận mê vụ lượn lờ mà ra, thiên địa trở nên mông lung. Trong đó có 9 tầng tiên tháp hoành hiện lên, chống trời, xuống để địa, tại phiến thiên địa này ở giữa nở rộ vô lượng thanh quang, giống như có thể trấn áp hết thảy. Hai loại, ta đều không chọn. Nam tử mở miệng, đối thần thực nói, chém hết bọn họ, có thể để ngươi triệt để khôi phục này tông chí bảo, ta qua đoạt tới. Ầm ầm. Sau người, 9 tầng tiên tháp chấn động, giống như tại đáp lại ý hắn chí, trước tiên động, cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận mông lung quang vụ, giống như hỗn độn mà không phải hỗn độn. Thẳng tắp hướng phía thiên tri thủ hộ nhất tộc 8 cái trưởng lao ép xuống. Đây là một loại vô cùng công sát đại thế. Những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình ngay đầu tiên cùng nhau chôn vùi. Hư không thể vương vực, thái hư tháp. Nơi xa, Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, ánh mắt động dung, đối phương quả thật là hư không thể, lúc này trực tiếp tế ra vương vực, loại kia khí tức, quá mạnh. Thiên tri thủ hộ nhất tộc 8 cái trưởng lao tử cũng là ngay đầu tiên động dung, lúc này thái hư tháp. Cũng không phải trước đó nam tử tùy ý chém ra một kiếm có thể so sánh, căn cũng là trời và đất khác biệt, sát phạt lực mạnh quá nhiều. Bất quá, 8 người nhưng cũng là không từng có bất luận cái gì e ngại, dù sao, bọn hắn cũng đều là giữa thiên địa tối cao cấp tồn tại, lại, lúc này là 8 người cùng một chỗ. Niệm tình các ngươi đều là nhân tài, lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi thời cơ, đáng tiếc, từng cái đều không chân quý. Bây giờ, cũng liền không có gì để nói nhiều. Giết! Mấy người thanh âm lạnh lẽo, đồng thời động, riêng phần mình tế ra mạnh mẽ thần thông thánh thuật, hướng phía thanh y nam tử đè xuống.